Đang thì thào lúc, hắn bắt đầu thôi diễn. Như vậy, trước hết thôi diễn nghịch loạn thần mâu. Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ. Tuy rằng, hắn đã nắm trong tay nghịch loạn chi đạo. Bất quá, lại còn chưa đủ. Hắn muốn chân chính nhường cái này nghịch loạn thần mâu hoàn mỹ. Như vậy, tại Tiêu Vân vừa mới cảm ngộ hàm nghĩa thôi diễn dưới, trước người thần văn đang dệt, nghịch loạn đạo văn đang ngưng tụ. Cuối cùng, nghịch loạn thần mâu thành. Tâm thần của hắn lui ra. Cặp kia mắt lóe lên, chính giữa thần văn đang dệt. Bây giờ, hắn mắt trái nghịch loạn, phải mắt toái hư, cùng kia nhâm thị người không có khác gì. Những thứ khác đại đạo, cũng có thể như vậy. Tiêu Vân thầm nghĩ. Sau đó, hắn tiếp tục thôi diễn. Chỉ cần hắn thấy qua đại đạo, cảm ứng qua đại đạo, đều từng cái bị ngưng tụ. Loại này trường khống, so với hắn tại chân thần lúc hiển nhiên muốn càng thêm hoàn thiện. Đây mới thật sự là thiên thần cảnh, đây mới thật sự là âm dương đại đạo. Tiêu Vân tự lẩm bẩm, cho tới cái này thuật tính toán, có thể gọi là diễn đạo thuật. Hôm nay Tiêu Vân, khoảng cách đại đạo hàm nghĩa là càng ngày càng gần. Sau đó, hắn tiếp tục cảm ngộ. Như vậy, nửa tháng sau, Tiêu Vân mới từ âm dương bảo giám bên trong lui ra. Hắn ánh mắt lóe lên, liền như vậy đứng dậy. Một luồng vô thượng khí chất, từ trên người hắn tràn ngập ra. Hắn giống như đường giáng trần, siêu nhiên với bên ngoài. Liền ngay cả trường sinh ra cùng với có thể so với, cũng là ít đi mấy phần đạo vận. Tu luyện xong. Trường sinh ra ánh mắt lóe lên, nói rằng. Lúc này, hắn cũng phát hiện Tiêu Vân khí tức biến hóa. Ừ, Tiêu Vân gật đầu, sau đó nói, có thể đi nhân hoàng tinh. Được. Vương Vân Hải gật đầu. Sau đó, hắn mang theo mọi người cùng nhau vượt qua tinh hà, hướng về nhân hoàng tinh mà đi. Nhân hoàng tinh. Đây là một cái cực lớn tinh vực, so với thiên tinh thần vực không biết muốn to được bao nhiêu. Ở đây thổ địa rộng lớn mênh mông, nhìn không tới phần cuối. Tinh vực biên giới, vẫn như cũ có vực môn tồn tại. Lúc này, Tiêu Vân đám người đi tới một chỗ vực môn vị trí. Nộp thần tinh, bọn họ chính là có thể đi tới vực môn một bên. Đầu tiên, Vương Vân Hải hướng mà đi. Hắn nhưng là thiên tôn, thực lực mạnh mẽ. Nhân vật như vậy bước vào nhân hoàng tinh vực, cái kia vị diện ý chí, khó tránh khỏi hội bài xích. Vì lẽ đó Vương Vân Hải có thể không tiến vào bên trong, vẫn là một vấn đề. Tiêu Vân cùng trường sinh ra ở phía sau, lược lộ lo lắng. Ta vì nhân tộc, nên có thể tiến vào chính giữa. Vương Vân Hải nhưng là một mặt lạnh nhạt. Chỉ thấy được hắn cất bước, hướng đi vực môn. Cùng lúc đó, hắn khí tức nội liễm, như cùng một phàm nhân. Vù. Tai chạm đến vực môn, một luồng vị diện ý chí lực lượng liền đem Vương Vân Hải bao phủ. Người này làm sao lại dẫn tới cường đại như vậy đạo uy? Cấp độ kia đạo uy chấn đãng bát phương, nhường phụ cận thủ vệ thần vương đều là chấn động theo. Vừa nãy Vương Vân Hải thu liễm khí tức, cùng thần vương không có khác nhau, bình thường người căn bản không cách nào phát hiện cảnh giới của hắn. Cũng chỉ có vị diện ý chí mới có thể cảm ứng được. Vị diện ý chí hàng lâm, nhưng là Vương Vân Hải một mặt bình yên, bước giải xuất, bước vào vực môn bên trong. Xem ra, không có chuyện gì. Đương Vương Vân Hải tiến nhập vực môn bên trong về sau, trường sinh ra hơi nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Có thiên tôn tùy tùng, bọn họ tại nhân hoàng tinh vực, cũng là dễ dàng rất nhiều. Sau đó, Tiêu Vân cùng trường sinh ra, Nhâm Khả Hình cùng nhau tiến nhập nhân hoàng tinh vực. Vù! Một trận sóng gợn nổi lên. Tiêu Vân bọn người xuất hiện ở vực môn bên trong rộng trên đài. Lúc này, Vương Vân Hải chính bình yên mà đứng. Không có chuyện gì. Trường sinh ra nói. Tuy rằng không có chuyện gì, bất quá, này nhân hoàng tinh vực vị diện ý chí, lại tại thật chặt tập trung vào ta. Vương Vân Hải cay đắng nở nụ cười. Hắn có thể cảm giác được rõ rệt vị diện ý chí khí tức. Loại cảm giác đó, liền như là hắn bị giám thị. Hiển nhiên, nếu là hắn tại nhân hoàng tinh vực sang bậy, vị diện ý chí chắc chắn sẽ ra tay. Vị diện ý chí, này ngược lại là một cái phiền phức. Trường sinh ra khẽ nhíu mày. Không sao. Vương Vân Hải nói, vị diện ý chí cũng sẽ không sảng bậy, chỉ cần ta không lạm sát kẻ vô tội, nên vô sự. Ừ, trường sinh ra khẽ gật đầu. Loại này vị diện ý chí, bình thường đều là đại công vô tư. Bọn họ cũng có thể phân đúng sai. Chỉ là, bình thường sự tình, vị diện ý chí sẽ không can thiệp, nó hội đảm đương do thiên địa biến hóa, tuần hoàn theo thiên đạo quy tắc. Vương lão có thể vào này. Đã đủ. Tiêu Vân cười nhạt một tiếng. Bây giờ, hắn đã là thiên thần, bên người còn có một cái thiên tồn tại, lại có sợ gì chi? Cũng không biết, họ Khương người ở đâu. Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ. Họ Khương thế lớn, có thiên tồn tại, chỉ cần bọn họ tiến nhập nơi đây, nói vậy có thể ở này nhân hoàng tinh vực đặt chân. Tìm được họ Khương, đang tìm Nhan thị tỷ muội cũng là dễ dàng hơn nhiều. Đi trước tìm thành trì, hỏi thăm hạ nhân hoàng tinh vực thế cục đi. Trường sinh gia nói rằng. Ừ, Tiêu Vân gật đầu. Sau đó, bọn họ cùng nhau bay về phía xa xa hư không. Sau 3 tháng, Nhân Hoàng Tinh Vực, Gương Vực, Nhân Hoàng Thành. Đây là Nhân Hoàng Tinh Vực cổ lao nhất thành trì một trong. Năm đó, Nhân Hoàng họ Khương, chính là tọa trấn ở đây. Tại một gian trong tiểu lâu. Lúc này, có 4 người từ kia trên thang lầu cất bước mà vào. 4 người này, chính là Tiêu Vân, Nhâm Khả Hinh, Trường Sinh Gia, Vương Vân Hải. Trừ ngoài ra, tại Tiêu Vân trên bả vai, còn có một cái run dài, lại chính là Huyễn Ảnh Trùng. 4 người ngồi xuống ở cạnh bên cửa sổ châu ngồi. Tiểu lâu, là người trên hoàng thành phẩm tiểu lâu, ở vào đỉnh núi. Lúc này, Tiêu Vân bọn người ngồi ngay ngắn bên cửa sổ, có thể nhìn thấy Nhân Hoàng Thành rất nhiều cảnh tượng. Tại phía trước, kia từng tòa huyền không đài, thình lình ở trước mắt. Đó là Nhân Hoàng Thành nội thành, cũng chính là khu vực hạch tâm. Nhân Hoàng Thành, đúng là có mấy phần khí thế. Ngồi xuống tại trên vị trí, Tiêu Vân cười nhạt một tiếng. Cái đó là... Vương Vân Hải nói, đây chính là đế thành, họ Khương sớm tại thượng cổ, thậm chí thời kỳ thái cổ cũng đã tồn tại, bọn họ cũng không chỉ từng ra một cái đại đế, đặc biệt gần đây hàng đế, đây chính là uy chấn mấy cái thời đại nhân vật, có thể gọi là vạn cổ nhất đế, chính là vang dội cổ kim tồn tại. Hàng đế. Nghe vậy, Tiêu Vân con mắt híp lại, mắt lộ hồi ức vẻ. Ban đầu, hắn cũng coi như là từng chiếm được hàng đế chỉ điểm. Không chỉ có như vậy, hàng đế linh thân càng là thay Tiêu Vân mấy lần giải vây. Hai người cũng coi như có mấy phần ngọn nguồn. Bất quá, nơi này họ Khương, nhưng cũng không là thánh vực họ Khương. Tiêu Vân khẽ lắc đầu. Tại Nhân Hoàng Tinh Vực, cũng có họ Khương con cháu, bọn họ xem như là cùng mạch. Bất quá, nhưng là chi nhánh khác nhau, song phương có khúc mắc. Cũng là như thế, năm đó ở thời kỳ thượng cổ, một nhánh hội rơi vào nhân giới, một nhánh vẫn còn lưu lại ở tại thần giới. Chương 1917, tin tức của cố nhân. Chương 1917, tin tức của cố nhân. Tiêu Vân đi tới Nhân Hoàng Tinh Vực. Tính toán ra, hắn đi tới thần giới cũng có 1 năm. 3 tháng qua, hắn đối với người Hoàng giới cũng coi như là có một cách đại khái hiểu rõ. Ở đây, vẫn như cũ có thế lực khắp nơi. Những thế lực này, lại cùng thánh vực thần linh rất có ngọn nguồn. Như họ Khương, như Cơ Thị, như Chu Thị. Bọn họ tại Nhân Hoàng Tinh Vực đều có tộc nhân. Hơn nữa những thứ này tộc nhân đều có cường giả tọa chấn. Như họ Khương. Có người nói, tại Nhân Hoàng Tinh Vực, bọn họ có thiên tôn tọa chấn. Tiêu Vân lần này sẽ đến Nhân Hoàng Thành, nhưng là đạt được một cái tin. Đó chính là Nhân Hoàng Thiên Cảnh sắp mở ra, các đại thần tộc thần linh chính hướng này tụ tập mà tới. Nhân Hoàng Thiên Cảnh. Đây là Nhân Hoàng giới một cái thần bí mật cảnh. Có người nói, tại Nhân Hoàng Thiên Cảnh bên trong, có một cây thông thiên thụ, này thụ thông linh, ẩn chứa đại đạo hàng nghĩa, có thể giúp người ta ngộ đạo. Không chỉ có như vậy, cái này thông thiên thụ còn có thể kết làm đại đạo trái cây. Nếu như có thể đến này quả, có thể trợ người bước vào thần vương cảnh. Như vậy, Nhân Hoàng Tinh Vực thần linh tự nhiên là chen chúc mà tới. Còn nữa, Tiêu Vân cũng đã nhận được tin tức, thánh vực họ Khương, chờ đại tộc xác thực đi tới Nhân Hoàng Tinh Vực, mà đều đặt chân ở chỗ này. Tuy rằng trong lúc khó tránh khỏi sẽ cùng Nhân Hoàng Tinh Vực người vì địa bàn phát sinh xung đột, nhưng cũng tại Khương Tử Hư Thiên Tôn dưới sự chủ trì bình phục hạ xuống. Đương nhiên, vẹn vẹn hắn một người, tự nhiên là không cách nào bình phục việc này. Dù sao, tại Nhân Hoàng Tinh Vực không chỉ một tôn giả tồn tại, trọng yếu là đế uy. Có người nói hàng đế hiện ra, nhường các tộc đoàn kết, tài chấn động rồi các tộc người. Các tộc thần linh tới đây, Khương Vấn Thiên mấy người cũng tất nhiên sẽ người đến Hoàng Thành. Tiêu Vân cũng là có thể nhìn thấy bọn họ. Bất quá, Tiêu Vân đầu tiên là đã đến tiểu lâu này, cảm thụ một chút bầu không khí. Trên tiểu lâu, không ngừng có người lai vãng. Công tử, ngươi tại sao không trực tiếp đi tìm bọn họ a? Trên bả vai, Huyễn Ảnh chúng hỏi. Nhân Hoàng Tinh Vực mênh ngông, tuy rằng đã nghe được thánh vực họ Khương địa bàn, bất quá, kia khu vực quá lệch rồi, đi nơi đó, đến phí không thiếu thời gian, còn nữa, bây giờ các tộc thần linh đều tới rồi Nhân Hoàng Thành, chúng ta tùy tiện đi nơi đó, nói không chắc hội vô hụt, còn không bằng tới đây chờ đợi ung dung. Tiêu Vân cười nói, thánh vực tới đây người, mặc dù có địa bàn, bất quá lại đều rất lệch. Thậm chí, có trực tiếp là có phần cổ tuyệt địa, được mở mang đi ra, biến thành một cái lãnh địa. Địa vực cách xa nhau quá xa, liền đưa tin đều không thể truyền. Cũng vậy. Nghe vậy, Huyễn Ảnh Trùng khẽ gật đầu. Sau đó, mọi người uống rượu ngon, thưởng thức trà ngon. Tiểu lâu chính giữa người cũng là dần dần tăng nhanh. Lần này Nhân Hoàng Thành tới thần linh cũng thật nhiều a. Ở bên cạnh một chỗ chỗ ngồi, nam cái trên người mặc cẩm bào nam tử ngồi xuống, cảm khái nói. Nhân Hoàng Thiên Cảnh muốn mở ra, tự nhiên sẽ hấp dẫn vô số người tới đây. Một cái đầu mang tử quan nam tử nói rằng. Nhân Hoàng Thiên Cảnh, đây chính là chúng ta hoàng giới nơi thần bí nhất, có người nói, nơi đó có chúng ta hoàng giới chí bảo, cũng không biết là thật hay giả. Nhân hoàng giới chí bảo, đây chính là siêu việt tôn giả binh tồn tại a. Các thần đều đầy mặt mong đợi. Các ngươi thực sự là suy nghĩ nhiều quá, có thể không thể tiến vào nhân hoàng thiên cảnh đã là ẩn số, các ngươi lại muốn đến kia chí bảo. Năm người bên trong, một người nam tử mí mắt lật một cái, khinh bị nói. Đây là một cái thiên thần. Nhưng là, tại năm người bên trong, vẫn còn có hai người là chuẩn thiên thần. Cũng thế, chúng ta thiên tư giống như, lại có thể nào chạm đến kia chí bảo, có người nói, đây chính là chấn giới chi bảo. Một cái chuẩn thiên thần nói, chấn giới chi bảo. Ở bên cạnh một cái chỗ ngồi bên trên, một cái thiên thần ánh mắt hơi động, nghiêng người sang tới, đạo, các ngươi không biết. Có người nói chúng ta hoàng giới chân giới chi bảo đã sớm biến mất rồi, bây giờ, nhân hoàng thiên cảnh, chỉ có thông thiên thần thụ, còn cái khác, các ngươi cũng đừng nghĩ. Cái gì, ta giới chi bảo không thấy. Nghe vậy, thiên thần kia mắt lộ khiếp sợ. Đây chính là chân giới chi bảo, sao không thấy? Nếu là như vậy, như ma tộc đột kích, nhân hoàng tinh vực tướng tràn ngập nguy cơ a. Chân giới chi bảo. Tiêu Vân ngẩn ra, sau đó lẩm bẩm nói, năm đó, truyền thuyết ta Hạo Thiên. Giới cũng có chân giới chi bảo. Vì Hạo Nhật Thần Lô, cũng được xưng vì Dương Cực Lô, chỉ là năm đó ta khổ sở tìm kiếm, lại chưa có thể đi vào kia Dương Cực Biển, dẫn đến sau đó ma tộc công phạt mà đến, ta liền như vậy chết trận. Trong lòng hắn thở dài, đây là hắn đối Hạo Thiên. Giới biết bí ẩn, không hề nghĩ rằng, nhân hoàng giới cũng có chí bảo. Thời kỳ thượng cổ thập đại giới vực, đều có chấn giới chí bảo, từ thiên địa sơ khai lúc, đã là như thế, chỉ là những thứ này chí bảo cực nhỏ xuất thế, không phải người bình thường có thể trường khống. Vương Vân Hải thấp giọng nói. Tiêu Vân nói rằng, nếu là có cơ hội, cũng là thật muốn đi này nhân hoàng thiên cảnh nhìn xem. Hắn cảm giác những thứ này chí bảo tựa hồ quan hệ trọng đại. Tại Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ lúc, người bên cạnh nhưng cũng là trầm mặc. Những thứ này chí bảo, xác thực không phải bọn họ có khả năng chạm đến. Ha ha, điều này xác thực quá mịt mờ, bất quá, lần này nhân hoàng thành thần kiệt tụ tập, thật đúng là một hồi thịnh hội a. Đột nhiên, một cái thiên thần cười nói. Đương đại thật là thần kiệt xuất hiện lớp lớp, có người nói, lần này những kia từ hạ giới phi thăng lên tới thần linh, cũng có mấy cái thực lực không tệ. Một cái chuẩn thiên thần nói, hạ giới những người kia, cũng liền mấy cái như vậy cường giả thôi. Một cái thiên thần thản nhiên nói, không tệ, cũng là kia Khương Vấn Thiên cùng với Minh Tử Vũ cũng không tệ lắm, còn những người khác, làm sao có thể cùng ta nhân hoàng tinh vực thần linh có thể so với. Những người này đầy mặt ngạo nghễ. Cái này Khương Vấn Thiên cùng Minh Tử Vũ đích thật là cá nhân vật. Có người nói kia Minh Tử Vũ rất trẻ trung, tu đạo vẫn không có 60 năm, cũng đã bước vào thiên thần cảnh, hắn bản thân quản lý thần thông càng là người tiên. Có người nói, hắn đã từng đạt được hàng đế chỉ điểm, tiền đồ không thể đo lường. Lần này, nói vậy cái này Minh Tử Vũ có thể ở lần này thịnh hội chính giữa rực rỡ hào quang. Các bàn thần linh nghị luận. Tại đề cập Minh Tử Vũ lúc, bọn họ tràn đầy kính nghệ. Minh Tử Vũ, là thánh vực lúc tên tiểu tử kia, Minh Tử Vũ. Đang nghe được lời ấy lúc, Tiêu Vân trên bả vai huyễn ảnh trùng ánh mắt lóe lên lẩm bẩm nói. Tử Vũ. Tiêu Vân cũng là ngẩn ra, trong lòng thầm nghĩ, xem ra, hơn một năm nay đến, hắn cũng là tăng nhanh như gió a. Bất quá ngẫm lại, tiểu tử này đạt được hàng đế chiếu cố, lại có họ Khương chống đỡ, đương nhiên sẽ không kém. Chỉ là danh tiếng của hắn còn lớn hơn Khương Vấn Thiên, kia nhưng là vượt ra khỏi Tiêu Vân dự liệu. Chỉ là, huyễn ảnh trùng cái này lơ đãng phun ra, lập tức đưa tới bên cạnh những thần linh kia căm tức. Một người trong đó chuẩn thiên thần bỗng nhiên đứng dậy. Ngươi là thứ gì, lại dám cái còi vũ công tử vì tiểu tử. Quả thực là ngông cuồng. Thiên thần này con mắt lôi quang thiểm nhấp nháy, lạnh lùng nói. Phải biết, Minh Tử Vũ nhưng là thế hệ tuổi trẻ đỉnh cấp thiên tài. Lúc này, một cái sâu nhỏ gọi hắn tiểu tử, như vậy bọn họ những thứ này phổ thông thiên tài còn có địa vị sao? Chuyện này quả thật là tại coi thường các thần. Bên cạnh mấy bản thần linh đều đứng dậy, mọi người trợn mắt nhìn. Nhất thời. Tiêu Vân cảm thấy từng đạo bất thiện ánh mắt. Điều này làm cho hắn khẽ cau mày. Đi, ta là cái gì? Bị những người này như vậy nhìn chằm chằm, huyễn ảnh trùng không thích, nó ánh mắt dương lên nói, đại ca ta là nắp đại nhân vật, đế tử cũng không xứng cho hắn sách giày, công tử nhà ta, thay đổi châu, cha hắn là đại đế, mình cũng là châu bỏ rầm rầm, có thể quét ngang đồng đại, còn kia Minh Tử Vũ, chính là công tử nhà ta tiểu đệ, năm đó vẫn một mực đi theo công tử nhà ta cái mông sau nữa nha. Nó đầy mặt ngạo nghễ. Chương 1918, ném ra ngoài. Chương 1918, ném ra ngoài. Ở xe tàu, 1. Đại ca ngươi là nắp đại nhân vật, đế tử cũng không xứng cho hắn sách giày. Ngươi công tử cha là đại đế. Nghe vậy, tiểu lâu chính giữa người đều một mặt khinh bỉ, nhìn hướng huyễn ảnh trùng lúc thật giống như nhìn một người bị bệnh thần kinh. Thậm chí có thần linh đều muốn động thủ. Đầu này trùng, quá kiêu ngạo. Bị mọi người như vậy khinh bỉ, huyễn ảnh trùng không vui. Công tử nhà ta cha đúng là đại đế. Huyễn ảnh trùng nói rất chân thành, kia Minh Tử Vũ cũng là công tử nhà ta tiểu đệ. Khương Vấn Thiên vẫn chủ động cùng công tử nhà ta thấy sang bắt quàng làm họ. Nó thật sự tại kìm nén một hơi, nếu không phải vương láo muốn che giấu thân phận, nó thật sự muốn nói cho những người này, đại ca hắn người hầu đều là thiên tôn. Ta đi, ngươi là ở đâu ra sâu lông a? Nghe vậy, bên cạnh một cái thiên thần thật sự nổi giận, ngươi nói đại ca ngươi cùng công tử như vậy châu, nên không nói đại ca ngươi tiểu đệ là thần tôn, ở đâu ra sâu, khoác lắc cũng nơi khác đi thổi, tới đây trong, khi chúng ta là kẻ ngu sao. Đại ca ta tiểu đệ cũng thật là thần tôn. Lúc này, huyễn ảnh trùng thật sự nhịn không được, nó nói rất chân thành. Ta đi, lão tử thực sự nhịn không được, mẹ, ngày hôm nay không dạy dỗ ngươi đầu này run rẩy, ta không tin lôi. Cái đó chuẩn thiên thần thật sự nổi giận. Chỉ thấy được hắn bước dài xuất, một cỗ cường đại khí thế chính là hướng về Tiêu Vân Trô ở châu ngồi ép xuống. Sau đó, hắn bàn tay lớn hơi động, đến thẳng huyễn ảnh trùng. Xèo. Vậy mà, nhưng vào lúc này, huyễn ảnh trùng đông dương tiêu tan. Kia trùng rồi hả? Cái này họ lôi nam tử ánh mắt hơi động, đầy mặt cảnh giác. Phu cận thần linh cũng ở đây cẩn thận cảm ứng. Trùng đại gia ngươi. Cũng nhưng vào lúc này, huyễn ảnh trùng xuất hiện. Cùng lúc đó, một luồng huyễn đạo quy tắc tràn ngập ra. Nam tử kia chỉ cảm thấy tâm thần run lên, như tiến nhập một cái ảo cảnh thiên địa. Không được. Bên cạnh một cái thiên thần ánh mắt hơi động, cảm thấy huyễn ảnh trùng thủ đoạn. Lập tức, hắn ánh mắt lóe lên, một tia sét từ con mắt chính giữa tóe phát ra. Cái này ánh chớp lóe lên, phá tan rồi huyễn ảnh trùng huyễn đạo thế giới, một mảnh lôi đạo phát tắc, dường như thiên địa giống như phải đem huyễn ảnh trùng bao phủ lại. Nhưng là, người ngoài xem ra, nhưng chỉ là thu đến một tia sét mà thôi. Đây chính là thần đạo phát tắc. Xem ra chỉ là một tia sét, nhưng là nó bên trong, lại diễn biến thần thông thế giới, muốn làm mệt mỏi với chính giữa. Thiên thần cảnh. Lập tức, huyễn ảnh trùng cảm thấy nguy cơ lớn lao. Nó vẫn chỉ là chuẩn thiên thần cảnh mà thôi. Các hạ, vì thiên thần cảnh cường giả, lại đối với ta một cái nhỏ trùng hạ ác như vậy tay, có phần không thích hợp đi. Nhưng vào lúc này, Tiêu Vân ánh mắt hơi động. Chỉ thấy được hắn nhìn hướng về phía cái đó thiên thần. Nghịch loạn. Sau đó, hắn con mắt hơi động. Nghịch loạn pháp tắc chính là tràn ngập ra. Tại nghịch loạn pháp tắc phía dưới, những kia đang muốn tướng huyễn ảnh trùng nhấn chìm lôi đạo pháp tắc liền lập tức dẫn dắt nhập không gian chính giữa. Như vậy, huyễn ảnh trùng thân thể lóe lên, lập tức xuất hiện ở Tiêu Vân trên bả vai. Mà cái đó họ lôi thiên thần công phạt, liền như vậy bị hóa giải. Cái này sâu có chuẩn thiên thần thực lực. Lúc này, cái đó chuẩn thiên thần mới thanh tỉnh lại, hắn lưng sớm đã là mồ hôi lạnh tràn trề. Không khó tưởng tượng, nếu là mới vừa rồi không có hắn tộc huynh ra tay, hắn có thể hay không chết đi ở nơi này sâu thủ hạ. Vừa nãy người kia, sử dụng là cái gì hàng nghĩa, chỉ là một chút, liền hóa giải lôi sơn công phạt. Người bên cạnh nhưng là đầy mặt khiếp sợ nhìn hướng Tiêu Vân. Chỉ thấy được lúc này Tiêu Vân nhẹ như mây gió, tựa hồ vừa mới ra tay, cũng không có xuất cái gì lực. Ngồi đối diện Trường Sinh ra cũng là đầy mặt lạnh nhạt. Hắn căn bản không có tướng những người này để vào trong mắt. Những người này, tựa hồ rất ngạo kiều a. Thấy Tiêu Vân cùng Trường Sinh ra như vậy lạnh nhạt dáng dấp, tiểu lâu đương trung thần linh nhưng là cao mày. Mấy người này thái độ như thế, hiển nhiên là không có đem bọn hắn để vào trong mắt ta. Không biết các hạ xưng hô như thế nào. Lôi Sơn khẽ cao mày, nhìn hướng Tiêu Vân nói. Vừa nãy mặc dù chỉ là đơn giản giao chiến, có thể hắn cũng cảm thấy trước mặt nam tử này mạnh mẽ. Người vô danh sĩ thôi. Tiêu Vân cười nhạt, cũng không có muốn để ý tới những người này ý tứ. Huyễn ảnh trung ánh mắt dương lên. Cũng là đầy mặt ngạo nghễ. Bọn họ thật sự coi mình là tử sao. Thấy vậy, tiểu lâu chính giữa người nhưng là nổi giận. Người vô danh sĩ. Lôi Sơn cao mày, đạo, các hạ đầu này sâu tuyên bố, Tử Vũ công tử đều là tiểu đệ của ngươi. Nhưng là, Tử Vũ công tử, thực lực kinh người, ở trên trời thần tiểu thành cảnh chính giữa ít người có thể địch. Nói vậy, thực lực của ngươi, tất nhiên sẽ càng mạnh mẽ hơn, chẳng biết có được không luận bàn một, hai. Lời vừa nói ra, tiểu lâu đương trung thần linh đều nhìn hướng Tiêu Vân. Có người một mặt trêu tức. Bọn họ đúng là muốn nhìn một chút cái này cái gọi là đế tử đến cùng có mấy phần bản lĩnh. Luận bàn. Tiêu Vân lông mày đốn cong, nhàn nhạt liếc nhìn Lôi Sơn, sau đó nói, không rảnh. Lời nói hạ xuống, hắn chính là tự mình nhấp một miếng rượu. Rượu nơi này, vẫn là chênh lệch chút ít, không bằng Trường Sinh uống rượu ngon a. Tiêu Vân hướng về Trường Sinh ra nói. Ha ha, đó là tự nhiên, Trường Sinh rượu. Đây chính là lấy Trường Sinh dịch vì suối, vẫn bỏ thêm Trường Sinh quả, chờ thần quả sản xuất mà thành, há là bình thường thần tiểu có thể so với. Trường sinh ra nở nụ cười sau đó nói, bất quá, nếu là tới giải sầu, du tẩu hồng trần, uống chút thông thường rượu cũng là không tệ. Sau đó, hắn nâng chén, hướng Tiêu Vân cụng ly. Keng. Nâng chén tiếng va chạm vang lên, sau đó hai người uống một hơi cạn sạch. Bên cạnh Nhâm Khả Hinh tùy tùng nâng chén. Rượu nơi này thủy kém. Còn rất dài sinh rượu, thật sự coi mình là đế tử sao. Tiêu Vân dáng dấp như vậy làm cho tiểu lâu chính giữa người triệt để nổi giận. Lôi Sơn kia con mắt chính giữa lôi văn lấp lóe. Hắn vẫn chưa từng có bị người coi thường như thế. Các hạ, thật là cuồng vọng. Lôi Sơn ánh mắt lóe lên, kia con mắt bên trong, lôi văn ngưng tụ. Sau đó, một tia sét giải lụa lóe lên, mang theo một luồng sức mạnh hủy thiên diệt địa hướng về Tiêu Vân xuyên tới. Hô! Nhất thời, lôi quang thiểm nhấp nháy, phụ cận không khí vì đó ngưng tụ, hoàn toàn bị kinh khủng này lôi đạo pháp tắc chỗ tràn ngập. Tiểu lâu đương trung thần linh đều đầy mặt kiên kỵ. Cái này Lôi Sơn, nhưng là lôi thần thiên thể, vẫn thu được cổ lôi chi lực, kia lôi đạo pháp tắc, tại lôi thị tuổi trẻ thần linh chính giữa cũng xếp hạng hàng đầu. Bây giờ hắn toàn lực xuất, tên kia còn có thể nhẹ nhàng như vậy sao? Nhìn hắn có năng lực gì? Tiểu lâu đương trung thần linh đều lộ ra xem trò vui vẻ mặt. Lôi đạo pháp tắc, kia lôi đỉnh đánh tới, chính là một tia chớp mà thôi, phù cận chắc kỷ cũng không có sản sinh gợn sóng. Có thể thấy người này đối thần lực trưởng khống. Nhưng là, Tiêu Vân lại có thể cảm giác được một luồng kinh người lôi đạo lực lượng. Lực lượng này, ẩn chứa hủy diệt hàng nghĩa. Lôi đạo, nương theo lấy hủy diệt. Chỉ là, vẫn còn thiếu rất nhiều a. Tiêu Vân thoáng cảm ứng, chính là lắc lắc đầu. Sau đó, hắn bàn tay kia duỗi ra, hướng về phía trước vỗ tới. Một trường này duỗi ra, như một cái thiên địa đột nhiên xuất hiện, một luồng đạo huy chấn đãng, cùng kia lôi đạo pháp tắc sông kích ở cùng nhau. Ẩm. Chỉ nghe phịch một tiếng. Kia lôi đạo pháp tắc đổ nát. Sau đó, Tiêu Vân bàn tay kéo dài, dường như vỡ rồng, trực tiếp mò về kia lôi sơn. Ta lôi đạo pháp tắc, cứ như vậy bị đánh tan rồi hả? Lúc này, lôi sơn vẫn còn chấn động chính giữa. Không chờ hắn suy nghĩ nhiều, Tiêu Vân bàn tay lớn đã xuất hiện. Không được. Lôi sơn cảm thấy không ổn, vội vã nghĩ muốn lùi. Nhưng là, bàn tay to kia chính giữa đạo văn rung động, một luồng mênh mông lực lượng tràn ngập ra. Lực lượng này, như phong tỏa thiên địa. Cầm giữ hư không, Lôi Sơn ngay cả động cũng không cách nào nhúc nhích. Sau đó, hắn trơ mắt nhìn bàn tay to kia đem chính mình nắm lấy. Tại từng đạo ánh mắt nhìn kỹ, Tiêu Vân bàn tay lớn hơi động, trực tiếp nắm lấy Lôi Sơn liền từ cửa sổ ném đi ra ngoài. Ầm. Ngoài cửa sổ, một cái đỉnh núi đổ nát, khói bụi nổi lên bốn phía. Thực sự là ồn ào, muốn ăn tịnh uống chút rượu, nhìn ngắm phong cảnh cũng không được. Tướng Lôi Sơn ném ra ngoài về sau, Tiêu Vân lắc đầu nói. Ha ha. Một đám vô tri ra hỏa thôi. Trường sinh ra cười nhạt một tiếng, sau đó nâng chén nói, đến, uống rượu, cũng đừng hỏng rồi chúng ta nha hứng. Chương 1919, ai hơn cuồng? Chương 1919, ai hơn cuồng? Tiêu Vân ra tay, tướng Lôi Sơn trực tiếp ném ra ngoài cửa sổ. Sau đó, trường sinh ra cười nhạt, cùng hắn nâng chén. Keng. Tiêu Vân nở nụ cười, cùng trường sinh ra nâng chén. Hai người vẫn như cũ nhẹ như mây gió. Tựa hồ. Những thần linh này ở trong mắt bọn họ, thật không phải là một cấp bậc. Cái tên này quá kiêu ngạo. Thấy vậy, tiểu lâu đương trung thần linh thầm hử. Nhưng không ai dám ra tay. Tuy rằng bọn họ cảm giác Tiêu Vân hung hăng, nhưng là nam tử này thật sự rất mạnh. Có thể giơ tay giữa liền tướng Lôi Sơn công phạt đánh tan, còn đem chi phi ném ra ngoài. Thủ đoạn như vậy, tại đồng cấp bên trong, rất khó tìm xuất mấy cái. Như vậy, tiểu lâu bầu không khí, trở nên có chút quái dị lên. Mà lúc này, tiểu lâu bên ngoài, có độn quang bay qua. Chỉ thấy được một người thanh niên hướng này bay tới. Sau lưng hắn, vẫn có mấy cái chuẩn thần vương. Hắn ánh mắt lóe lên, thấy được kia chật vật Lôi Sơn. Lúc này, Lôi Sơn mới từ cục đá vụn kia trong đống giằng co. Hắn đầy mặt phẫn nộ. Đường đường thiên thần, Lôi thị con cháu đích tôn, lại bị người dạng này nhục nhã. Lôi Sơn. Giữa hư không, kia trên người mặc cẩm bào nam tử chân mày cau lại, bay tới. Thiên Viên huynh. Thấy rõ người đến. Lôi Sơn vội vã chắp tay nói. Người làm sao? Khương Thiên Viễn lông mày bốn cong nói. Thực không dám dâu dếm, ta đây là bị người từ tiểu lâu ném ra tới. Lôi Sơn một mặt lúng túng, sau đó nhìn hướng về phía sau đỉnh núi kia tòa tiểu lâu. Âu nghe vậy, Khương Thiên Viễn lông mày bốn cong, đạo, là chuyện gì xảy ra? Lôi Sơn mang theo lúng túng, tướng sự tình nói đơn giản tới. Còn có người có thể giơ tay giữa bắt Lôi Huynh, thực sự là hiếm thấy, hắn là thần vương sao? Khương Thiên Viễn nói. Xem ra hắn rất trẻ trung, tựa hồ là một cái thiên thần. Lôi Sơn nói rằng, Vậy thật là nhìn thấy thấy người này. Khương Thiên Viễn nhếch miệng lên một vệt nụ cười, sau đó liền hướng về phía trước tiểu lâu bay đi. Phía sau hắn bốn cái chuẩn thần vương tùy tùng mà tới. Xèo. Mấy cái thần linh, hướng này đột đến, còn kèm theo một cỗ cường đại khí thế. Xem ra, là không có cách nào an tĩnh phẩm tiểu. Trường Sinh ra để chén rượu xuống, cười nhạt. Rượu này, không phẩm cũng được. Tiêu Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn hướng ngoài cửa sổ, cười nhạt. Là ai ở đây gây sự? Khương Thiên Viễn đứng ở ngoài cửa sổ, thấp giọng nói. Hắn ánh mắt khóa được Tiêu Vân. Là Khương Thiên Viễn, Khương Công Tử. Hắn nhưng là họ Khương Thiên Tài, đã sớm bước vào thiên thần cảnh. Có người nói hắn và Lôi Sơn có quan hệ cá nhân, xem ra là nên vì Lôi Sơn ra mặt. Đương Khương Thiên Viễn xuất hiện, bên trong tiểu lâu lập tức truyền ra tiếng kinh hô. Họ Khương. Đây chính là nhân hoàng tinh vực công nhận đế tộc. Họ Khương lục đạo luân hồi thần thông, cũng là vô cùng mạnh mẽ, khiến mọi người kiêng kỵ. Cái này Khương Thiên Viễn tuy rằng không phải đời này chính giữa nhân vật hàng đầu, lại cũng rất mạnh, đủ để quét ngang rất nhiều ngoại tộc nhân kiệt. Bây giờ có hắn đứng ra, tự nhiên là không thể tốt hơn. Làm sao, ngươi muốn xen vào việc này? Tiêu Vân đứng dậy, chân mày kia khẽ hất nhìn hướng về phía ngoài cửa sổ Khương Thiên Viễn. Ngươi ở đây chúng ta hoàng thành hại người, ta tự nhiên đến quản. Khương Thiên Viễn một mặt ngạo nghễ nói. Ha ha, ta tại người trong hoàng thành hại người. Tiêu Vân lên tiếng mà cười nói. Ngươi cũng đã biết ta vì sao ra tay. Ta tự nhiên biết. Khương Thiên Viễn một bộ cao cao tại thượng dáng dấp. Hắn đứng lơ lửng trên không, xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn xuống Tiêu Vân. Ngươi biết. Nghe vậy, Tiêu Vân lông mày uốn cong. Cái này Khương Thiên Viễn ngạo mạn thái độ, nhường Tiêu Vân thoáng không thích. Như vậy, ngươi cho rằng là lỗi của ta rồi hả? Tiêu Vân nói rằng. Đó là tự nhiên. Khương Thiên Viễn nói rằng. Ha ha, một con chó tới cắn người, bị người cho đá bay. Lại còn nói là người sai, thực sự là buồn cười. Huyễn ảnh trùng cười lạnh nói. Ngươi xem, bọn họ chính là như vậy ngông cuồng. Lôi Sơn nói rằng. Sắc thực đủ cuồng. Khương Thiên Viễn gật đầu, đạo, chỉ là, nơi này là chúng ta hoàng thành, chính là thần vương đã đến ở đây, cũng phải đàng hoàng, không được phá hoại chúng ta hoàng thành quy củ, huống hồ mấy người các ngươi hậu bối. Thân là đế tộc tử đệ, Khương Thiên Viễn trong xương thì có một luồng ngạo thị thiên hạ khí. Vậy ngươi muốn thế nào? Tiêu Vân cười hỏi. Đối với cái này Khương Thiên Viễn ngạo mạn, cũng không có để ở trong lòng thần. Dù sao, đế tộc tử đệ biết cái này bản khinh thường quần hùng cũng là bình thường. Nghe nói ngươi thực lực không tệ, ngươi và ta một chiến, ngươi như thắng ta, việc này có thể, bằng không Khương Thiên Viễn cười lạnh nói, bằng không, ngươi đến rời đi chúng ta hoàng thành. Rời đi nhân hoàng thành. Huyễn ảnh trùng cau mày, cảm giác cái tên này thật là bá đạo. Ha ha, ngươi và ta đánh một trận. Tiêu Vân cao giọng mà cười nói, nếu các hạ có cái này nhã hứng, như vậy liền tới a. Ngươi không ra. Nghe vậy, Khương Thiên Viễn cau mày. Chiến ngươi, giơ tay giữa liền có thể. Tiêu Vân đứng chắp tay. Cuồng. Quá ngông cuồng. Đương Tiêu Vân lời này vừa nói ra, trong sân thần linh đều nổi giận. Bọn họ vẫn chưa từng thấy như vậy của người. Đây chính là họ Khương Nhân Kiệt. Tuy rằng Khương Thiên Viễn không sánh được họ Khương Song Tiêu, gừng cây cảnh thiên, Khương Huyền Thiên hai người này cái thế Nhân Kiệt. Kia lục đạo luân hồi thần thông cũng có thể nghiền ép chư địch. Nhưng lúc này lại bị người như vậy khinh bỉ. Đây không phải bắt nạt họ Khương không người sao. Ngông cuồng ra hỏa, được, ngày hôm nay ta Khương Thiên Viễn ngược lại muốn xem ngươi đến cùng có năng lực gì. Khương Thiên Viễn ánh mắt ngưng lại, đương kia thanh âm trầm thấp vang lên, một luồng mênh mông khí thế cũng là tùy theo từ trên người hắn tóe phát ra, 3000 đại đạo, duy ta lục đạo luân hồi độc tôn, thiên địa văn vật, đều vào ta luân hồi. Thanh âm trầm thấp vang lên. Sau đó, hai tay hắn dẫn dắt, bên người lập tức có 6 cái đại thế giới diễn biến mà xuất. Cùng lúc đó, tại phía trước xuất hiện một cái luân hồi lối đi. Mới ra tay mà thôi, luân hồi áo nghĩa pháp tắc cũng đã tràn ngập ra. Lục đạo luân hồi, quả nhiên mạnh mẽ. Lục đạo luân hồi nhưng là cường đại thần đạo hàng nghĩa, bình thường người, căn bản không cách nào chống đối chính giữa ẩn chứa lực lượng pháp tắc. Kia luân hồi lối đi chính giữa tràn ngập ra luân hồi áo nghĩa khiến người ta cảm thấy thời gian đều ở đây chảy ngược, lại cảm thấy sinh mệnh tại bị tước đoạt. Loại cảm giác đó, khiến người ta run sợ. Rút lui. Tiểu lâu đương trung thần linh cao mày, dồn dập lập tức chạy trốn nơi đây, tự hồ sợ chịu ảnh hưởng. Tại lục đạo luân hồi hàm nghĩa dưới, thiên địa đều muốn biến sắc. Nhưng là, Tiêu Vân lại rất hờ hững, hắn con mắt híp lại, nhàn nhạt cảm ứng đến phía trước gọn sóng. Chỉ là ở trên người hắn, nhưng có một luồng đạo huy chấn đãng, tại chống đối loại kia hàm nghĩa khí tức, nhường nhâm khả hình cùng huyễn ảnh trùng căn bản cũng không được ảnh hưởng. Cho tới trường sinh ra, hắn đối Khương Thiên Viễn càng là không sợ. Lục đạo luân hồi. Lục đạo thế giới, như 6 cái thế giới, luân hồi áo nghĩa, có thể lôi kéo người ta rơi vào lục đạo thế giới, đồng thời, cũng ẩn chứa các loại huyền diệu hàng nghĩa, như, khiến mọi người từ tuổi trẻ biến già yếu, cái này cũng là luân hồi vào lục đạo quá trình, hàng nghĩa pháp tắc, đều trưởng không đến không tệ, đáng tiếc à, đáng tiếc, ngươi không có lĩnh ngộ lục đạo luân hồi chân lý. Tiêu Vân tâm thần thả ra ngoài, chỉ là thoáng cảm ứng, liền đem cái này pháp tắc hàm nghĩa hết mức theo sát. Hắn bây giờ đối âm dương cảm ngộ thâm hậu. Hôn nguyên, bao gồm âm dương. Như vậy, Tiêu Vân hôn nguyên đại đạo cũng là tùy theo tăng lên. Tiêu Vân vốn là tìm hiểu lục đạo luân hồi đại đạo pháp tắc. Bây giờ, kia diễn đạo thuật có thể hoàn thiện, hắn đối lục đạo luân hồi cảm ngộ trở nên càng thêm sâu hơn. Vì lẽ đó, kia Khương Thiên Viễn vừa ra tay, Tiêu Vân liền nhận biết ra đối phương ở đây trên đường cao thấp. Ta lục đạo luân hồi chi hàng nghĩa, như thế nào ngươi có thể vọng luôn? Khương Thiên Viễn hử lạnh nói. Sau đó, hắn cật lực vận chuyển thần đạo pháp tắc quét sạch mà đi. Để ngươi kiến thức một chút như thế nào lục đạo, như thế nào luân hồi đi. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, nhếch miệng lên một vệt độ cong. Sau đó, quả đấm của hắn, đột nhiên nổ ra. Cái này đấm ra một quyền, mang theo một luồng thế giới vai. Như nhìn kỹ lại, nắm đấm như diện hóa thành 6 cái đại thế giới, lại như 6 cái đại thế giới ẩn chứa tại nắm đấm chính giữa. Cùng lúc đó, một cái luân hồi lối đi gào thét mà đi. Một luồng mênh mông lục đạo luân hồi lực lượng quét sạch mà xuất. Nhìn đến mọi người một mực đang hỏi, tại sao không trước tiên đem sách cũ viết xong, tại viết sách mới, ta ban đầu không nghĩ sớm như vậy thuyết, bởi vì sự tình vẫn không có bụi bẩm lắng xuống, nhưng khi nhìn đến rất nhiều huynh đệ, vì thế cảm thấy phiền muộn, ta liền sớm công bố đi. Đầu tiên, đối với gần đây đổi mới, ta cảm thấy rất xin lỗi, nhưng là hy vọng đại gia có thể hiểu được, bởi vì Lao Yêu nhận được một cái nhiệm vụ, cái kia chính là viết một quyển làm riêng văn, quyển kia văn sẽ trực tiếp đập kịch truyền hình, bây giờ lưới kịch đã đang quay, hiện tại thời đại không đồng dạng, tất cả mọi người trực tiếp tại điện thoại thượng khán lưới kịch, vì lẽ đó cái này cũng là một cái cơ hội tốt. Thậm chí, nếu như số may, còn có trò chơi, anime, điện ảnh, VN, có thể nói, đây là một cái rất cơ hội hiếm có, còn nhớ, ban đầu ta nói rồi, giấc mộng của ta chính là mình sách có thể đập thành kịch truyền hình, điện ảnh, hiện tại có cơ hội này, thật sự không muốn bỏ qua, nhân sinh có mấy chục năm, có thể thực hiện mơ ước cơ hội, có lúc chỉ có một lần, không giữ chặt, sẽ tiếc nuối cả đời. Còn nữa, nếu như quyển sách kia, kịch truyền hình, VN, phát hỏa, còn có cơ hội kéo bất tử vũ tôn, cũng xuất kịch truyền hình, đã như thế, đúng là một cái chuyện tốt to lớn tình. Ai không muốn mộng tưởng thành sự thật? Người sống, không phải là vì mộng tưởng mà nỗ lực sao? Người nếu không có mộng tưởng, cùng cá muối khác nhau ở chỗ nào? Có lẽ có người hội mắng ta nên viết xong sách cũ tiên, nhưng là, ta không nắm lấy cơ hội này liền cho người khác, bởi vì hiện tại đại thần rất nhiều, ban đầu, ta cũng muốn suy tính rất lâu. Lần này, bất tử vũ tôn đã sau khi tiến vào kỳ, ta sẽ viết xong, viết một cái chính mình hài lòng kết cục, cho đại gia một câu trả lời, chỉ là hy vọng đại gia có thể chờ đợi ta, có thể hiểu được ta. Do nhớ tới, ta khi còn bé, rất thích xem võ hiệp kịch truyền hình, do nhớ tới khi đó, ta rất thích xem tiểu thuyết võ hiệp, vì lẽ đó, ta viết tiểu thuyết. Rất vinh hạnh, viết ra tiểu thuyết đạt được mọi người công nhận, nhưng là, ở trong lòng ta, còn có một cái mộng tưởng, chính là có thể nhìn thấy do ta viết tiểu thuyết, đập thành kịch truyền hình, có thể hoàn thành giấc mơ này rất khó, hiện tại có cơ hội, đại gia đồng ý tiếp tục ủng hộ ta sao? Lao Yêu thành tâm hy vọng đại gia có thể chống đỡ, bởi vì, là ủng hộ của các ngươi mới khiến cho bất tử vũ tôn lửa cháy tới, tương tự, nếu như sau đó đập thành kịch truyền hình, kia phần vinh diệu, cũng thuộc về mọi người chúng ta, thuộc về bất tử vũ tôn mỗi cái độc giả, thuộc về hoang minh huynh đệ, cũng nhớ ngươi nhóm cùng ta cùng nhau chia sẻ. Sách mới đại khái sẽ ở 10 số trái phải phát, thời gian cụ thể ta sẽ công bố, hy vọng đại gia chống đỡ. Lục đạo luân hồi áo nghĩa, tướng vô tận độc giả toàn bộ tụ đến, chống đỡ sách mới. Tiêu Vân nói, ta nghĩ bên trên màn ảnh, ta muốn trở thành kịch truyền hình nhân vật chính. Không biết ở nơi nào y y nghe được tin tức này, tiểu tử ánh mắt sáng lên, mở ra kia linh động con mắt, y a y a không ngừng mà hô, chính giữa linh quang lấp lóe. Nhìn tiểu tử dáng dấp như vậy, tựa hồ muốn nói, ta có cơ hội trở thành trên TV chủ giác sao. Ta muốn xuất hiện ở trên TV, đại gia nhanh lên một chút ủng hộ ta, nhân gia hảo hưng phấn, thật là cao hứng, hảo thẹn thùng nha. Tiểu tử hưng phấn cực kỳ, kia móng nuốt nhỏ nâng mặt nói, nếu như người đại ca kia ca, đại tỷ tỷ, bị ta manh chết rồi làm sao bây giờ đây? Chương 1920, nghiền ép. Chương 1920, nghiền ép. Ở xe tàu, 1. Tiêu Vân cường thế ra tay. Hắn một đấm xuất ra tay, ẩn chứa lục đạo luân hồi hàm nghĩa pháp tắc. Nhưng là, hắn hàm nghĩa pháp tắc rõ ràng càng thêm hoàn thiện. Đấm ra một quyền, không chỉ là 6 cái thế giới chi lực cùng luân hồi áo nghĩa tóe phát ra. Càng quan trọng hơn là ẩn chứa một luồng đạo uy. Đạo uy tự có, ta như đại đạo. Đây mới thực là trưởng khống lục đạo luân hồi đại đạo. Nhưng là cái này Khương Thiên Viễn, nhưng chỉ là nắm trong tay lục đạo luân hồi hàm nghĩa. Hai người chênh lệch, lập phán cao thấp. Đây là lục đạo luân hồi hàm nghĩa phép tắc khí tức. Tiêu Vân Cu đấm này xuất, phu cận người lập tức cảm nhận được cơn khí thế này. Hắn chẳng lẽ là họ Khương người? Kia Lôi Sơn trực tiếp bối rối. Cái này lục đạo luân hồi hàm nghĩa phép tắc khí tức hảo hoàn thiện. Khương Thiên Viễn sau lưng 4 cái chuẩn thần vương cũng là đầy mặt kinh ngạc. Chuyện này, hắn là ta họ Khương con cháu. Khương Thiên Viễn giật mình. Ầm. Cũng nhưng vào lúc này, quyền kia đầu đã hoành tới. Mênh mông đại đạo khí tức chấn áp mà xuống, thật sự như một cái lục đạo thế giới. Sau đó, Khương Thiên Viễn cảm giác được rõ rệt chính mình đại đạo pháp tắc đang đổ nát. Sau đó, một luồng nghẹt thở cảm tràn vào trong lòng, thân thể hắn không nhịn được lui về phía sau. Hắn lục đạo luân hồi đại đạo pháp tắc, so với ta vẫn hoàn thiện. Khương Thiên Viễn cảm nhận được không ổn. Hắn nghĩ lùi. Nhưng là, luân hồi áo nghĩa pháp tắc bao phủ tới, phải đem hắn dẫn vào luân hồi lối đi. Ở nơi này trùng hàm nghĩa pháp tắc giới, Khương Thiên Viễn thân thể kia căn bản không cách nào lùi về sau. Thậm chí, hắn cảm giác mình có bị dẫn dắt mà đi dấu hiệu. Cũng nhưng vào lúc này, quyền kia đầu đã hoành đã đến. Khương Thiên Viễn trong mắt đột nhiên co rụt lại, chỉ thấy được đỉnh đầu của mình có lục đạo thế giới lật út mà xuống. Ầm. Kia lục đạo thế giới trực tiếp đem hắn lục đạo luân hồi nổ nát, sau đó nặng nề hoành trên thân Khương Thiên Viễn. Giang rắc. Xương cốt gãy vỡ, Khương Thiên Viễn thân thể kia bị hoành phi như diều đứt dây, căn bản không cách nào ngừng lại thân hình. Phốc. Một ngụm máu tươi từ hắn trong miệng thoát ra. Ầm. Sau đó, thân thể hắn chính là hung hăng đụng vào xa xa một chỗ trên vách núi. Chỗ kia vách núi đổ nát, biến thành bột mịn. Công tử. Kia 4 cái chuẩn thần vương lập tức bay về phía Khương Thiên Viễn. Tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh. Nhanh đến mức vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Không có ai hội ngờ tới, đường đường họ Khương Thiên Tài, lại sẽ bị người phất tay đánh bay. Liền ngay cả cái này 4 cái chuẩn thần vương đều chưa kịp phản ứng. Mà lúc này, Tiêu Vân quyền kia đầu thu về. Bên trong tiểu lâu, hắn chắp tay sau lưng, cứ như vậy nhàn nhạt nhìn ngoài cửa sổ Khương Thiên Viễn. Gừng, Khương công tử thất bại. Người này thật mạnh, cư nhiên giơ tay giữa liền đánh bay Khương công tử. Hắn vừa nãy thi triển tựa như là lục đạo luân hồi hàm nghĩa pháp tắc, lẽ nào, hắn cũng là họ Khương người, chỉ là, làm sao trước đó chưa từng thấy. Phu cận thần linh đầy mặt chấn động. Bọn họ không chỉ có vì Khương Thiên Viễn tan tác khiếp sợ. Càng kinh ngạc chính là Tiêu Vân vận dụng lục đạo luân hồi hàm nghĩa pháp tắc. Đối diện, Khương Thiên Viễn nổ một ngụm máu tươi, hắn có chút chật vật ngẩng đầu, nhìn hướng về phía trước. Tại trong mắt của hắn bên trong, tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Công tử, người thương thế nào? Kia 4 cái chuẩn thần vương liền vội vàng hỏi. Người này lục đạo luân hồi hàm nghĩa pháp tắc, tựa hồ đạt đến một cái vượt quá ta mức tưởng tượng. Khương Thiên Viễn lắc lắc đầu sau đó lẩm bẩm nói. Hắn chẳng lẽ là hạ giới họ Khương người? Bên cạnh chuẩn thần vương lẩm bẩm nói. Bọn họ vừa nãy cũng cảm thấy một luồng cực kỳ thuần túy lục đạo luân hồi hàm nghĩa pháp tắc. Loại này đại đạo hàm nghĩa, để bọn hắn đều mặc cảm không bằng. Cũng chỉ có người bên kia mới biết. Khương Thiên Viễn nói. Kia Tử Vũ công tử, không vừa tới ta thành sao? Một cái chuẩn thần vương đạo, nhưng để hắn tới xem một chút. Xin hắn, chỉ sợ khó a. Khương Thiên Viễn lắc đầu. Hắn tuy rằng tại họ Khương có mấy phần thân phận. Nhưng là, kia Minh Tử Vũ là cùng tộc khác bên trong na cái thế thiên kiêu một cấp độ người. Hắn nghĩ gặp một lần cũng khó khăn. Lần này, hắn chính là nhận được tin tức, cái này Minh Tử Vũ bọn người đến, mới có thể từ bên ngoài tới rồi. Chỉ là trên đường gặp việc này. Thiên Viễn huynh, vừa nãy người này sâu thuyết, Tử Vũ công tử là người này tiểu đệ, cũng là như thế, ta mới có thể không cam lòng, phải cùng lý luận. Lôi Sơn nói rằng, Tử Vũ công tử là hắn tiểu đệ. Khương Thiên Viễn nhếch miệng lên một nụ cười gần nói, như vậy vừa vặn, đi đem việc này nói cho kia Minh Tử Vũ, nhường hắn giải quyết. Nếu là người này cùng nôn, như vậy, kia Minh Tử Vũ tự nhiên sẽ mang ta ra tay. Cái này Khương Thiên Viễn nhếch miệng nở nụ cười, sau đó nói, đi. Hắn khẽ quát một tiếng, mang người rời đi bay đi. Người theo dõi hắn. Đồng thời, hắn truyền âm, nhường Lôi Sơn nhìn chằm chằm Tiêu Vân. Ừ, Lôi Sơn gật đầu. Cái này Khương Thiên Viễn đi rồi. Hắn quá nửa là đi mời người. Đương Khương Thiên Viễn rời đi, phu cận thần linh thấp giọng nói. Đây chính là nhân hoàng thành, đắc tội họ Khương người, không là muốn chết sao. Có người nói. Bất quá, hay là người này cũng là họ Khương người. Một cái chuẩn thiên thần nói. Ha ha, hay là cũng thật là hồng thủy vọt vào miếu Long Vương, người trong nhà đánh người trong nhà, bất quá, ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, họ Khương lúc nào còn có một người như thế vật. Đúng vậy à, trên người người này cái kia run dài nói khoác không biết ngượng, thuyết hắn là đế tử, lẽ nào hắn là hàng đế con trai? Sao, hàng đế con trai, làm sao lại trẻ tuổi như thế? Nếu là hàng đế con trai, hơn nửa cũng là chí tôn, chuẩn đế đi. Các loại tiếng bàn luận truyền ra. Lúc này, mọi người đối Tiêu Vân thân phận tràn ngập tò mò. Vì lẽ đó, cho dù Khương Thiên Viễn rời đi, bọn họ cũng không có muốn rời khỏi dấu hiệu. Trái lại, bọn họ đang chờ đợi Khương Thiên Viễn trở về. Khi đó, tất nhiên sẽ có một hồi trò hay trình diễn. Xem ra, tiếp đó sẽ náo nhiệt hơn. Thấy kia Khương Thiên Viễn vội vã rời đi, Trường Sinh ra cười nói. Ha ha, tùy ý. Tiêu Vân nở nụ cười, đạo, nói vậy cái này họ Khương người, cũng sẽ không quá mức ngu xuẩn đi. Những kia hậu bối con cháu, Tiêu Vân tỉnh không để trong mắt. Chỉ có nhường hắn kiêng kỵ chính là Thiên Tôn. Bất quá, có Vương lão tại, cũng không có cái gì thật lo lắng cho. Nếu là thật phát sinh tôn giả chiến, chỉ sợ cả người Hoàng Tinh Vực đều sẽ kinh động. Khi đó, Khương Tử Hư chỉ sợ cũng sẽ xuất hiện. Như vậy, căn bản đừng lo. Hắn nhưng là biết Tiêu Vân thân phận, cho họ Khương thần tôn 100 đảm, bọn họ cũng không dám ra tay. Vì lẽ đó, Tiêu Vân căn bản không sợ. Đồng nghiệp, tại tới hai ấm bách hoa thần tiểu. Đang nở nụ cười cười về sau, Tiêu Vân đơn giản tọa lại đến, tiếp tục phẩm tiểu, chờ đợi. Cái tên này còn cố ý tình uống rượu. Thấy vậy, trước đó những kia độn đi ra thần linh toàn bộ ngây dại. Người này, cũng quá cuồng vọng đi chứ. Hắn tựa hồ thật sự không đem họ Khương để ở trong mắt ta. Hắn thật là lớn đế con trai. Rất nhiều người trong lòng không khỏi nghĩ như vậy. Nhưng là, rất nhanh bọn họ liền lắc lắc đầu. Đại đế tung tích khó tìm. Trước đó hàng đế hiện ra, cũng là một cái linh thân mà thôi. Thay đổi đừng nói cái gì đế tử. Hầu như không có ai biết hàng đế dòng dõi tình huống. Một bầu rượu uống xong, ngoài cửa sổ, rốt cục có tiếng xé gió vang lên. Sau đó, từng cái bóng người xuất hiện ở tầm mắt của mọi người chính giữa. Khương công tử đã đến. Bên ngoài, Lôi Sơn ánh mắt sáng lên, lập tức phát hiện Khương Thiên Viễn. Trừ ngoài ra, vẫn có mấy cái người quen thuộc. Đó là Huyền Thiên công tử, Cảnh Thiên công tử, đó là Tử Vũ công tử, còn có Hỏi Thiên công tử. Bọn họ đều tới. Liên nhìn thấy những người kia về sau, Lôi Sơn chấn động. Đây chính là nhân Hoàng Tinh Vực bây giờ trói mắt nhất nhân kỳ ta. Bọn họ lúc này cùng nhau xuất hiện. Đây là muốn đối phó cái này nam tử xa lạ sao? Đúng rồi, nam tử này lại dám thuyết Tử Vũ công tử là tiểu đệ của hắn, nói vậy bọn họ là vì thế mà tới. Ha ha, những thứ này hắn thảm, bây giờ cái này tứ đại công tử đều tới, nhân Hoàng Tinh Vực, đồng cấp bên trong, ai có thể cùng bọn hắn tranh đấu? Lập tức, những người vây xem kia đều đầy mặt hưng phấn. Ha ha, đệ tử, ta xem cái tên này còn thế nào cuồng. Bọn họ cảm giác, một hồi cho hay, tựa hồ muốn diễn ra. Huyền Huyễn Đại Thần Diệp Chi Phàm sách mới Cửu Thiên Thần Hoàng Đại Gia có thể đi nhìn xem, hay là các ngươi sẽ thích đây. Chương 1921, Sương Huynh gọi đệ. Chương 1921, Sương Huynh gọi đệ. Ở xe tàu, một tiểu lâu bên ngoài, Khương Thiên Viễn mang theo Minh Tử Vũ bọn họ mà tới. Hôm nay Minh Tử Vũ hai con mắt thâm thúy, trên người có một luồng siêu nhiên khí chất tràn ngập ra. Loại kia khí chất, dường như đại đạo chi tử. Ở bên cạnh hắn, Khương Vấn Thiên Bạch Vân Phiêu Phiêu, cũng là khí chất siêu nhiên. Trừ ngoài ra, Khương Hữu Đạo, Khương Trường không mấy người cũng ở đây. Đương nhiên, ngoài ra còn có hai người các vị lôi kéo người ta chú ý. Đó là nhân Hoàng Tinh Vực họ Khương Nhân Kiệt. Một cái vì Khương Huyền Thiên, một cái vì gừng cây Cảnh Thiên. Bọn họ đều rất mạnh, thiên phú dị bẩm, nghe nói là có tiềm lực xưng là tôn giả tồn tại. Tử Vũ công tử, chính là người kia, chính là trên người của hắn sâu nhỏ nói khoác không biết ngượng, thuyết ngài là tiểu đệ của hắn. Rất xa Khương Thiên Viễn chính là chỉ vào tiểu lâu chính giữa Tiêu Vân nói rằng. Lúc này, Minh Tử Vũ ánh mắt ngưng lại, tâm thần đã cảm ứng mà đi. Liên nhìn thấy tiểu lâu chính giữa Tiêu Vân về sau, sắc mặt hắn lập tức biến đổi. Là Tiêu Vân ca. Minh Tử Vũ trong lòng vui vẻ. Bên cạnh, Khương Vấn Thiên cùng Khương Trường Không, Khương Hữu Đạo mấy người cũng là lộ ra một vệt cười nhạt dung. Làm sao? Thấy vẻ mặt của bọn họ biến hóa, Khương Thiên Viễn ngẩn ra. Hắn cảm giác những người này biểu xuất hiện có chút quái dị. Minh Tử Vũ không có nhiều lời, trực tiếp hướng về phía trước cất bước mà đi. Đến rồi. Tiểu lâu bên trong, Tiêu Vân con mắt hơi động, sau đó chính là đứng dậy, ngóng về nơi xa xăm hư không. Mấy vị này công tử đều tới, cái tên này nhìn hắn còn thế nào làm. Cho tới phụ cận những thần linh kia, nhưng là mắt lạnh nhìn nhau. Trước mắt mấy cái kia thần linh nhưng là đại diện cho nhân Hoàng Tinh Vực Thiên Tiêu. Bây giờ bọn họ đồng thời xuất động, ai có thể ở bên cạnh họ làm cản? Chỉ là hai cái hô hấp giữa, Minh Tử Vũ bọn người liền xuất hiện ở tiểu lâu này bên ngoài. Thiên thần cất bước, một bước có thể vạn dặm, nhìn như đi bộ nhàn nhã, cũng đã tại vượt qua sơn hà. Minh Tử Vũ ngừng lại bước, kia màu trắng vũ bào đón gió múa. Hắn ánh mắt lóe lên, nhìn hướng Tiêu Vân vẻ mặt phức tạp. Hắn do nhớ tới, ban đầu ở cổ Minh thị cảnh tượng. Khi đó, người thanh niên này, không sợ cương địch, ngăn cơn sóng dữ, thay bọn họ cổ Minh thị chống đối hạ đại địch. Loại kia tinh thần, nhường Minh Tử Vũ ngóng trông cực kỳ, làm cho hắn lòng cường giả càng thêm kiên định lên. Có thể nói, tại Minh Tử Vũ trong lòng, Tiêu Vân không chỉ có là đại ca ca tồn tại, vẫn là như đồng đạo sư. Cho dù bây giờ Minh Tử Vũ đã bước vào thiên thần cảnh, thực lực tăng nhanh như gió, nắm trong tay không ít thủ đoạn, vẫn như cũ không cách nào quên Tiêu Vân. Đây chính là Tử Vũ công tử A. Hắn có thể thật trẻ trung, thật xuất khí. Đương Minh Tử Vũ đứng ở tiểu lâu bên ngoài, lập tức coi ổ lên tiếng vang lên. Thậm chí, chính giữa một ít nữ thần, mắt lộ si mê. Tuy rằng Khương Vấn Thiên cũng rất mạnh. Tuy rằng Khương Huyền Thiên cùng gừng cây cảnh thiên bị liệt là nhân hoàng tinh vực họ Khương song tiêu. Nhưng là, bọn họ nhưng không cách nào che lấp Minh Tử Vũ ánh sáng. Bởi vì, Minh Tử Vũ nhưng là một cái vẫn chưa tới 60 tuổi thần linh A. Tiêu Vân Ca. Bất quá, mọi người ở đây âm thầm đánh giá truyền thuyết này bên trong thiên tài lúc, một thanh âm đột nhiên vang lên. Sau đó, bọn họ chính là nhìn thấy, chính mình chỗ quý mến thần tượng, kia bước dài xuất, trực tiếp hướng về tiểu lâu mà đi. Cùng với cùng nhau còn có Khương Vấn Thiên bọn người. Chuyện này thấy Minh Tử Vũ cất bước mà đi, Khương Thiên Viễn sững sờ. Lôi Sơn cũng là không rõ. Chớ đã, Tử Vũ công tử vừa nãy kêu là cái gì? Có người cau mày, nhìn hướng bên người thần linh. Tựa như là Tiêu Vân Ca. Ca, ca. Lập tức, các thần đều là ngây ngẩn cả người. Sau đó, bọn họ ánh mắt hơi động, không khỏi nghiêng đầu đi nhìn hướng về phía quán rượu kia. Lúc này, Minh Tử Vũ đám người đã xuất hiện ở tiểu lâu chính giữa. Tiêu Vân Ca. Đánh ra trước mắt cái này quen thuộc nam tử, Minh Tử Vũ có chút hưng phấn hô. Ha ha, không tệ, nghe nói ngươi gần đây tu vi đã tăng nhanh như gió, vì nhân hoàng tinh vực đỉnh cấp nhân kiệt, ta cũng là vì cao hưng a. Tiêu Vân vô vô Minh Tử Vũ vai, cười nói, vọng nam tử trước mắt, hắn cũng không khỏi nhớ tới tại thánh vực đoạn thời gian đó. Khi đó, Minh Tử Vũ vẫn chỉ là một non nớt thiếu niên thôi. Tiêu Vân còn vì lúc này thường nghĩ đến chính mình, còn thỉnh thoảng chỉ điểm Minh Tử Vũ con đường tu luyện, nhường hắn kiên trì bản tâm, không có gì lo sợ, không ngừng đi tới. Không nghĩ, bây giờ hắn đã trưởng thành đến đây, khiến mọi người nhớ lại không lắm thổn thức. Ha ha, sao có thể cùng Tiêu Vân ca so với, lại nói tiếp, ta có ngày hôm nay, cũng không thể rời bỏ sự chỉ điểm của ngươi. Minh Tử Vũ tha cái bù thêm cười nói. Dáng dấp như vậy, quả thực như một cái ngại ngùng thiếu niên, nơi nào có đương đại thần kiệt khí chất ta. Chuyện này, cảnh tượng như vậy, tự nhiên là cùng nhau tiểu lâu bên ngoài những thần linh kia hai mặt nhìn nhau. Đặc biệt kia Lôi Sơn, hắn đều choáng váng. Cái tên này, thực sự là Tử Vũ công tử đại ca. Khương Thiên Viễn càng là lộ ra không giải thích được vẻ mặt. Nhất thời, tại hai mặt nhìn nhau một phen về sau, vô số đạo ánh mắt hướng về tiểu lâu chính giữa Tiêu Vân tụ tập mà đi. Tiêu Minh. Khương Vấn Thiên nở nụ cười, về phía trước nện cho một hồi Tiêu Vân lồng ngực, dùng cái này thăm hỏi, có vẻ rất thân mật. Ha ha, Tiêu công tử có khỏe hay không a? Khương Trường không cao giọng mà cười. Khương Hữu Đạo cũng là mặt tươi cười. Bên cạnh họ Khương Thần Linh, đều hướng Tiêu Vân vấn an. Ha ha, hơn một năm không thấy, chư vị đều cũng không tệ lắm a. Tiêu Vân đánh giá một ít những thứ này bạn cũ, cười nói. Một năm không thấy, có thể ở này gặp gỡ, thực sự là hiếm thấy a. Khương Vấn Thiên đầy mặt thổn thức. Ban đầu, bọn họ còn nghĩ có cơ hội đi tìm Tiêu Vân. Chỉ là, đi tới thần giới, bọn họ tu luyện cũng rất hồi hộp, nếu là ngươi không nỗ lực, không cẩn thận cũng sẽ bị người vượt qua. Ha ha, vị này chẳng lẽ chính là chư vị hiền đệ thường nói Tiêu Vân, Tiêu công tử. Lúc này, bên cạnh kia trên người mặc cẩm bào Khương Huyền Thiên cười nói. Đúng vậy. Khương Vấn Thiên cười nói. Đến, Tiêu Vân ca, ta giới thiệu cho ngươi. Lúc này, Minh Tử Vũ chỉ vào Khương Huyền Thiên huynh đệ nói, đây là Khương Huyền Thiên, đây là gừng cây cảnh thiên, vì nhân hoàng tinh vực, họ Khương song tiêu. Ha ha, hai vị đạo huynh, vừa nhìn chính là rồng trong loài người. Tiêu Vân chắp tay nở nụ cười. Khách khí, lâu không gặp Tiêu huynh tại hạ giới lúc liền lực gáp đồng đại, vì cái thế nhân kiệt, bây giờ nhìn thấy, vì Huyền Thiên may mắn. Khương Huyền Thiên cười nói. Ha ha, hiếm thấy gặp gỡ, chúng ta hãy tìm một chỗ nhã cư, vì Tiêu huynh bày tiệc mời khách, làm sao? Gừng cây cảnh thiên cười nói. Hắn đối Tiêu Vân cũng là khách khí cực kỳ. Nên như vậy. Khương Vấn Thiên cười nói. Như vậy, xin mời. Khương Huyền Thiên nói. Được. Tiêu Vân gật đầu. Sau đó, bọn họ cùng nhau bước chậm, rời đi từ lâu. Vị huynh đệ này là. Trong lúc, mọi người mở miệng, hỏi dò Trường Sinh Gia thân phận. Đây là ta một vị huynh đệ, tên vì Trường Sinh Gia. Tiêu Vân cười nói. Trường Sinh Gia. Khương Huyền Thiên bọn người ngẩn ra, không khỏi nhìn nhiều một chút Trường Sinh Gia, lấy Trường Sinh làm họ, tựa hồ xưa nay ít có a. Chỉ là, bọn họ cũng nghĩ không ra thời kỳ thượng cổ có cái nào thị tộc là coi đây là họ. Chỉ là, bọn họ loáng thoáng cũng nhìn ra Trường Sinh Gia bất phàm. Còn nữa, có thể cùng Tiêu Vân cùng nhau xưng huynh gọi đệ người há lại sẽ đơn giản. Đang đàm tiếu giữa, Tiêu Vân cùng Minh Tử Vũ bọn người bay về phía Nhân Hoàng thành khu vực hạch tâm. Kia Lôi Sơn bọn người cứ như vậy nhìn Tiêu Vân cùng Nhân Hoàng tinh vực mấy cái đỉnh cấp thiên tài cùng nhau xưng huynh gọi đệ, sau đó sóng vai rời đi. Những người này, toàn bộ đều cứ thế ngay tại chỗ. Vùng thế giới này, hoàn toàn yên tĩnh. Chương 1922, thực sự là đế tử. Chương 1922, thực sự là đế tử. Tiêu Vân cùng Minh Tử Vũ bọn người rời đi. Thiên địa yên tĩnh. Lôi Sơn bọn người triệt để bối rối. Kia Tử Vũ công tử, cư nhiên gọi hắn ca. Kia hỏi Thiên công tử, cũng là khách khí với hắn cực kỳ a. Rốt cuộc, đương Tiêu Vân bóng người tiêu tan tại trong tầm mắt về sau, ồ lên tiếng vang lên. Mẹ nha, liền Huyền Thiên công tử cùng Cảnh Thiên công tử đều nói ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Cái tên này, chân như vậy châu sao? Làm sao ta chưa từng nghe qua a? Các thần đều là lộ ra không thể tin vẻ mặt. Chuyện ngày hôm nay, để bọn hắn cảm giác tựa như ảo mộng. Đương nhiên, là khiếp sợ nhất vẫn là Khương Thiên Viễn. Lúc này hắn vẫn cứ thế tại nguyên chỗ, cũng không có tùy tùng Khương Huyền Thiên bọn người mà đi. Bởi vì, lúc trước hắn vẫn vinh váo tự đắc, đắc tội rồi Tiêu Vân. Sau đó vẫn chạy đi cáo trạng, kết quả lại là như vậy. Nội tâm hắn kinh hoàng, sợ chính mình tùy tùng mà đi, sẽ bị quát lớn. Nhưng là, sự chậm trễ này, tim của hắn càng thêm hoảng rồi. Liên Huyền Thiên công tử cùng Cảnh Thiên công tử đều đối với người này khách khí như thế, hắn đến cùng là thân phận gì? Chẳng lẽ là thần tôn con trai? Khương Thiên Viễn lẩm bẩm nói. Nhưng là, coi như là thần tôn con trai, cũng không cần như vậy a. Phải biết, thiên tài đều kiêu ngạo. Khương Huyền Thiên cùng gừng Tây Cảnh Thiên đều lập chí muốn xưng tôn. Bọn họ không cần hướng một cái thần tôn con trai cúi đầu. Huống hồ, họ Khương nhưng là có tôn giả tọa chấn. Không chỉ có như vậy, kia đã từng uy chấn mấy cái thời đại hàng đế cũng vẫn còn ở đó. Họ Khương chính là hoàn toàn xứng đáng đế tộc. Họ Khương con cháu, không cần cúi đầu. Công tử, tại Khương Thiên Viện bên người, mấy cái chuẩn thần vương đạo, chúng ta vẫn là mau nhanh đi theo đi, không phải vậy, rất tê dại phiền. Bọn họ cũng cảm thấy không ổn. Như trễ xin lỗi, sau đó nghĩ dễ dàng, liền khó khăn. Ừ, Khương Thiên Viện ánh mắt lóe lên, sau đó chính là gật đầu. Hắn cũng cảm thấy Tiêu Vân thân phận không bình thường. Lập tức, hắn lập tức hướng về phía trước bay đi. Thiên Viện huynh, Lôi Sơn vội va hô. Ai, ngươi nhưng làm ta hại thảm. Khương Thiên Viễn quay đầu lại, nói một câu sau chính là bay về phía phương xa. Nhân Hoàng Thành, Huyền Không Đài. Đỉnh núi trong mây, phía trên mây mù quấn, điềm lành từng trận, thỉnh thoảng hữu vân hạc bay qua, xoay quanh tứ phương. Lúc này, Tiêu Vân cùng Minh Tử Vũ bọn người chính ngồi ngay ngắn ở một chỗ đỉnh vũ chính giữa. Rượu ngon châm bên trên. Tại cách đó không xa, giữa hư không còn có mỹ nhân múa lên. Tiêu Vân ca, bước vào thần môn về sau, ngươi cũng chuyện gì xảy ra? Minh Tử Vũ có chút ngạc nhiên nói. Bước vào thần môn về sau, ta xuất hiện ở tinh không một cái hòn đảo bên trong. Sau đó, ta tiến nhập thiên tinh thần vực. Tiêu Vân nói đơn giản nói. Thiên tinh thần vực. Khó trách chúng ta ở đây không tìm được tin tức của ngươi. Minh Tử Vũ nói. Các ngươi. Tiêu Vân hỏi. Chúng ta khá là phân tán, bất quá đều xuất hiện ở nhân hoàng tinh vực phụ cận, vì lẽ đó rất nhanh sẽ hội tụ, cùng nhau tiến nhập nhân hoàng tinh vực chính giữa. Minh Tử Vũ nói, trải qua một ít chuyện. Chúng ta tại nhân hoàng tinh vực đặt chân, trong lúc, hàng đế xuất hiện, bất quá, hắn cũng không ở tại thần giới. Đề cập hàng đế, Minh Tử Vũ mắt lộ tinh quang. Hàng đế, cũng là hắn ân sư. Bên cạnh Khương Huyền Thiên mấy người cũng đẩy mặt ước ao. Hàng đế xuất hiện, đối Minh Tử Vũ chăm sóc rất nhiều, trái lại bọn họ những thứ này họ Khương con cháu, cũng không có quá mức quan chiếu. Phải biết, bọn họ nhân hoàng tinh vực mạch này, xem như là hàng đế dòng chính A. Tại thánh vực dòng dõi kia, phản mà không có như vậy hôn. Theo lý thuyết, hàng đế xuất hiện, đương chăm sóc bọn họ mới là. Tuy rằng bọn họ ước ao, bất quá càng là như vậy. Hàng đế. Tiêu Vân con mắt híp lại, trong đầu cũng là không khỏi xuất hiện hàng đế dáng dấp. Đó là một cái vĩ đại như núi nam tử, giơ tay giữa nhưng để thiên địa thất sắc. Hàng đế có thể có đề cập cái gì? Tiêu Vân lông mày uốn cong, do hỏi. Cũng không có nhiều lời. Minh Tử Vũ nói, hàng đế chỉ là nhường các tộc đoàn kết, những trưởng giả kia, không nên sai lầm. Ô Tiêu Vân khẽ gật đầu. Hàng đế tử vừa mới bắt đầu chính là như vậy, cũng không có can thiệp quá nhiều. Có thể âm thầm nhưng cũng đang chú ý trong thiên địa thế cục. Tiêu Minh, ngươi, khiến cho tôn có thể có liên hệ ngươi. Bên cạnh, Khương Huyền Thiên dò hỏi. Bên cạnh gừng cây cảnh thiên mắt lộ hiếu kỳ. Những thứ này người vì họ Khương cái thế thiên tiêu, bọn họ biết rồi rất nhiều sự tình. Liên quan tới Tiêu Vân thân phận, đã sớm rõ ràng. Cha ta đến nay chưa hiện ra. Tiêu Vân nở nụ cười, hắn cũng rất muốn niệm cha mẹ. Chỉ là, hắn cũng rõ ràng phụ thân dụng tâm lương khổ. Phụ thân đây là đang mài giũa hắn. Đường, yêu cầu chính mình từng bước một đi. Nói, yêu cầu chính mình một chút ngộ. Lệnh tôn đã từng uy chấn bát phương, bây giờ nói vậy đã sớm là đại đế. Khương Huyền Thiên cười nói. Gừng cây cảnh thiên cũng là mặt tươi cười, nhìn hướng Tiêu Vân. Bọn họ tựa hồ muốn từ Tiêu Vân khẩu ở bên trong lấy được chứng thực. Hay là đi. Tiêu Vân cười nói. Cái gì? Đại đế. Mà lúc này, cách đó không xa, Khương Thiên Viễn vừa vặn bay tới. Nghe được lời ấy, hắn lập tức cứ thế tại nguyên chỗ, nội tâm tại chấn động. Nam tử này, thực sự là đế tử. Hắn cảm giác lòng của mình tại hoảng. Bên cạnh hắn bốn cái chuẩn thần vương cũng là cao mày. Công tử, vậy phải làm sao bây giờ a? Bọn họ mặt đều đen. Tài chỉ trước mắt, mà đắc tội với một cái đế tử, đây thực sự là phiền muộn rốt cuộc a. Ai? Khương Thiên Viễn thở dài. Sau đó, hắn hướng về phía trước cất bước mà đi. Đình bên trong, các thần sắc hơi động, nhìn hướng về phía đột nhiên xuất hiện Khương Thiên Viễn. Tiêu công tử, vừa mới tại hạ có chỗ mạo phạm, vẫn xin thứ tội. Khương Thiên Viễn ánh mắt lóe lên, chính là quỳ một chân trên đất, hướng về Tiêu Vân không người nói. Thấy vậy, kia bốn cái chuẩn thần vương không khỏi hít một hơi thật sâu. Bọn họ công tử tại họ Khương cũng là nhân vật. Bình thường ngoại trừ Khương Huyền Thiên bọn người, sẽ không có hậu bối so với thân phận của hắn cao. Hắn khi nào hướng người thấp như vậy đầu quá. Nhưng bây giờ, nhưng lại không thể không như vậy. Kính xin Tiêu công tử thứ tội. Bốn người này cũng lập tức quỳ rạp dưới đất. Tiểu tử, chúng ta trước đó thuyết công tử nhà ta phụ thân là đại đế, ngươi không tin, xuất hiện đang hối hận chứ. Nói cho ngươi, công tử nhà ta cha có thể trâu bò rầm rầm, hắn từng cùng ma đế giao chiến, khỏi nói nhiều phong tao, không phải sao, đại ca ta cũng trâu, thấy không, cái này là tôn giả, là đại ca ta thủ hạ. Huyễn ảnh trùng chân mày cau lại, tùy tiện nói rằng, cuối cùng, nó ánh mắt dương lên, nhìn hướng về phía bên cạnh vương lão. Vương lão mặt trầm như nước, khí tức nội liễm, khiến mọi người không nhìn ra tu vi của hắn. Giống như người, chỉ sẽ cho rằng hắn là thần vương. Cho dù là lúc này, hắn đều là đứng nghiêng ở bên cạnh, chưa từng vào chỗ, có vẻ rất hờ hững. Lời vừa nói ra, Khương Huyền Thiên bọn người trở nên động dung, không khỏi nhiều liếc nhìn vương lão. Phải biết, bọn họ tuy rằng lúc trước nhận vì trường sinh ra tất nhiên bất phàm, lại cũng không nghĩ tới hội như vậy châu. Lúc này nhìn đi, thấy cái này vương lão mặt trầm như nước, nhìn như bình thường, vừa vặn bên trên nhưng cũng có một luồng vô hình khí chất. Càng cảm giác, càng có thể phát hiện người này bất phàm. Lẽ nào thật sự là một cái tôn giả? Nghĩ tới đây, Khương Huyền Thiên nội tâm chấn động. Không nghĩ tới, người này cũng bất phàm như thế. Gừng cây cảnh thiên cũng là một mặt kinh ngạc. Bên cạnh Khương Vấn Thiên bọn người cũng không nhịn được nhìn nhiều một chút vương lão cùng trường sinh ra. Trường sinh ra mí mắt lật một cái, liếc nhìn kia tùy tiện huyễn ảnh trùng. Bất quá hắn cũng không có ý phản bác. Năm đó, nó cùng huyễn ảnh trùng cũng coi như là không đánh nhau thì không quen biết. Còn nữa, nếu không phải huyễn ảnh trùng dao động, nó cũng sẽ không cùng Tiêu Vân xuất thế. Huyễn ảnh trùng thuyết trường sinh rùa là đại ca hắn, cũng không sai. Dù sao, bọn họ cũng là cùng nhau chung quá sinh tử. Tôn giả vì thủ hạ. Lẽ nào cũng là đế tử? Khương Thiên Viễn hoàn toàn giật mình, nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Đắc tội một cái đế tử, đã được rồi. Lần này lại toát ra một cái, Khương Thiên Viễn một mặt cay đắng, hắn đều muốn khóc. Hắn cảm giác mình xui xẻo tận cùng. Nghĩ đến kia Lôi Sơn, hắn hận không thể đem nuốt. Thiên Viễn, ngươi cũng là bộ tộc ta nhân kiệt, nhưng là, làm sao lại như vậy lỗ mãng, đừng nói Tiêu công tử thân phận cao quý, liền là người bình thường, ngươi cũng không thể đối xử như vậy a. Khương Huyền Thiên cau mày, trầm giọng nói, nếu là bởi vì Khương Thiên Viễn để bọn hắn mạch này nhường Tiêu Vân sản sinh ngăn cách, có thể liền phiền toái. Căn cứ hắn lấy được tư liệu, hàng đế đã từng cũng là rất xem trọng cái này hậu bối a. Hay là, kia Cửu Tiêu Chí Tôn thật sự trở thành đại đế, hàng đế biết Tiêu Vân vì Cửu Tiêu Chí Tôn con trai, vì vậy mới có chỗ chăm sóc. Cái này liền nói rõ Cửu Tiêu Chí Tôn cùng hàng đế có giao tình. Đã như thế, bọn họ lại biết được Cửu Tiêu Chí Tôn con trai, không là muốn chết sao? Bây giờ, hắn lại nhận biết Trường Sinh gia bất phàm, kia liền càng thêm không nghĩ đến tội Tiêu Vân bọn họ. Cái này tổng nhân vật, thân phận quá cao quý. Họ Khương là đế tộc không sai. Nhưng người ta cha là đại đế A. Chuyện này làm sao so với? Chân nếu nói, làm cho người ta sách giày cũng không xứng A. Lúc này có thể cùng nhau uống rượu, cũng là bởi vì bọn họ đều là nhân kiệt, thiên phú dị bẩm, không phải vậy há có tư cách này. Đúng, đúng, sau đó Thiên Viễn chắc chắn sẽ sửa đổi. Khương Thiên Viễn gật đầu liên tục, không dám có một tia lười biếng nói. Tiêu Minh, ngươi xem phải như thế nào phạt hắn. Gừng cây cảnh thiên nhìn hướng Tiêu Vân. Sự tình đã qua đi, dễ tính đi. Tiêu Vân lông mày uốn cong, nhàn nhạt liếc nhìn cái này Khương Thiên Viễn nói, bất quá, sau đó ngươi cần phải rõ là không phải, không nên kiêu ngạo, bằng không đắc tội những người khác, có thể liền không biết hội là kết quả gì. Lời nói của hắn rất hờ hững, tựa hồ căn bản không có tướng cái này Khương Thiên Viễn để vào trong mắt. Chớ nói chi là ra tay với hắn. Tựa hồ, nhân vật như vậy, căn bản không đáng giá hắn thêm ra tay, cũng không đáng cho hắn nhiều lời. Đúng, đúng, đa tạ Tiêu công tử khoan hồng độ lượng. Khương Thiên Viễn gật đầu liên tục, kia lưng nhưng là sinh ra mồ hôi lạnh. Căn cứ kia Khương Huyền Thiên thái độ, hắn càng thêm vững tin nam tử trước mắt là đế tử, bằng không hắn nhóm không sẽ như thế quát lớn tộc nhân của mình. Không khó tưởng tượng, nếu là cái này Tiêu Vân muốn truy cứu, hắn có thể hay không thật sự chịu đến nghiêm nghị trừng phạt. Còn nữa, hắn lúc này cảm ứng mà đi, cũng phát giác Vương lão bất phàm. Hay là, cái kia sâu thật không có khoác lác. Nó ra công tử cha đúng là đại đế. Nó đại ca thật sự có tôn giả vì thủ hạ. Nghĩ tới đây, Khương Thiên Viễn mồ hôi lạnh tràn trề. Đây đều là đắc tội rồi người nào a? Tại Nhân Hoàng Tinh vực nhiều năm như vậy, hắn nhưng là chưa từng có gặp phải như vậy bức rầm rầm người a. Ngươi đi xuống đi. Thấy Tiêu Vân không có ý trách cứ, Khương Huyền Thiên cũng là thở phào nhẹ nhõm, lập tức nói rằng. Vâng. Mang theo vài phần kinh hoàng, Khương Thiên Viễn thối lui ra khỏi nơi đây. Mà khi hắn lúc rời đi, phương xa, Lôi Sơn tại chờ trực. Thiên Viễn huynh, thế nào? Lôi Sơn đầy mặt thấp thỏm, hắn cũng đang lo lắng, sợ sệt chính mình đắc tội rồi đại nhân vật. Lôi Sơn a, Lôi Sơn, ta nhưng là bị ngươi hại chết ta. Khương Thiên Viễn đầy mặt hận hận nói rằng. Làm sao? Thấy vậy, Lôi Sơn càng là đầy mặt sợ hãi, hắn. Hắn là ai? Chương 1923, cùng đi khóc. Chương 1923, cùng đi khóc. Ở xe tàu, một. Hắn. Hắn là ai? Lôi Sơn đầy mặt sợ hãi. Hắn hay là thực sự là đế tử? Khương Thiên Viễn nói. Cái gì? Thực sự là đế tử, làm sao có khả năng? Lôi Sơn như bị lôi oanh kích, sắc mặt đều phát biến thành màu trắng. Làm sao có khả năng? Khương Thiên Viễn mắt lạnh nói, ngươi biết cha hắn là ai? Là ai? Lôi Sơn dò hỏi. Cha hắn là ngày xưa tung hoành cửu thiên thập giới cửu tiêu chí tôn, đã từng cùng ma đế giao thủ, đoán chừng bây giờ đã trở thành đại đế, có thể chấn áp thiên địa. Khương Thiên Viễn nói, còn nữa, ngươi biết bên cạnh hắn người kia là ai chăng? Ông lão kia, đoán chừng đúng là một cái tôn giả, ai, có tôn giả vì thủ hạ, hắn chí ít cũng là đế tử a. Chuyện này, cái kia sâu thuyết thật sự. Lôi Sơn ngây ngẩn cả người. Ban đầu cái kia sâu chính là như vậy thuyết. Thuyết hắn công tử cha là đại đế, đại ca hắn thủ hạ có tôn giả, thuyết minh tử vũ là hắn gia công tử tiểu đệ. Cũng là như thế, bọn họ tài sẽ cho rằng cái này sâu ngông cuồng, không coi ai ra gì, vì thế ra tay. Bây giờ nhìn lại, thật giống cái này sâu, không có khoác lác ca. Lôi Sơn a Lôi Sơn, ngươi một hồi nhường ta đắc tội hai cái đế tử, ta thật sự nghĩ bóp chết ngươi a. Khương Thiên Viễn đầy mặt buồn bực nhìn chằm chằm Lôi Sơn nói. Thiên Viễn huynh, ta là thật không biết sự tình sẽ như vậy a, ngươi nói. Tử vũ công tử đã qua châu, hắn nhưng là bị hàng đế xem trọng a, trời mới biết còn có người so với hắn thay đổi châu, đúng là đại ca hắn, ai, thói đời là thế nào. Bình thường, tôn giả đều khó gặp, lúc này mới bao lâu a, làm sao lại đế tử đẩy trời chạy cơ chứ. Lôi Sơn cũng là đầy mặt phiền muộn, hắn đều muốn khóc, cái này thế đạo, tựa hồ thật sự thay đổi. Ta đây còn không có có như thế nào ngươi sao, ngươi sẽ khóc, hay là ta một bên khóc đi thôi. Khương Thiên Viễn nói. Ban đầu lần này hắn là muốn tới kết bạn Minh Tử Vũ. Nếu không, Thiên Viễn huynh, chúng ta cùng nhau tìm một chỗ đi khóc đi. Lôi Sơn nói. Cũng tốt. Khương Thiên Viễn liếc nhìn Lôi Sơn, sau đó thật lòng gật đầu, nói. Rất nhanh, Tiêu Vân là đế tử tin tức, truyền đến trước đó tiểu lâu những kia. Quan thần linh trong thai. Tại tin tức này lọt vào thai về sau, các thần đều chấn động, sau đó cảm thấy khó mà tin nổi. Đương nhiên, ở nơi này khiếp sợ về sau. Trong bọn họ tâm càng là kinh hoàng. Bất chi bất giác, mà đắc tội với đế tử, sau đó làm như thế nào hôn a? Sau đó, những người này đều đầy mặt phiền muộn, tụ tập cùng một chỗ, đều muốn khóc. Không hiểu ra sao cả đi đánh đế tử mặt. Không có so với này xui xẻo sự tình. Kia đỉnh vũ bên trong, Tiêu Vân bọn người chuyện trò vui vẻ. Tiêu Minh lần này tới đến vừa vặn, lần này chúng ta Hoàng Tinh vực người Hoàng Thiên cảnh đang muốn mở ra, lấy thiên tư của ngươi, nhất định có thể đăng nhập sân thượng, tại thông thiên dưới cây ngộ đạo, đặt chân thần vương cảnh. Khương Huyền Thiên hướng Tiêu Vân nâng chén, sau đó cười nói, tại trò chuyện một phen về sau, bọn họ tự nhiên liền nhắc tới nhân Hoàng Thiên cảnh. Cũng không biết này nhân Hoàng Thiên cảnh, có cái gì chỗ huyền diệu. Tiêu Vân hỏi, nhân Hoàng Thiên cảnh, vì nhân Hoàng giới một chỗ mật cảnh. Chỉ là, từ khi nhân Hoàng giới sau khi vỡ vụn, nhân Hoàng Thiên cảnh đối tiến vào chính giữa điều kiện có thêm hạn chế, đó chính là thần vương trở lên, không thể đi vào, chỉ có thần vương trở xuống tu giả mới có thể tiến vào bên trong, đi tranh thủ cơ duyên kia. Khương Huyền Thiên nói rằng, tại này nhân Hoàng Thiên cảnh bên trong, có mấy trọng cửa ải, như thiên môn, sân thượng hắn cặn kẽ hướng về Tiêu Vân giảng giải. Tiêu Vân ở bên cạnh nghe. Đối với hắn mà nói, có thể vào nhân Hoàng Thiên cảnh, cũng là một cơ hội. Tuy rằng Tiêu Vân trong thiên thần cảnh rất mạnh, có thể cảnh giới cuối cùng vẫn là thấp chút, đến sớm một chút bước vào thần vương, thần quân thậm chí chí tôn mới được. Nhân Hoàng Thiên cảnh, đại khái hội tại một tháng sau mở ra. Khương Huyền Thiên nói rằng, cũng là như thế. Lúc này rất nhiều thần tộc con cháu đều chạy đến Nhân Hoàng Thành. Bởi vì nơi này đã từng là Nhân Hoàng tọa trấn chi địa, sắp đặt đại trận, có thể câu thông Nhân Hoàng Thiên cảnh. Tử Vũ, các ngươi có thể có thơ phi, tin tức của các nàng. Tại trò chuyện một phen về sau, Tiêu Vân dò hỏi. Thơ phi tỉ muội, bây giờ đang tiêu thị, cũng mau tới Nhân Hoàng Thành đi. Minh Tử Vũ nói rằng, cho tới Tiêu Linh Nhi, Lang Hề, các nàng cũng không có tung tích hắn hướng về Tiêu Vân tướng một ít cố nhân tin tức nói đến, nghe được lời ấy. Bên cạnh Tiêu Vân khẽ gật đầu, cũng là có dự liệu. Chương 1924, gặp lại. Chương 1924, gặp lại. Nhân Hoàng Thành, các tộc thần linh lục tục tới rồi. Những người này tụ tập tại một chỗ trên đỉnh núi. Ở đây có vẻ náo nhiệt cực kỳ. Lúc này đã có họ Khương một ít thần linh đang chiêu đái các tộc thần linh. Như, gừng cây cảnh thiên. Hắn liền đang chiêu đái những kia đỉnh cấp thiên tài. Bây giờ, sinh tử vũ hồn nhất mạch thượng quan thiên nguyên, cũng tới. Rất nhiều đại tộc con cháu đều tới chỗ này. Không chỉ có thánh vực thần tộc con cháu, còn có người Hoàng Tinh vực năm đó lưu lại những thứ này đại tộc con cháu. Ở nơi này đỉnh núi, một chỗ trước vực sâu đỉnh vũ bên trong, có hai cô gái trước vực sâu mà đứng. Hai cô gái này, một cái tóc trắng như tuyết, tấm kia tuyệt mỹ dung nhan chính giữa có lãnh diễm khí tức tràn ngập ra. Một cái dáng dấp khác kiều mị, nhưng là kia giữa hai lông mày, vừa có một loại coi nhẹ vạn vật cảm giác. Tựa hồ thiên địa vạn vật đều không có thể nhập nàng pháp nhãn. Đối ở bên cạnh kia tụ hội trận chính giữa các tộc thần linh, nàng căn bản cũng không có một tia hứng thú, vì lẽ đó thẳng thắn tới nơi này đỉnh núi ngóng nhìn hư không. Đây đối với tỷ muội chính là Nhan thị tỷ muội. Cách đó không xa, Tiêu Tiềm Long bọn người đang cùng Khương Vấn Thiên bọn người trò chuyện với nhau. Trừ ngoài ra, hội trường bên cạnh Lâu Vũ bên trong, có người nhìn ra xa xa hư không, vừa vặn nhìn đến Nhan thị tỷ muội. Đây là bốn cái trẻ tuổi thiên thần. Hai người này thật là đẹp. Một người trong đó thần linh ánh mắt sáng ngời. Cô gái này, phát như tuyết, một mặt lãnh diễm, như vạn năm băng sơn, thật sự vẫn muốn chinh phục nàng a. Lại một cái thiên thần nói. Những này là nhân Hoàng Tinh vực thần linh, làm kiếm cung tu giả, đều rất mạnh. Bên cạnh cái đó cũng không tệ, dung nhan kiều mị, rồi lại giống như nhìn không tất cả, như cuốn có một đoạn cố sự, khiến mọi người nghĩ muốn đi tìm hiểu. Mấy cái này thanh niên nói. Không biết các nàng là thế lực kia người. Một người trong đó thanh niên nói. Thanh niên này tên là Kiếm Trần, là một nhân kiệt, đã đạt đến thiên thần đại thành cảnh. Tại nhân Hoàng Tinh vực, hắn cũng là một cái nhân vật, tiếng tăm chỉ là so với Khương Huyền Thiên bọn người kém một chút mà thôi. Vừa mới ta nhìn các nàng tựa như là cùng người kia giới tiêu thị người cùng đi. Một người thanh niên nói, nhân giới tiêu thị, bất quá có chuẩn thần quân tọa chấn mà thôi. Nghe vậy, Kiếm Trần mắt lộ xem thường. Bọn họ kiếm cung, nhưng là nhân Hoàng Tinh vực đỉnh cấp thế lực, so với họ Khương cũng chỉ là thoáng thua kém thôi. Không tệ, một cái chán nản cổ tộc thôi, không có cái gì có thể cố kỵ, Kiếm Trần công tử có thể coi trọng bọn hắn người, là vinh hạnh của bọn hắn. Bên cạnh một người thanh niên nói, kiếm này Trần nhưng là kiếm cung, cung chủ huyền tôn. Bực này nhân vật, biết bao cao quý. Đợi ta đi kết bạn một hồi hai người này giai nhân. Kiếm Trần lông mày ánh mắt dương lên, chính là muốn hướng về kia đỉnh núi mà đi. Chậm. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa có bóng người bay tới. Lại chính là Khương Thiên Viễn. Thiên Viễn huynh. Kiếm Trần ánh mắt hơi động, bước chân hơi dừng lại một chút, nhìn hướng người tới. Kiếm Trần huynh, ngươi đây là muốn đi. Khương Thiên Viễn liếc nhìn cách đó không xa đỉnh núi hai cái mỹ nhân, sau đó nói. Ha ha, nhàn tới vô vị, thỉnh thoảng thấy giai nhân, kiếm mộ dự định đi kết bạn một hồi, làm sao, lẽ nào Thiên Viễn huynh cũng coi trọng kia hai cái giai nhân. Kiếm Trần lông mày uốn cong, nói. Ai nha, ca ca của ta a. Nghe vậy, Khương Thiên Viễn vội vã ngự trọng tâm trường nói rằng, tại nhân hoàng tinh vực, ngươi đi quyến rũ cái nào mỹ nhân cũng không muốn kéo căng, ngươi có thể tuyệt đối đừng đi quyến rũ hai người kia, bằng không ngươi kia chuẩn thần tôn lão tổ đi ra, đều không gánh nổi ngươi a. Cái gì? Kiếm Trần biến sắc mặt, một bộ không giải thích được dáng vẻ. Hắn lão tổ nhưng là phải bước vào tôn giả cảnh. Tại này nhân hoàng tinh vực, có mấy người có thể so với? Bên cạnh những kia kiếm cung đệ tử cũng là đầy mặt nghi vấn. Phải biết, bọn họ kiếm cung tại thời kỳ thượng cổ nhưng là từng gia chí tôn, nội tình cực kỳ chất phác. Nghe ta một câu, chớ trêu chọc hai người kia. Khương Thiên Viễn nói, không phải liền là một cái Tiêu thị con cháu, có cái gì có thể kiêng kỵ. Kiếm Trần ngạo nghễ nói, tuy rằng tại nhân hoàng tinh vực chuẩn thần tôn không ít, nhưng là có cơ hội bước vào tôn giả cảnh lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không khéo, nhà hắn lao tổ chính là có hy vọng nhất bước vào tôn giả cảnh người. Tại chuẩn thần tôn bên trong, nhà hắn lao tổ có thể quét ngang chư địch. Vì lẽ đó, hắn đối với những kia thế lực bình thường căn bản không sợ. Nói thật với ngươi đi, hai người này hậu trường rất mạnh, nam nhân của các nàng, nhưng là đế tử, ngươi đi chọc giận các nàng, không là muốn chết sao. Khương Thiên Viễn nói, không làm được, các ngươi kiếm cung đều muốn biến thành cho bụi. Hắn đầy mặt nghĩ mà sợ, từ khi chuyện này qua đi, hắn chính là đã điều tra Tiêu Vân sự tích. Hắn phải biết sở hữu cùng nam tử này có quan hệ người, miễn cho sau đó mạo phạm. Rất nhanh, hắn đạt được rất nhiều tư liệu. Chính giữa Nhan thị tỷ muội bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Đế tử. Kiếm Trần cau mày, đạo, đương đại còn có đế tử. Hắn cảm giác không thể tin tưởng. Phải biết, họ Khương là đế tộc. Nhưng là tại họ Khương những người này bên trong, nhưng không ai là đế tử. Tại nhân hoàng tinh vực, vẫn tìm được đế tử. Thật sự, huynh đệ ta không lừa ngươi, nói đã đến nước này, ngươi nếu không tin, ta cũng không có cách nào, ta đi. Khương Thiên Viễn vội vã chui. Hắn có thể không muốn rước họa vào thân. Đế tử. Kiếm cung người đều ngẩn ra. Kiếm Trần do dự không quyết định. Khương Huyền Thiên, Khương công tử đã đến. Còn có Tử Vũ công tử. Nhưng vào lúc này, giữa trường, có ổ lên tiếng vang lên. Những kia tại phụ cận lầu cung điện đương trung thần linh đều là liếc mắt nhìn tới. Chỉ thấy được tại giữa hư không, có mấy cái nam tử bay tới. Nhất là chú mục tự nhiên là Khương Huyền Thiên, Minh Tử Vũ, Khương Vấn Thiên. Bất quá, tại trung tâm bọn họ, còn có hai người. Đó chính là Tiêu Vân cùng Trường Sinh ra. Hai người kia là ai, cư nhiên cùng Huyền Thiên công tử, Tử Vũ công tử, hỏi Thiên công tử dắt tay nhau mà tới. Các tộc thần linh mắt lộ kinh ngạc. Nhân hoàng tinh vực nhiều người nửa cũng không nhận ra Tiêu Vân. Lúc này thấy hắn và Khương Huyền Thiên cùng với Minh Tử Vũ dắt tay nhau mà tới, trong lòng tự nhiên sẽ cảm thấy hiếu kỳ. Ha ha, Tiêu huynh đến, đi, ta cho các ngươi dẫn tiến khẽ đảo. Lúc này, gừng cây cảnh thiên hướng về bên người một ít thiên tài, cười nói. Được. Ở bên cạnh hắn, các tộc đỉnh cấp thần tử nợ nụ cười, chính là đi theo gừng cây cảnh thiên hướng về phía trước mà đi. Ở trong đó, cũng có kiếm cung đỉnh cấp thiên tài. Tiêu huynh gừng cây cảnh thiên cao giọng mà cười, sau đó, hắn cho Tiêu Vân giới thiệu một chút các tộc thiên tài. Cái tên này là ai? Kiếm Trần lông mày uốn cong. Liên cảnh thiên công tử đều đối với hắn khách khí như thế, khó gặp a. Bên cạnh kiếm cung đệ tử cũng là đầy mặt kinh ngạc. Muốn không nhìn tới nhìn. Kiếm cung một cái thiên thần nhìn hướng về phía Kiếm Trần. Kiếm Trần lông mày uốn cong, nhìn hướng về phía kia đỉnh núi. Mà lúc này, trên đỉnh núi, có một cái chuẩn thiên thần bay về phía Nhan thị tỷ muội. Người này chính là Tiêu Trạm. Tiêu Trạm cùng Nhan thị tỷ muội nói rồi hai câu, sau đó, hai tỷ muội kia con mắt lập tức sáng ngời, kia trên khuôn mặt đều có nụ cười triển khai. Cái này trước mắt, liền như hoa sen nở rộ, vô cùng huyến đẹp, khiến mọi người mê muội. Các nàng nhận thức. Tại cảm ứng được Nhan thị tỷ muội vẻ mặt về sau, Kiếm Trần ngẩn ra. Sau đó, hắn chính là thấy được cái này hai tỷ muội lập tức không kịp chờ đợi hướng về Khương Huyền Thiên kia chỗ đang bay đi. Dáng dấp kia, liền như là muốn đi thấy kia cựu biệt tình lang. Cảnh này khiến Kiếm Trần trong lòng ngờ vực càng thêm hơn. Chương 1925, Vô Thiên công tử. Tiêu Trạm nói tin tức cho Nhan thị tỷ muội. Lập tức, Nhan thị tỷ muội tâm thần cảm ứng mà xuống, lập tức phát hiện Tiêu Vân. Như thế, hai người bọn họ không kịp đợi bay về nơi đó. Thấy vậy, Tiêu Trạm mỉm cười. Trên thực tế bọn hắn đã sớm biết Tiêu Vân đã đến Nhân Hoàng Thành, bất quá, vì cho Nhan thị tỷ muội một kinh hỉ, bọn hắn cũng không có nói ra. Nhan thị tỷ muội đi dạo mà đến, Tiêu Vân liền lập tức cảm ứng được. Thơ Phi, Thơ Yên. Thấy hai cái này chính mình khiên chàng quải đố giai nhân, Tiêu Vân cái kia con mắt chính giữa không tự chủ được lộ ra sắc mặt vui mừng. Hắn liếc nhìn bên người tiểu sư muội về sau, chính là hướng về kia dặm đi dạo mà đi. Đảm nhiệm Khả Hinh cũng không có gì tâm tình chập chờn, chẳng qua là đi theo sau lưng Tiêu Vân. Trải qua đủ loại sinh ly tử biệt nàng, tự nhiên cũng là minh bạch Nhan thị tâm tình của tỷ muội lúc này. Nàng cũng biết, lúc này Tiêu Vân tất nhiên cũng là vô cùng vui mừng. Tiêu Vân ca ca. Gặp Tiêu Vân đi dạo mà đến, Nhan thị Yên lập tức chính là giang hai cánh tay, đánh tới. Hôm nay nàng, tại trước mặt Tiêu Vân, như trước như là cái kia Tử Vân quận thành tiểu nha đầu, cũng không có một chút cải biến. Này lãnh diễm nữ tử, rõ ràng trở nên như nhà bên trẻ con. Thấy vậy, xa xa Kiếm Trần kia khẽ giật mình. Chẳng lẽ, nam tử này chính là Khương Thiên Viễn trong miệng đế tử? Đi, đi xem. Kiếm cung mấy cái này thần linh lập tức trở nên động dung. Bọn hắn ngược lại là muốn nhìn xem, người thanh niên này đến cùng có lai lịch gì. Tiêu Vân. Nhan Thi Phi cũng đánh tới, tuy rằng nàng không có Thơ Yên như vậy, nhưng cũng là tràn đầy nhiệt tình. Nhìn thấy các ngươi bình yên, thật tốt. Tiêu Vân đưa hai cánh tay ra, ôm này nói với tỉ muội. Đối với hắn mà nói, thật là tuyệt không muốn cùng những thứ này giai nhân tách ra. Bởi vì mỗi lần tách ra, chính là nóng ruột nóng gan, lo lắng sợ hãi. Hại sợ các nàng gặp được nguy hiểm. Đáng tiếc là, tu vi của hắn không đủ, không cách nào làm được trưởng khống thiên địa. Bằng không thì ngược lại là có thể tâm niệm nhất động, đã biết rõ tình cảnh của các nàng. Tiêu Vân ca ca, một năm qua này, ta rất nhớ ngươi a. Nhan Thi Yên nói. Ta cũng thế. Tiêu Vân nói. Khả Hinh muội muội. Tại một phen cảm khái về sau, các nàng mới buông tay ra cánh tay. Rồi sau đó, Nhan Thi Phi nhìn hướng về phía cái kia đảm nhiệm Khả Hinh. Lăng này, Linh Nhi rồi hả? Rồi sau đó, các nàng con mắt lộ hỏi thăm. Lúc trước các nàng thế nhưng là cùng một chỗ tiến vào thần môn, ở đằng kia độ kiếp. Có thể về sau nhưng riêng phần mình tản ra, làm cho người ta lo lắng. Lúc này không thấy hai nàng này, chính là Nhan thị tỷ muội cũng không khỏi lo lắng cho các nàng. Tuy rằng, các nàng quan hệ lúng túng, thực sự tính cùng một chỗ trải qua, bao nhiêu cũng có vài phần tình nghĩa. Còn không có tìm được các nàng, chắc là chạy đã rơi vào khác tinh vực, bất quá, ta sẽ hết sức đưa các nàng tìm được. Tiêu Vân nói ra. Ừ, Nhan thị tỷ muội gật đầu lia lịa, cũng không có ý phản đối. Ngược lại, các nàng tại vì cái kia hai nữ lo lắng, tưởng sớm chút có thể đưa các nàng tìm được. Thật là khiến người ta hâm mộ a. Ở chỗ không xa, Khương Cảnh Thiên cười nhạt một tiếng. Ha ha, Cảnh Thiên công tử không cần hâm mộ người khác, ngươi chỉ cần mở miệng, nhân hoàng tinh vực, ngưỡng mộ người của ngươi còn nhiều mà. Bên cạnh có thần linh cười nói. Khương Cảnh Thiên cười không nói. Bọn hắn thư nhân kiệt như vậy, đương nhiên sẽ không thật sự bởi vậy hâm mộ người khác. Trong lòng bọn họ, bước lên đại đạo đỉnh phong mới là mục tiêu. Nay đội tỉ muội là nữ nhân của hắn. Mà lúc này, đám người Kiếm Trần ánh mắt lóe lên. Tại trong lòng hắn, hơi có ghen tị. Cuối cùng, vốn hắn là coi trọng đôi tỉ muội này. Bất quá, nơi này có Khương Huyền Thiên ở đây, hắn cũng không dám như thế nào. Đã liền huynh trưởng của hắn, Kiếm Phong cũng phải cho mặt mũi của Khương Huyền Thiên. Hắn là đệ tử. Bên cạnh những cái kia đệ tử của Kiếm Cung cũng là vẻ mặt nghi vấn. Lúc này, Tiêu Thị Tiêu Tiềm Long cũng cùng Tiêu Vân nói chuyện với nhau. Những thứ này cố nhân, nguyên một đám tiến lên dặn dò. Ha ha, người cũng tới xong hết rồi, chúng ta ngồi xuống đi. Làm Tiêu Vân cùng những thứ này cố nhân hàn huyên được sau khi cảm thấy không sai biệt lắm, Khương Huyền Thiên cười nói. Rồi sau đó, các tộc thần linh cùng một chỗ hướng về hội trường phía trước bay đi. Tại đó, có một cái lộ thiên hội trường. Khương Huyền Thiên cùng Khương Cảnh Thiên, chờ Khương Thị đệ tử ngồi ngay ngắn ở chính vị. Dưới bậc thang phương, bên phải vị đám người Tiêu Vân cùng Minh Tử Vũ theo thứ tự ngồi xuống. Về phần bên trái vị trí đầu não, nhưng có lưu chỗ trống. Kiếm Cung công tử, Kiếm Phong, ngồi ngay ngắn ở bên trái cái thứ hai chỗ ngồi. Kiếm Trần tới cùng một chỗ. Lúc này, người của Kiếm Cung nhìn hướng người đối diện, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Anh, tên kia là lai lịch gì? Kiếm Trần nhịn không được dò hỏi. Hán. Kiếm Phong ánh mắt ngưng tụ, sau đó nói, thế nào, ngươi coi trọng bên người hắn hai người con gái kia. Vừa rồi, hắn cũng đã nghe được tin tức này, nói đệ đệ mình, tưởng muốn đi đến gần. Chỉ là tò mò mà thôi. Kiếm Trần nói, có thể để cho Khương Huyền Thiên lễ ngộ như thế, ngoại trừ cái kia Chu Thị Vô Thiên, cũng giống như nay quật khởi Minh Tử Vũ mà thôi, liền ngay cả Khương Vấn Thiên kia, cũng còn chưa đủ. Thế nhưng là, hắn đối với gia hỏa này, nhưng rõ ràng rất nhiệt tình, thậm chí vượt qua Minh Tử Vũ, hôm nay còn để cho hắn ngồi xuống bên phải thủ tọa vị trí thứ nhất, cái này quá kỳ hoặc. Đệ tử của Kiếm Cung đều con mắt lộ hiếu kỳ. Hán. Có thể là đệ tử. Kiếm Phong ánh mắt lóe lên, nói ra. Đế tử. Nghe vậy, Kiếm Trần vẻ mặt kinh ngạc, đạo, làm sao có thể, đương thời có mấy cái đại đế. Đã biết không phải là hàng đế sao. Hắn thật sự nghĩ không ra, nhân tộc còn có cái đại đế nào. Nghe nói, cửu tiêu chí tôn chuyển thế thân từng ở nhân giới xuất hiện, hắn hẳn bước chân vào đế cảnh. Kiếm Phong nói, cửu tiêu chí tôn, hay là tại thượng cổ thời kỳ, đã từng quét ngang vô số chí tôn trời cao. Kiếm Trần con mắt lộ kinh ngạc. Không sai. Kiếm Phong nói, tiêu vân này, chính là con của hắn, cho nên, tại nhân hoàng tinh vực, ngươi có thể gây chuẩn thần tôn nữ nhân, cũng chớ chọc nữ nhân của hắn, nếu không, không ai nói ngươi, kiếm cung ta đều phải bị san thành bình địa, phải biết, năm đó, kiếm cung ta chí tôn, liền từng thua ở này cửu tiêu chí tôn tay a. Hắn lại là này nhân vật cái thế nhi tử. Kiếm Trần một trận tâm kinh hãi, cái trán toát mồ hôi lạnh, trong nội tâm mừng thầm. Phải biết, năm đó hắn kiếm cung có chí tôn tọa chấn, nhưng cũng không dám gây cái kia cửu tiêu chí tôn. Hôm nay kiếm cung đã mất tôn giả, còn thế nào so với người? Huống chi, này cửu tiêu chí tôn đã xưng đế. Thật sự là đế tử a. Đệ tử của kiếm cung cũng không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Lúc này, bọn hắn nhìn hướng Tiêu Vân lúc mặt mũi tràn đầy kiêng kỵ. Đặc biệt là lúc trước mấy cái cùng với Kiếm Trần, bị Nhan thị tỷ muội chỗ kinh diễm đến đệ tử. Lúc này bọn hắn liền cũng không dám nhìn cái kia Nhan thị tỷ muội liếc mắt, rất sợ bị đối phương phát hiện, rồi sau đó nói cho cái này đệ tử, đưa tới đại phiền toái. Còn tốt, khá tốt Khương Thiên Viễn kia khích lệ ở ta, bằng không thì ta thì xong rồi. Kiếm Trần lúc này không khỏi nhìn hướng chủ vị nơi danh giới Khương Thiên Viễn. Hắn có thể nói là mặt mũi tràn đầy cảm tạ. Chu thị, Vô Thiên công tử đến. Cũng ngay tại các tộc thần linh sau khi ngồi xuống, xa xa, có thanh âm trầm thấp vang lên. Khi thanh âm này vang lên, nhân hoàng tinh vực các tộc thần linh đều con mắt lộ nóng như lửa, nhìn hướng chỗ đó. Đặc biệt là những cô gái kia, các nàng đều con mắt lộ nóng như lửa, như là có một cái thế thiên kiêu phải xuất hiện. Vô Thiên công tử. Thấy vậy, Thiêu Vân khẽ giật mình, con mắt lộ hỏi thăm. Bên người hắn trường sinh A cũng là con mắt lộ hiếu kỳ. Nghe nói Vô Thiên công tử này là Chu thị một nhân vật truyền kỳ. Ai cũng không biết hắn là niên đại nào tồn tại, thế lại để cho chỉ biết là hắn là ở mấy thập niên gần đây quật khởi, từ vừa xuất thế liền quét ngang đồng cấp tồn tại, chưa từng thất bại, đã liền Khương Huyền Thiên cùng Khương Cảnh Thiên, đều không thể cùng tranh tài. Có thể nói, trước kia nhân hoàng tinh vực, hắn chính là một đời tuổi trẻ thần linh trong hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Minh Tử Vũ vẻ mặt nghiêm nghị. Đi vào nhân hoàng tinh vực một năm, hắn liền thường xuyên nghe được thanh danh của Vô Thiên công tử này. Người này, nghe nói nhất định có thể trở thành chí tôn, thậm chí là có thể xưng đế. Khương Vấn Thiên nói, đi vào nhân hoàng tinh vực về sau, thánh vực Chu thị người lập tức nhập vào nhân hoàng tinh vực thôn thiên vũ hồn nhất mạch, rồi sau đó, đám bọn hắn cùng ta đi đi lại lại cũng là trở nên không thạo. Mà bắt đầu, lạp lạp, sách mới thần hoang huyền bút lục đã phát biểu, mọi người đến gờ gờ đọc cất chứa ủng hộ hờ à à à. Tiêu Vân nói, sách mới chuẩn bị thật lâu, nội dung đại khái là bất tử vũ tôn cái kia sớm nhất thời đại, bởi vì cùng tên điện ảnh huyền bút lục tiền truyện đã chụp ảnh. Quyển sách tên sách, cũng lấy huyền bút lục ba chữ, đây là điện ảnh và truyền hình yêu cầu, nếu là sách mới ra thành tích, sẽ có rất đại cơ hội, các loại cải biên, cái gì điện ảnh và truyền hình, anim, mạn gạ vân vân, hy vọng mọi người cùng ta một đề. Chứng nhận những thứ này cải biên từng cái xuất hiện, một đề. Chứng nhận thuộc về vinh quang của chúng ta. Ngoài ra, bất tử vũ tôn tại lớp hố, mọi người cảm giác lao yêu có cái gì quên mất nội dung cốt truyện, có thể tại bình luận sách nói cho lao yêu. Chương 1926, Đại Địch. Chương 1926, Đại Địch. Không Thiên công tử. Nhân hoàng tinh vực trẻ tuổi chính giữa người số 1. Người khác còn chưa tới, chỉ là tên đến, liền để đến các thần đều là trở nên động dung. Nghe được Minh Tử Vũ giới thiệu, Thiêu Vân cũng là trở nên động dung. Xem ra cái này Không Thiên công tử, phải là một nhân vật. Thiêu Vân cảm thấy kinh ngạc. Tại thánh vực lúc, Thiêu Vân liền mong đợi có thể cùng thần giới nhân kiệt va chạm. Nhưng là... Tại thiên tinh thần vực, các tộc thần linh nhường hắn có phần thất vọng. Tuy rằng cũng không có thiếu người xác thực kinh tài tuyệt diễm, có thể so ra mà nói, nhưng vẫn là chênh lệch chút ít. Những người kia, căn bản không phối trở thành Tiêu Vân đối thủ. Cho nên tới đến này nhân hoàng tinh vực, Tiêu Vân cũng không có quá thời hạn hứa. Nhưng bây giờ nghe tới, cái này Không Thiên công tử, có lẽ sẽ trở thành đối thủ của hắn. Hô! Rốt cuộc, tại mọi người ánh mắt nhìn kỹ, phía trước hư không, bóng người lấp lóe. Rốt cục có một đám thần linh xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Đầu tiên ánh vào mọi người mi mắt chính là cả người bạch y nam tử. Đương nam tử này xuất hiện, mảnh này hội trường không khí đều tựa hồ vì đó ngưng kết lại. Các tộc thần linh hoàn toàn bị hắn hấp dẫn. Đây là một cái đầu đội ngọc quan, vóc dáng thon dài, phong thần như ngọc nam tử. Cái kia bạch y tung bay, bàn chân di chuyển lúc, quang văn tỏa ra, như đạp liên mà đến, quả thực giống như là một gia trần đường dáng trần. Toàn bộ thiên địa mạch luật đều đi theo mà động. Thậm chí, hắn đặt chân lúc, dẫn dắt lòng của mọi người. Nam tử này, chính là Không Thiên công tử. Ở bên cạnh hắn, còn có một cái Chu thị nam tử tùy tùng. Nam tử kia ánh mắt thâm thúy, bước tiến di chuyển lúc, bên người quang văn lấp lóe, giống như có một ngày thôn phệ thiên địa đang diễn hóa. Khí thế kia, cũng là phi phàm, nếu là nhìn một cái, lòng người thần đều như muốn bị nuốt hết. Nam tử này, cũng là Chu thị nhân kiệt, tên là Nuốt Thiên công tử. Bên cạnh kia Nuốt Thiên công tử, cư nhiên cũng rất nghịch thiên, tại Nhân Hoàng tinh vực, vẫn không có gặp phải đối thủ. Minh Tử Vũ nói rằng, liền ngay cả Khương Huyền Thiên đã từng cùng chi luận bàn, cũng là thất bại. Lợi hại như vậy. Tiêu Vân lông mày uốn cong, không khỏi nhiều liếc nhìn Không Thiên công tử bên người nam tử kia. Đối với cái này thôn thiên vũ hồn một mạch, hắn đột nhiên trở nên tò mò lên. Một hồi liền xuất hiện hai cái thế nhân kiệt, vẫn lực gáp họ Khương nhân kiệt. Cái này quá chói mắt. Không tốt cũng nhưng vào lúc này, Tiêu Vân trong cơ thể, truyền đến một thanh âm. Đây chính là thôn thiên chí tôn. Thế nào? Tiêu Vân mắt lộ kinh ngạc. Cái này Nuốt Thiên công tử cho ta một loại cảm giác quen thuộc, hắn giống như cùng ta bản vi nhất thể, hẳn là cùng một người. Thôn Thiên Chí Tôn sắc mặt hoang mang. Cái gì? Nghe vậy, Tiêu Vân nội tâm cũng là chấn động, đạo, ngươi nói là. Hắn rất có thể là ta bản tôn tàn hồn mà sinh. Thôn Thiên Chí Tôn nói. Lúc này hắn ánh mắt lấp lóe, nội tâm có chút sốt sắng. Ngươi bản tôn tàn hồn. Tiêu Vân cau mày. Tại trước đây thật lâu. Thôn Thiên Chí Tôn liền đang hoài nghi mình bản tôn hay là còn có tàn hồn chưa diệt. Cũng là như thế, hắn tài hội cẩn thận một chút, liền đi thôn Thiên Vũ hồn một mạch đều không đi, sợ chính là sẽ gặp phải kia tàn hồn. Hắn tựa hồ cũng học sinh mới, mà dù sao đã từng làm một cái linh hồn, cho nên vẫn là có cảm ứng. Thôn Thiên Chí Tôn nói rằng, cũng nhưng vào lúc này, kia bước chậm mà đến Nuốt Thiên công tử ánh mắt lóe lên, đột nhiên xem xét Tiêu Vân. Tại khóe miệng hắn, một vệt nhàn nhạt độ cong, tùy theo nhấc lên. Nhìn dáng dấp kia, tựa hồ hắn cũng phát hiện cái gì. Xem ra vẫn đúng là có thể là ngươi bản tôn tàn hồn A. Tiêu Vân khẽ cau mày. Tâm thần cảm ứng, đây là rất kỳ diệu nhận biết. Đặc biệt như thôn Thiên Chí Tôn tình huống như vậy. Hai đạo tàn hồn, lẫn nhau trong lúc đó, khó tránh khỏi sẽ sinh ra cảm ứng. Mẹ nha, hắn đã là thiên thần đại thành cảnh, muốn bước vào đỉnh phong cảnh, ta vẫn không có bước vào thiên thần cảnh. Ai nha, Tiểu Vân Tử, ngươi có thể chiếm được bảo ta à? Tại thoáng cảm ứng về sau. Thôn Thiên Chí Tôn muốn khóc, nếu là bọn họ gặp gỡ, rất khó thủ thắng, tuy rằng hắn nắm giữ Thôn Thiên Thần Tháp, có thể khó tránh khỏi hắn tàn hồn không có cái khác trí bảo. Phải biết, Thôn Thiên Chí Tôn năm đó cũng không chỉ một cái Chí Tôn binh A. Ngươi yên tâm, ta thì sẽ bảo ngươi. Tiêu Vân nói, bất quá, bên cạnh hắn cái đó vô thiên, tựa hồ có hơi khiến mọi người nhìn không thấu A. Người kia, Thôn Thiên Chí Tôn lông mày uốn cong. Ở trên người hắn, tuy có Thôn Thiên tư thế, có thể rất rõ ràng. Hắn nói, không phải Nuốt Thiên chi đạo. Tiêu Vân nói rằng, hắn tại bước vào thiên thần cảnh về sau, hoàn thiện diễn đạo thuật, tâm thần hơi động, có thể rất rõ ràng thôi diễn xuất một cái người tu luyện đường. Hắn, rất giống một cái người. Lúc này, Trường Sinh gia đột nhiên truyền âm. Sắc mặt của hắn, đầy mặt nghiêm nghị. Liền ngay cả bên cạnh hắn bên Lập Vương Vân Hải cũng là trở nên động dung. Ai? Thấy vậy, Tiêu Vân vội vã truyền âm. Có thể làm cho Trường Sinh gia thay đổi sắc mặt. Thật không đơn giản a. Phải biết, Trường Sinh gia thân phận cao quý, phụ thân hắn thậm chí so với đại đế còn mạnh hơn, ai nhưng để hắn thay đổi sắc mặt. Trên người hắn có ta cha đại địch khí tức. Trường Sinh gia nói. Cái gì? Cha ngươi đại địch khí tức? Tiêu Vân hoàn toàn bị chấn động rồi, so với phát hiện kia Nuốt Thiên công tử là thôn thiên chí tôn bản tôn diễn sinh vẫn khiếp sợ. Trường Sinh gia phụ thân đại địch. Kia là nhân vật nào? Đây chính là thời kỳ hoang cổ nhân vật a. Nhân vật như thế. So với hàng đế tồn tại vẫn cửu viễn, so với hàng đế vẫn khủng bố. Hắn xuất hiện. Điều này khiến người ta nhất thời không thể nào tiếp thu được. Tất cả những thứ này làm đến quá nhanh. Ban đầu, tại Tiêu Vân xem ra, tất cả những thứ này nên chờ hắn xứng đế, chí ít cũng là chuẩn đế mới có thể tiếp xúc. Trường Sinh gia cũng là nghĩ như vậy. Nhưng là lúc này nội tâm hắn khó có thể bình tĩnh. Tuy rằng ta chưa tận mắt nhìn đến phụ thân ta đại địch răng dấp, nhưng là, phụ thân ta tại gặp nạn lúc. Hắn diễn biến hình ảnh, truyền đến đại địch khí tức, loại kia khí tức, ta cả đời khó quên, tuy rằng người này cùng chi có chút không giống, vẫn không cách nào cùng với có thể so với, thật là giống như một người. Trường Sinh gia nói, xem ra, thế giới này là thật phải biến đổi. Nghe trưởng sinh ra ngữ khí ngưng trọng như thế, Tiêu Vân hít một hơi thật sâu, nói. Một cái lao giả, đột nhiên xuất thế, hắn sao lại không có mưu tính? Hắn năm đó vì sao phải đối phụ thân ngươi ra tay? Tiêu Vân hỏi. Lúc này mới quan hệ thiên địa cách cục. Không biết. Trường sinh ra nói, bọn họ loại cấp bậc đó sự tình, ta rất khó tiếp xúc, phụ thân cũng không muốn tiết lộ thiên cơ. Xem ra, chỉ có chúng ta cẩn thận một chút, bất quá, người này tựa hồ cũng chỉ là thiên thần cảnh, đúng là hy vọng hắn thật chỉ là điểm ấy cảnh giới. Tiêu Vân nói rằng, nếu là cái này không thiên công tử đột nhiên bùng nổ ra đại đế tu vi, có thể liền phiền toái. Bất quá, rất nhanh Tiêu Vân liền lắc lắc đầu. Cái này không thiên công tử hội dùng tên giả, lấy thân phận này xuất hiện ở nhân hoàng tinh vực, tất nhiên vẫn có kiêng rẻ. Nếu là như vậy, nói vậy sự tình liền còn có khả năng chuyển biến tốt. Soạn. Cũng là tại Tiêu Vân cùng trường sinh ra bọn người âm thầm truyền âm lúc, kia chính bước chậm mà đến không thiên công tử ánh mắt lóe lên, tầm mắt lạc trên thân trường sinh ra. Tại hơi kinh ngạc về sau, khoe miệng hắn cũng là khơi gợi lên một vệt nhàn nhạt độ cong. Như vậy vẻ mặt, tựa hồ đang nghiệm chứng trường sinh ra dự liệu. Xem ra hắn đúng là cha ta đại địch. Cảnh này khiến trường sinh ra tâm tình trở nên càng thêm ngưng trọng lên. Không sợ e ngại, nếu gặp, chúng ta thản nhiên đối mặt là tốt rồi. Tiêu Vân hít một hơi thật sâu, sau đó nói. Ừ, trường sinh ra gật đầu, kia tâm tình rất nhanh sẽ bị thở bình thường xuống dưới. Đại gia nhanh đi chống đỡ yêu nguyệt đêm tác phẩm mới thần hoang huyền ghi chép đem hắn thêm vào kho chuyện, liền có thể giết chết cái này vô thiên. Huyễn ảnh trùng liền vội vàng nói. Chương 1927, thân phận lộ ra ánh sáng. Chương 1927, thân phận lộ ra ánh sáng. Vô thiên công tử xuất hiện nhường trường sinh ra khiếp sợ. Điều này khiến cho Tiêu Vân cảnh giác. Bất quá bọn hắn rất nhanh sẽ bình phục tâm tình. Thân làm nhân kiệt Tiêu Vân cùng trường sinh ra đạo tâm kiên định từ lâu không phải người thường có thể so sánh. Chỉ là vô thiên công tử cùng nuốt thiên công tử đột nhiên tướng tầm mắt khóa được trường sinh ra cùng Tiêu Vân nhưng là làm cho trong sân thần linh kinh ngạc cực kỳ. Bọn họ lẽ nào nhận thức? Kiếm Trần mắt lộ kinh ngạc. Nhìn dáng dấp kia bọn họ tựa hồ quan hệ không được tốt ta. Kiếm Phong chân mày cau lại. Bất kể là nuốt thiên công tử nụ cười vẫn là vô thiên công tử nết miệng lên độ cong đều có chút quái dị. Bọn họ cũng không nhận thức tài đúng a. Chủ vị Khương Huyền Thiên cũng phát hiện loại biến hóa này trong lòng hắn kinh ngạc cực kỳ. Phải biết Tiêu Vân mới đến nhân hoàng tinh vực mà thôi, kia vô thiên công tử cùng nuốt thiên công tử làm sao lại biết hắn nhóm. Mang theo vài phần kinh ngạc Khương Huyền Thiên đứng dậy. Bên cạnh gừng cây Cảnh Thiên bọn người tùy tùng đứng dậy. Lúc này vô thiên công tử đã xuất hiện ở hội trường giữa. Ha ha, vô thiên huynh ngươi nhưng là tới chậm a. Khương Huyền Thiên cao giọng mà cười nói. Xin mời. Sau đó hắn chỉ vào bên trái vị trí đầu não để trống ghế. Nơi nào là đặc biệt để cho thôn thiên vũ hồn nhất mạch con cháu có thể cung cấp 10 người ngồi xuống. Cho tới những người khác lại chỉ được bên lập một bên. Bên trái vị trí. Chẳng qua là khi Khương Huyền Thiên chỉ về kia bên trái vị trí lúc kia thôn thiên vũ hồn nhất mạch nhân kiệt nhưng là cao mày. Những người này mắt lộ bất mãn. Phải biết trước kia nhà bọn họ vô thiên công tử cùng nuốt thiên công tử xuất hành ai không cho đãi ngộ tốt nhất. Kia bên phải vị ghế tất nhiên là bọn họ chỗ ngồi xuống. Nhưng bây giờ lại làm cho người ta những người khác. Đó là Minh Tử Vũ cùng họ Khương ngọn nguồn thâm hậu họ Khương chăm sóc hắn cũng là phải có thể hai người kia là ai. Thôn thiên vũ hồn nhất mạch người nhìn hướng Tiêu Vân cùng trường sinh ra trong lòng tất cả đều là bất mãn. Bất quá vô thiên công tử cùng nuốt thiên công tử nhưng không có nhiều lời cũng không có lộ ra tức giận vẻ mặt. Bọn họ khoát tay háo một cái liền hướng về bên trái bước chậm mà đi. Thấy vô thiên công tử không có quá mức tức giận gừng cây Cảnh Thiên bọn người hơi nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng bọn họ tự cao tự đại cho là mình có thể coi tôn. Có thể cái này vô thiên công tử nhưng là có cơ hội xưng đế. Loại này chênh lệch để bọn hắn không thể không cẩn thận ứng phó. Dĩ nhiên đối với Tiêu Vân bọn họ càng thêm không dám thất lễ. Dù sao đây đã là minh xác đế tử. Cũng là như thế bọn họ tài sẽ an bài bên phải vị trí cho Tiêu Vân. Tại mọi người nhìn kỹ vô thiên công tử cùng nuốt thiên công tử ngồi xuống. Thôn thiên vũ hồn nhất mạch những người khác tùy tùng ngồi xuống. Chính giữa có hai người đến từ thánh vực dòng dõi kia. Huyền Thiên huynh, hai vị này đạo huynh là. Tại sao khi ngồi xuống một nhân kiệt lông mày ngả lớn dò hỏi. Người này tên là Chu Như Trời cũng là một thiên tài vẹn vẹn so với nuốt thiên công tử thua kém mà thôi. Tại nhân hoàng tinh vực đồng đại chính giữa cũng là ít có địch thủ. Rất nhiều lúc vô thiên công tử cùng nuốt thiên công tử do thân phận hạn chế không tiện mở miệng sự tình đều là hắn ra mặt. Vì lẽ đó lần này hắn sau khi ngồi xuống lập tức mở miệng. Dưới cái nhìn của hắn đây là đối với bọn họ xem thường tuyệt đối không thể nhẫn. Không chỉ có là hắn vẫn có thật nhiều không biết Tiêu Vân thân phận người cũng là đầy mặt không cam lòng tràn đầy địch ý. Ha ha, vị này chính là cựu Tiêu Chí Tôn nhi tử Tiêu Vân Tiêu công tử. Khương Huyền Thiên cười nói vị kia thì lại là bằng hữu của hắn trường sinh ra. Cái gì? Cựu Tiêu Chí Tôn nhi tử. Lời vừa nói ra lập tức đưa tới một trận ồ lên. Hóa ra là con trai của hắn. Vô Thiên công tử nhếch miệng lên một vệt nhàn nhạt độ cong. Cựu Tiêu. Bên cạnh Nuốt Thiên công tử ánh mắt lóe lên chính giữa có ác liệt ánh sáng lấp lóe. Hắn kiếp trước cũng vì Chí Tôn. Chỉ là Cửu Tiêu Chí Tôn nhưng là quét ngang Chí Tôn vì vô địch Chí Tôn. Thôn Thiên Chí Tôn không cách nào cùng với có thể so với. Vì lẽ đó nghe được danh tự này hắn khó tránh khỏi sẽ có địch ý. Ai không muốn chứng minh chính mình vô địch rồi. Cửu Tiêu. Bên cạnh Vô Thiên công tử ánh mắt cũng là lóe lên. Công tử ngài thuyết cái này Cửu Tiêu hắn có thể hay không quan tâm nơi đây. Nuốt Thiên công tử đột nhiên hỏi. Hiển nhiên đối với Cửu Tiêu hắn cũng là có chút ít kiêng kỵ. Không sao. Vô Thiên công tử một mặt lạnh nhạt có một số việc hắn không nhúng tay vào cũng còn tốt cắm xuống tay liền sẽ khiến cho phản ứng dây chuyền liên lụy càng sâu. Âu nghe vậy Nuốt Thiên công tử mắt lộ suy tư. Hắn đã từng cũng là đại nhân vật tự nhiên biết đạo lý này. Ví dụ như tiểu bối lẫn nhau tranh đấu nếu là trưởng bối đứng ra đối phương trưởng bối há lại sẽ ngồi yên không để ý đến. Đã như thế trái lại không? Vì lẽ đó biện pháp tốt nhất là tất cả mọi người không ra tay nhường tiểu bối chính mình đi tranh đấu. Vô Thiên công tử không có làm ra cái gì biểu thị. Thêm vào Khương Huyền Thiên điểm ra Cửu Tiêu Chí Tôn kia chu như trời cũng là tướng trong lòng này điểm không cam lòng cho một chút xíu ép xuống. Tại thời kỳ thượng cổ ai không biết Cửu Tiêu Chí Tôn tên. Tại xa xôi niên đại Cửu Tiêu Chí Tôn quét ngang vô số Chí Tôn. Nếu như đi qua một thời đại nếu là Cửu Tiêu Chí Tôn còn sống sao lại không có xưng đế. Đại đế nhi tử ai dám mạo phạm. Ai có thể bất kính. Vì lẽ đó cho dù Chu Như Thiên kiêu ngạo cũng thu liễm tính khí. Nguyên lai thanh niên này là Cửu Tiêu Chí Tôn nhi tử không trách có thể có này lễ ngộ. Chí Tôn con trai hay là đã là đế tử nên có này lễ ngộ. Chúng ta Hoàng Tinh vực nhưng là không có đế tử trên đời a. Nhất thời nhân Hoàng Tinh vực thần linh đều là khẽ gật đầu trong lòng không cam lòng tiêu tan nhìn hướng Tiêu Vân lúc đầy mặt kinh ý. Không nghĩ tới ta có thể cùng đế tử gặp nhau cùng nhau thực sự là may gặp a. Chuyến này không uổng. Thậm chí rất nhiều người đều vì này cảm thấy vinh hạnh. Ha ha, lần này nhân hoàng thiên cảnh tướng tại một tháng sau mở ra nơi đây chư vị có thể tạm ở chúng ta hoàng thành cũng dễ cho mọi người luận đạo. Khương Huyền Thiên sau đó cười nói. Lần này tụ hội kỳ thật cũng là các thần tướng biết nhau nhiều giao lưu một phen mà thôi. Tiêu công tử không biết tôn thượng có thể ở tại thần giới. Tại Khương Huyền Thiên nói rồi lời dạo đầu các thần nâng chén ý tứ một hồi sau có người mở miệng. Ha ha, cha ta hành tung phiêu miểu ta cũng không biết hắn ở đâu. Tiêu Vân nở nụ cười. Rất nhiều thần linh mắt lộ tiếc nuối. Đương đại rất nhiều người đều nghe qua Cửu Tiêu Chí Tôn tên lại không thấy một thân cho nên muốn cúng bái khẽ đảo. Vị này bên trên có thể bước vào đế cảnh. Lại có người hỏi. Cha ta tu vi sâu không lường được cho tới đạt đến cảnh giới gì ta vẫn là không cách nào nhìn ra. Tiêu Vân cười nói. Thật là đáng tiếc. Những người này đều mắt lộ tiếc nuối. Tiêu công tử ngươi có thể có lòng tin trở thành Chí Tôn. Cũng có người hỏi. Bây giờ Tiêu Vân nghiễm nhiên trở thành mọi người chỗ chú ý đối tượng. Ha ha. Tiêu Vân cười không nói. Người này các thần đều là mắt lộ kinh ngạc. Tiểu tử công tử nhà ta mục tiêu là trở thành vô địch đại đế ngươi hỏi hắn có lòng tin hay không trở thành Chí Tôn ngươi không cảm thấy là đang làm nhục hắn sao. Lúc này Tiêu Vân trên bả vai huyễn ảnh trùng mở miệng. Nó một mặt khinh bỉ. Đùa gì thế? Trở thành Chí Tôn. Công tử nhà ta nếu như dừng bước tại Chí Tôn sau đó tốt như thế nào ý tứ cùng cha hắn gặp mặt. Chuyện này nhất thời cái đó thần linh mặt đỏ thai gai. Đại đế. Các tộc thần linh đầu tiên là ngẩn ra sau đó chính là bừng tỉnh. Đúng a? Nhân gia có phụ thân là đại đế. Nếu không phải xưng đế tốt như thế nào ý tứ thấy phụ thân hắn. Còn nữa ai mà không lấy anh hùng phụ thân làm gương. Ai không muốn vượt qua kia anh hùng phụ thân. Chương 1928, mơ ước. Chương 1928, mơ ước. Tiêu Vân thân phận bị lộ ra. Lập tức. Nhân hoàng tinh vực thần linh đối Tiêu Vân tràn ngập tò mò, từng cái vấn đề. Tiêu công tử, ngươi tu chính là cái gì đại đạo? Tại hỏi thăm một phen về sau, lại có người hỏi. Ta nói, rất phức tạp. Tiêu Vân cười nhạt một tiếng, cũng không nói rõ. Kỳ thật, cho tới nay, hắn sẽ không có đem chính mình hỗn nguyên đại đạo biểu diễn ra. Chính là tại thiên tinh thần vực, cũng không có mấy người biết Tiêu Vân đường. Mọi người khởi đầu chỉ cho rằng hắn trưởng khống lục đạo luân hồi. Sau đó lại phát hiện hắn như muốn trưởng rất nhiều đại đạo. Nhưng là, hắn chỗ tu chính là hôn nguyên đại đạo sự tình, lại chỉ có huyễn ảnh trùng, trường sinh rùa, thôn thiên trí tôn bọn họ phát hiện một ít đầu mối. Lúc này Tiêu Vân đương nhiên sẽ không tướng lá bài tẩy của mình nói ra. Phải biết, tại trước mặt, hắn liền có hai cái tiềm ẩn đại địch A. Ha ha, chúng ta đàm luận điểm khác a. Thấy các tộc thần linh không ngừng bám vào Tiêu Vân hỏi dò, Khương Huyền Thiên nói sang chuyện khác, đạo, bây giờ nhân hoàng thiên cảnh muốn mở ra, chư vị có thể có lòng tin đăng nhập sân thượng. Nhân hoàng thiên cảnh. Lời vừa nói ra, lập tức đưa tới các tộc thần linh hứng thú. Nhân hoàng thiên cảnh vì nhân hoàng cảnh mật cảnh. Có người nói, năm đó nhân hoàng giới vẫn không có phá nát lúc, có thể nhờ vào kia thông thiên thụ đăng lâm cửu thiên. Đây là một cái khiến mọi người hướng tới vị trí. Cho dù hiện tại nhân hoàng giới phá nát, biến thành tinh không một vực, mị lực của nó vẫn như cũ không cách nào ngăn cản. Kia thông thiên thụ, nhưng là có thông thiên quả, nếu là lấy xuống ăn vào, có thể trợ người cảm ngộ thiên đạo, trùng kích thần vương cảnh. Cơ duyên như thế này, ai nguyện ý bỏ qua? Vì lẽ đó, mọi người rất nhanh chính là tiến nhập cái đề tài này. Mãi đến tận màn đêm, các thần tài tản đi. Vô Thiên công tử rất hờ hững, chỉ là ý vị thâm trường liếc nhìn Tiêu Vân, chính là rời đi luôn. Nuốt Thiên công tử nhưng là trong con ngươi có mấy phần lạnh lùng nghiêm nghị ánh sáng lấp lóe, đối thôn thiên chí tôn lòng mơ ước, không cần nói cũng biết. Hắn nhìn từ bề ngoài chỉ là thiên thần đại thành cảnh, thực tế đã sớm đạt đến bán bộ thần vương cảnh, ẩn giấu tu vi, chỉ là không nghĩ quá làm cho những tôn giả kia chú ý thôi. Thấy vậy, Tiêu Vân biết, song phương nhất định chính là đại địch. Bất quá, Tiêu Vân cũng không sợ. Tại cùng Khương Huyền Thiên cáo biệt về sau, bọn họ chính là về tới đặt chân biệt huyền chính giữa. Tiêu thị thần tử cũng được an bài tại phụ cận. Chứ ngoài ra, còn có thượng quan thiên nguyên bọn người. Tuyệt hạo nhiên, chờ thánh vực thần linh. Chúng ta có thể gặp nhau lần nữa cũng là có duyên, bất quá, lúc này đại thời đại sắp sửa đến, tương lai chỉ sợ sẽ có biến, chúng ta phải nắm lấy mỗi lần cơ duyên A. Tại cùng mọi người hàn huyên lật một cái, Tiêu Vân ý vị thâm trường nói rằng, chẳng biết vì sao, kia Vô Thiên công tử xuất hiện, nhường hắn cảm giác bất an. Hắn vốn định thôi diễn người này, nhưng là nhìn một cái, phát hiện đối phương dấu vết, căn bản không cách nào phát chóc. Vì lẽ đó hắn cũng không có chân chính thôi diễn. Dù sao, nhân vật như thế, tất nhiên có che đậy thiên cơ thủ đoạn, như thế nào dễ dàng như vậy thôi diễn. Tiêu huynh yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không lười biếng, sẽ cố gắng tu luyện. Các tộc thần linh nói. Tiêu Tiềm Long cũng là gật đầu liên tục. Đi tới nhân hoàng tinh vực về sau, hắn cảm thấy áp lực cực lớn. Tiêu thị là thần tộc. Nhưng là tiêu thị bây giờ không có cường giả tọa chấn, thật sự quá yếu, bọn họ nhất định phải nỗ lực, xuất một nhân vật, mới có thể nhường tiêu thị đặt chân. Không phải vậy tại này nhân hoàng tinh vực, bọn họ cũng phải khắp nơi bị khinh bỉ. Đại gia tại tụ về sau, ai đi đường nấy. Tiêu Vân cùng Nhan thị tỷ muội đơn độc trò chuyện. Sau đó, bọn họ bắt đầu bế quan. Vô Thiên công tử xuất hiện cho Tiêu Vân áp lực cực lớn. Trường Sinh gia cũng là bắt đầu bế quan. Tuy rằng có Vương Vân Hải ở bên người, có thể hắn vẫn như cũ không dám lười biếng. Phụ thân hắn kẻ địch quá cường đại. Mạnh đến nỗi hắn không nghĩ là nhanh như thế liền đi đối mặt. Có thể nếu đối phương xuất hiện, như vậy hắn cũng chỉ có nỗ lực tu luyện. Vương Vân Hải cũng cùng nhau bế quan. Hắn cũng cảm nhận được áp lực. Ban đầu, dưới cái nhìn của hắn, chính mình nên xưng đế tài có thể tiếp xúc việc này, nói về báo thủ. Hiện tại hắn vẫn chỉ là thiên tôn A. Cái này chênh lệch quá xa. Mẹ kiếp, ta phải nỗ lực tu luyện, nếu là ta cùng với cùng cảnh giới, cũng sẽ không sợ hắn. Thôn thiên chí tôn càng thêm sốt ruột. Bất quá, hắn cũng không phải là không có lòng tin. Hắn bây giờ cũng coi như học sinh mới. Hơn nữa còn là tại thiên đạo cộng hưởng dẫn tới dưới thiên kiếp tân sinh. Lần đó, hắn đối thiên đạo có linh ngộ, cảm giác vượt qua kiếp trước. Nếu là tu luyện, hắn có lòng tin xưng đế. Cũng là bởi vì một lần nữa có cảm ngộ, hắn phải đi ngoài ra một con đường, mới có thể kẹt ở chuẩn thiên thần cảnh lâu như vậy. Nhân hoàng thành, rất tiến tĩnh. Vô Thiên công tử cũng không có tới trêu chọc Tiêu Vân bọn người. Sau 10 ngày, tại Tiêu Vân chỗ đặt chân biệt huyện, một luồng mênh mông thiên uy ngưng tụ. Sau đó, một người nam tử xuất hiện ở không. Người này, chính là Thôn Thiên Chí Tôn. Từ khi tiến vào thần giới lúc độ kiếp về sau, hắn thì có mới thân thể, đã thoát khỏi khí linh thân phận. Chỉ là, hắn một mực trốn ở thôn thiên thần tháp bên trong. Bây giờ, hắn rốt cục xuất thế. Trên bầu trời, thiên uy mênh mông, bao phủ cả người hoàng thành, chính giữa mấy ngàn vạn tu giả đều bị kinh động. Những kêu bế quan thần linh cũng là dồn dập xuất quan. Thật là khủng khiếp thiên uy, là ai người muốn độ kiếp? Có người mắt lộ kinh ngạc. Bởi vì kia thiên uy thật sự rất mạnh, tựa hồ thiên đạo chí cường chi kiếp, muốn chu thiên diệt địa. Ầm ầm ầm. Thiên kiếp hạ xuống, thôn thiên chí tôn đắm chìm trong lôi kiếp chính giữa. Hắn tóc dài tung bay, tại đó ánh chớp dưới, hắn người đang không ngừng lột xác. Hắn bắt đầu trở nên tuổi trẻ, tóc dài như mực, ánh mắt cũng là trở nên mạnh mẽ lên. Tại bước vào chân thần cảnh lúc, hắn liền như là tân sinh. Như hôm nay thần chi kiếp, nhường hắn ở đây lột xác, cả người tinh khí thần đều trở nên đầy đủ. Tất càng như thế, cái thiên kiếp này hạ xuống, trên thân thôn thiên chí tôn có một loại khó mà diễn tả bằng lời đạo huy chấn đãng. Loại cảm giác đó, tựa hồ hắn như đại đạo. Cái tên này bắt đầu độ thiên thần kiếp. Phương xa, Nuốt Thiên công tử ánh mắt lóe lên, chính giữa có ác liệt ánh sáng lấp lóe. Thiên thần cảnh mà thôi. Ở bên cạnh hắn, Vô Thiên công tử cười nhạt, bất quá, hắn lĩnh ngộ nói, lại tựa hồ như vượt ra khỏi thôn thiên đại đạo phạm chủ, cũng có thể thuyết, hắn lĩnh ngộ chân chính thôn thiên đại đạo. Chỉ là một chút, hắn liền nhìn ra thôn thiên chí tôn chỗ bất phàm. Nếu là ta có thể đem hắn dung hợp, ta tất có thể xưng đế, thậm chí, còn có thể thu được hắn trưởng không đường. Nuốt Thiên công tử ánh mắt lóe lên. Hắn là khác loại thu được tân sinh. Tuy rằng có chi nhớ kiếp trước, tu luyện vượt qua người thường. Cũng là như thế, hắn sự cường hãn, liền ngay cả Khương Huyền Thiên bọn người cũng có thiếu sót. Dù sao, hắn kiếp trước nhưng là chân chính chí tôn A. Người nếu đem hắn dung hợp, cũng là có thể tại đế bên trong xưng vương. Vô Thiên công tử khẽ gật đầu. Chỉ là, kia Tiêu Vân ở bên cạnh hộ pháp, muốn động hắn, khó A. Nuốt Thiên công tử thở dài, đầy mặt tiếc nuối. Lúc này còn chưa thích hợp động thủ. Vô Thiên công tử nói, bất quá, ta sẽ giúp ngươi hoàn thành việc này. Như vậy, Thôn Thiên, ở đây cảm ơn công tử. Nghe vậy, Nuốt Thiên công tử ánh mắt sáng lên. Ngươi là người của ta, giúp ngươi, chính là bang chính ta, không cần đa lễ. Vô Thiên công tử khoát tay háo một cái, một mặt lạnh nhạt. Đúng thế, đúng thế. Nghe vậy, Nuốt Thiên công tử gật đầu liên tục. Đối với cái này Vô Thiên công tử, hắn tràn đầy kính nể. Vô Thiên công tử khẽ gật đầu, chính là nhìn hướng về phía trước hư không. Lúc này, Thôn Thiên Chí Tôn hoàn toàn bị lôi hải nhấn chìm. Tiêu Vân thì lại ở bên cạnh lực trận. Còn tốt, bọn họ không có ra tay. Tiêu Vân vừa quan sát Thôn Thiên Chí Tôn, cũng đang quan sát xa xa Vô Thiên công tử. Từ độ kiếp bắt đầu, hắn chỉ lo lắng người này hội nhân cơ hội ra tay. Bất quá lúc này xem ra, lại là mình suy nghĩ nhiều. Chứ ngoài ra, Vương Vân Hải cũng ở bên cạnh lực trận. Ngày hôm nay đi hoành điếm, sách mới sách cũ tạm thời canh một, chờ hết bận, tranh thủ tháng 7 khôi phục bình thường đổi mới, không chết cũng sẽ bình thường hoàn thành, thứ lỗi. Chương 1929, gặp lại Khương Tử Hư. Chương 1929, gặp lại Khương Tử Hư. Thôn Thiên Chí Tôn độ kiếp, đưa tới vô số người quan tâm. Mũi tên Đông Bắc. Khương Huyền Thiên mấy người cũng trở nên động dung. Bởi vì hôm nay cướp đạo huy quá nồng nặc, quả thực như cùng là đường tại độ kiếp. Người này bất phàm a. Gừng cây cảnh thiên lẩm bẩm nói. Hắn cũng là Tiêu công tử người ở bên cạnh. Bên cạnh một cái họ Khương con cháu nói. Xem ra cái này Tiêu công tử kết bạn đều là đỉnh cấp nhân kiệt. Khương Huyền Thiên ánh mắt lóe lên, đối Tiêu Vân càng ngày càng là kính sợ. Thiên kiếp không ngừng, rất lớn lao. Bất quá có cường giả bày xuống đạo văn, làm cho cấp uy cũng không có lan đến ra. Không phải vậy cấp độ kia cấp uy đủ để hủy diệt một phương thành trì. Thôn Thiên Chí Tôn, hắn cũng cảm ngộ đại đạo chân lý, bản thân thành đạo. Tài là căn bản. Tiêu Vân cảm ứng đến kia cấp uy, khẽ gật đầu. Chuyện của tôi nét nếu là Thôn Thiên Chí Tôn có thể trưởng thành, không hẳn không thể xưng đế. Chỉ là, Tiêu Vân khẽ cau mày, nhìn hướng về phía xa xa Vô Thiên công tử cùng Nuốt Thiên công tử. Kia Nuốt Thiên công tử trong con ngươi âm lành ánh sáng không hề che giấu chút nào biểu lộ mà xuất. Giữa song phương, nhất định sẽ có một hồi va chạm. Đếm canh giờ về sau, thiên kiếp tiêu tan, Thôn Thiên Chí Tôn độ kiếp thành công. Sau đó hắn khoanh chân tại một chỗ đỉnh núi, bắt đầu dung hợp đạo văn. Tiêu Vân cùng trường sinh ra, Vương Vân Hải một mực vì hắn hộ trận. Màn đêm lúc, Thôn Thiên Chí Tôn kia con mắt mở ra. Hắn rốt cục tương đạo văn toàn bộ dung hợp, ổn định thiên thần sơ kỳ cảnh giới. Bây giờ, ta đối Thôn Thiên đại đạo cảm ngộ càng sâu, nếu là tiếp tục trưởng thành, khẳng định so với kiếp trước cường. Thôn Thiên Chí Tôn tràn đầy tự tin. Bất quá, đúng lúc này, hắn ánh mắt lóe lên, nhìn hướng về phía phương xa. Nơi đó, Nuốt Thiên công tử chính lạnh lùng đem nhìn chằm chằm. Dáng dấp kia, liền như là đang ngó chừng một cái con mồi. Cái tên này là một cái phiền phức, bên cạnh hắn tên kia, chỉ sợ sẽ rất vướng tay chân. Thôn Thiên Chí Tôn lẩm bẩm nói. Ha ha, lão gia hỏa, ngươi rốt cục bước vào thiên thần cảnh A. Huyễn ảnh trùng âm thanh truyền đến. Chỉ thấy được là Tiêu Vân bước chậm mà tới. Nghe vậy, Thôn Thiên Chí Tôn liền mắt trợn trắng. Ta cảm ứng được tên kia nuốt chửng tâm ý. Thôn Thiên Chí Tôn nhìn hướng Tiêu Vân. Nói rằng, ta cũng cảm ứng được. Tiêu Vân nói, hiện tại, chỉ có lo lắng chính là kia Vô Thiên công tử, chúng ta đối với hắn nội tình nhưng là không biết chút nào a. Thôn Thiên Chí Tôn khe khẽ thở dài. Thuận theo tự nhiên đi. Tiêu Vân nói, ừ Thôn Thiên Chí Tôn gật đầu, đạo, lần này, nhân hoàng thiên cảnh cơ duyên, ta cũng phải nắm lấy. Chỉ có sớm một chút trở thành thần vương, không ngừng tăng lên thực lực, hắn có thể bảo đảm chính mình bình yên. Tiêu Vân gật đầu. Chỉ là, hắn lại mơ hồ cảm giác, nhân hoàng thiên cảnh hành trình cũng sẽ không bình tĩnh. Mà lúc này, phương xa kia vô thiên công tử cười nhạt, mang theo nuốt thiên công tử rời đi luôn. Cho tới Khương Huyền Thiên bọn người nhưng là bước chậm mà đến, hướng về Tiêu Vân cùng thôn Thiên Chí Tôn Trúc. Đang khách sáo một phen về sau, Tiêu Vân cùng thôn Thiên Chí Tôn bọn người liền tiếp tục đưa về biệt huyện bế quan. Trong lúc, Huyễn Ảnh Trùng cũng độ kiếp, bước vào thiên thần cảnh. Tiêu Vân càng là trực tiếp bước vào thiên thần đại thành cảnh, muốn chạm đến đỉnh núi. Trên thực tế, hắn đối thần đạo trưởng khống cùng càng nộ, đã sớm vượt qua những kia thông thường thiên thần. Thậm chí, thần vương cùng thần quân đều không cùng hắn. Thời gian một tháng, trong nháy mắt liền quá. Thôn Thiên Chí Tôn tốc độ tu luyện tăng nhanh như gió, đạt đến thiên thần đại thành cảnh. Tiêu Vân đạt đến đỉnh phong cảnh. Trường sinh gia đã gần tới viên mãn. Dù sao, trường sinh gia sửa vẫn là trường sinh đại đạo. Tuy rằng nó cũng ở đây mới vào thần giới lúc độ kiếp chính giữa có rõ ràng cảm ngộ, lĩnh ngộ thiên đạo hàng nghĩa. Chỉ là, chuyện này chỉ có thể trợ hắn mau hơn tu luyện. Một khi bước qua thiên thần cảnh ngưỡng cửa, sẽ tăng nhanh như gió. Sau đó bước qua thần vương cảnh ngưỡng cửa, kia cảnh giới nhỏ cũng sẽ tăng nhanh như gió. Minh Tử Vũ, Khương Vấn Thiên bọn họ cũng là đạt đến thiên thần đỉnh phong cảnh. Cho tới Tiêu Tiềm Long bọn họ lại vẫn chỉ là thiên thần tiểu thành cảnh mà thôi. Đùng. Đương trung tiếng vang lên, nhân hoàng thành thần linh đều là từ tu luyện chính giữa lui ra. Họ Khương người cũng đặc biệt đi các đại biệt huyện, thông báo các thần, nhân hoàng thiên cảnh sắp sửa mở ra. Như vậy, nhân hoàng thành bên trong, các thần lên đường, chuyển động thân thể. Thậm chí, một ít trưởng giả cũng xuất quan. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút, có cái nào hậu bối có thể tại nhân hoàng thiên cảnh chính giữa thu được cơ duyên, bước vào thần vương cảnh. Tiêu Vân cùng trường sinh ra bọn người đều là xuất quan. Sau đó, mọi người cùng nhau hướng về nhân hoàng đỉnh mà đi. Đây là một cái liên tiếp thương khung sân phong. Nó hoàn toàn bị đạo văn lượn lờ, có khí tức thần bí tràn ngập ra. Đi tới nơi này ngọn núi bên cạnh, khiến người ta cảm thấy tựa hồ thân cận đại đạo. Đây chính là nhân hoàng đỉnh. Nghĩ muốn vào nhân hoàng thiên cảnh, nhất định phải kích hoạt nhân hoàng đỉnh đạo văn, để nó cùng người hoàng thiên cảnh cảm ứng, do đó mở ra thiên cảnh cấm chế cánh cửa. Bình thường, ngọn núi này bị cấm chế ngăn cách, không người nào có thể tới đây. Chỉ là hiện tại, cấm chế đã bị họ Khương tôn giả thu lại. Tại họ Khương người dẫn dắt đi, các tộc thần linh dồn dập hướng về nhân hoàng húc bay đi. Lúc này, nhân hoàng trên đỉnh đã sừng sững rất nhiều trưởng giả. Tiêu Vân bước chậm mà đến, rất xa liền thấy một cái bóng người quen thuộc. Kia rõ ràng là Khương Tử Hư. Khương tiền bối cũng tới. Tiêu Vân mắt lộ kinh ngạc. Ha ha, nhân hoàng thiên cảnh, vì nhân hoàng tinh vực căn bản, lão tổ tới đây. Ngoại trừ là muốn nhìn một chút nhân hoàng thiên cảnh, cũng là tới tòa chấn. Khương Vấn Thiên cười nói. Trừ ngoài ra, nhân hoàng tinh vực họ Khương Thiên Tôn cũng xuất quan. Hắn lúc này đang cùng Khương Tử Hư đặt ngang hàng, cùng nhau nhìn phía trước bầu trời. Đương Tiêu Vân đến, Khương Tử Hư nghiêng đầu đi, hướng về hắn quăng tới nụ cười. Trừ ngoài ra, nhân hoàng tinh vực tôn giả cũng nhìn hướng về phía Tiêu Vân. Bọn họ đã sớm biết Tiêu Vân đã đến nhân hoàng thành, chỉ là không có gặp nhau mà thôi. Dù sao, bọn họ cũng coi như là trưởng bối, cũng không muốn quá mức can thiệp hậu bối sự tình. Khương Vấn Thiên cùng Tiêu Vân bay thẳng hướng về phía Khương Tử Hư bọn họ chỗ ở đỉnh núi. Khương tiền bối. Tiêu Vân hướng về Khương Tử Hư khẽ thi lễ. Ha ha, Tiêu Vân A, một năm không thấy, thành tựu của ngươi, nhưng là càng ngày càng cao A. Khương Tử Hư liếc nhìn Tiêu Vân, cười nói. Bên cạnh Gừng Nguyên Hư cũng là híp mắt, nhìn hướng Tiêu Vân. Đến, đây là Gừng Nguyên Hư, ta họ Khương tôn giả. Khương Tử Hư giới thiệu. Xin ra mắt tiền bối. Tiêu Vân hơi nhẹ chắp tay, nói. Ha ha, khách khí, cha ngươi có thể là thần tượng của ta, ngươi cũng vì rồng trong loài người, sau đó tất có thể bay lượn cửu thiên, chúng ta đều rất xem trọng ngươi. Gừng Nguyên Hư cười nói. Ngắn ngủn lời nói, lại cho thấy thái độ hắn. Ý kia, hiển nhiên là đang nói, chờ sau này, chỉ sợ bọn họ lao ra hỏa này, đều phải bị Tiêu Vân vung ra đằng sau. Tiêu Vân khẽ mỉm cười. Vị đạo hữu này là, tại cùng Tiêu Vân trò chuyện vài câu về sau, Khương Tử Hư ánh mắt hơi động, nhìn hướng về phía trường sinh gia bên người vương lão. Ha ha, vị này chính là trường sinh thế gia, Vương Thị Hải Lão. Tiêu Vân giới thiệu, trường sinh thế gia, Vương Thị. Nghe vậy, Khương Tử Hư cười nói, sớm tại thời kỳ thượng cổ, liền sớm có nghe thấy Vương Thị là đế tộc, tại trường sinh chi đạo trên có đặc biệt trình độ, bây giờ nhìn thấy đạo hữu, đúng là may mắn, sau đó chúng ta có thể được thật tốt gặp nhau một phen mới là a. Ha ha, nếu đạo hữu lưu tâm, tự nhiên là đến họ gặp. Vương Vân Hải cười nói. Bên cạnh Gừng Nguyên Hư cũng là gật đầu. Bọn họ thân là tôn giả, tự nhiên có thể phát hiện Vương Vân Hải bất phàm. Còn nữa, bọn họ cũng nghe liên quan tới trường sinh ra sự tình. Ban đầu huyễn ảnh trùng không ngừng kêu gào, nói nó đại ca thủ hạ là tôn giả, nhưng là truyền khắp nhân hoàng thành A. Đối với trường sinh ra thân phận, liền ngay cả tôn giả đều rất tò mò, bất quá do thân phận hạn chế, bọn họ cũng không có chủ động hỏi dò. Chương 1930, người như đại đạo. Chương 1930, người như đại đạo. Tiêu Vân cùng Khương Tử Hư đặt ngang hàng cùng nhau. Đãi ngộ như thế, làm cho rất nhiều người ước ao cực kỳ. Đương nhiên, các tộc thần linh đã biết rồi Tiêu Vân thân phận, lại cũng không có ai nhiều lời. Lúc này, không ít đại tộc người đều rơi vào nhân hoàng đỉnh khối này lớn vô cùng rộng trên mặt đất. Một ít thần quân cùng chuẩn thần tôn nhưng là dồn dập đi tới, hướng Tiêu Vân vấn an. Vô Thiên Công Tử cùng Nuốt Thiên Công Tử xuất hiện. Bọn họ có vẻ cực kỳ lạnh nhạt. Vô Thiên Công Tử bạch y tung bay, tóc mai tung bay, có vẻ phong thần như ngọc, khiến mọi người mê luyến, cho dù tại những cường giả này chính giữa hắn cũng là như vậy chú ý. Giờ khắc này, Vô Thiên Công Tử cũng nhìn chằm chằm phía trước. Tại nhân hoàng đỉnh phía trước hư không, có một cái thần đài huyền không. Ở nơi này trên thần đài có khắc đạo văn. Chỉ cần xúc động cái này thần đài, là có thể câu thông nhân hoàng thiên cảnh. Vô Thiên Công Tử cười nhạt. Nhân hoàng thiên cảnh, chính giữa nhưng là có đại đạo cơ duyên A. Nuốt Thiên Công Tử nói. Ha ha. Vô Thiên Công Tử nở nụ cười, tại nụ cười này bên trong, tựa hồ có mấy phần sâu không lường được, dường như đối với Nuốt Thiên Công Tử cái gọi là đại đạo cơ duyên, căn bản khinh thường một chú ý, bất quá, hắn cũng không có nhiều lời, chỉ là nhìn chằm chằm phía trước thần đài, yên lặng tại chỗ này chờ đợi. Tại các tộc chờ đợi bên trong, Gừng Nguyên Hư rốt cuộc ra tay rồi. Chỉ thấy được hắn lấy ra một viên thần ấn. Cái này thần ấn vừa ra, lập tức liền có mênh mông đạo huy chấn động ra tới. Đây là nhân hoàng ấn, vì Hạo Thiên. Giới thời kỳ thượng cổ nắp đại nhân vật lưu lại. Cho dù vị này cường giả đã tiêu tan tại lịch sử trường hà bên trong, lưu lại thần ấn vẫn như cũ uy chấn bát phương. Liền ngay cả tôn giả đều cảm thấy khiếp đảm. Bởi vì đây là sáp nhập vào vị diện ý chí thần ấn. Gừng Nguyên vây tay trưởng hơi động, cái này thần ấn lóe lên, biến thành một viên đạo văn, trôi nổi ở phía trước thần đài bầu trời. Đạo văn này rung động, truyền vào thần đài bên trong. Nhất thời, trên thần đài đạo văn núp ních, tựa hồ có trận văn bị kích hoạt. Vù. Đợi đến trùng thiên ánh sáng xuất hiện, một luồng mênh mông đạo văn cũng là tùy theo từ kia trên thần đài dâng lên mà xuất. Đạo này uy chấn đãng bát phương, đầy dây toàn bộ thiên địa. Nhân hoàng trên đỉnh, các thần cũng không khỏi ngừng thở. Sau đó, mọi người chính là nhìn thấy, tại trên trời cao, đột nhiên nổi lên một trận sóng gợn, có mông lung quang văn lấp lóe. Một vệt sáng, chút xuống mà xuống, liên tiếp thần đài. Sau đó, kia bầu trời bên trong, tựa hồ có một cánh cửa tại mở ra. Kia mông lung môn hộ bên trong, có vô tận đạo huy chấn động ra tới. Nhân hoàng thiên cảnh muốn mở ra sao? Khi này đạo huy chấn động ra tới về sau, nhân hoàng trên đỉnh thần linh đều là ngẩng đầu, kia con mắt chính giữa tràn đầy lửa nóng ánh sáng. Nói như thế huy, đúng như hoàn chỉnh đại đạo, nếu có thể vào nhân hoàng thiên cảnh, nhất định có thể có rõ ràng cảm ngộ, thậm chí là chạm đến thần vương cảnh. Rất nhiều thần linh trong lòng thầm nghĩ. Giờ khắc này, bọn họ cảm giác dòng máu của chính mình giống như đang sôi trào. Hai con mắt chính giữa tất cả đều là mong đợi ánh sáng. Trên bầu trời, có sáng bên trong, không ngừng có đạo văn lấp lóe, những thứ này đạo văn đang dệt, hóa thành một tiệt tiệt thang trời, từ thần đài mà lên liên tiếp cái đó quan môn. Thang trời thành, có thể nhập nhân hoàng thiên cảnh. Khi này thang trời thành, nhân hoàng trên đỉnh, Gừng Nguyên Hư ánh mắt ngưng lại, thanh âm trầm thấp vang vọng bát phương. Thang trời xong rồi. Đương thanh âm này vang lên, những thần linh kia đều rục rà rục dịch. Bất quá, thấy những kia đỉnh cấp nhân kiệt vẫn không có lên đường, chuyển động thân thể, bọn họ cũng ở đây quan sát. Nhân hoàng thiên cảnh, có vị diện ý chí bố trí quy tắc, từ thượng cổ thời kỳ cuối tới nay, bước vào thần vương chi cảnh sau liền không thể đặt chân bên trong, nếu là tùy tiện bước vào thang trời, vị diện ý chí tướng sẽ xuất thủ, đến lúc đó, cho dù là thần vương cũng tướng ngã xuống đạo tiêu, vì lẽ đó, chư vị thần vương nhưng chớ có sai lầm. Gừng Nguyên Hư mở miệng lần nữa. Đa tạ tôn giả báo cho biết. Các thần mở miệng. Như vậy, chư vị, lên đường thôi. Gừng Nguyên Hư nói. Ha ha, Tiêu Minh, Vô Thiên Công Tử, xin mời. Lúc này, Khương Huyền Thiên ánh mắt hơi động, hướng về Tiêu Vân cùng với cách đó không xa Vô Thiên Công Tử nói. Ha ha, đã như vậy, ta liền không khách khí. Vô Thiên Công Tử cao giọng mà cười, toàn tức nói, Thôn Thiên, chúng ta lên đường thôi. Sau đó, hắn chính là trực tiếp hướng về phía trước thần đài bước chậm mà đi. Vâng. Nuốt Thiên Công Tử tại liếc nhìn cách đó không xa Tiêu Vân bên người Thôn Thiên Chí Tôn về sau, khoe miệng ngậm lấy một nụ cười gằn, chính là tùy tùng mà đi. Vô Thiên Công Tử động. Lúc này, nhân hoàng trên đỉnh thần linh mắt lộ hừng hực, lấy thiên phú của hắn, nên có thể dễ dàng bước vào nhân hoàng thiên cảnh A. Nhân hoàng thiên cảnh đạo môn mở ra, lại cũng không có nghĩa là mỗi người cũng có thể bước vào chính giữa. Chỉ có dị bẩm thiên phú thiên tài phương có thể đi vào chính giữa. Cho tới những kia thông thường thần linh, hoặc là phàm nhân, trực tiếp sẽ bị đạo huy nghiền ép, nhẹ thì trọng thương, nặng thì chết đi. Chuyện như vậy tại thời kỳ thượng cổ, đã từng xuất hiện không ít lần đếm. Vô thiên công tử bước vào thần đài, hoàn toàn bị đạo văn bao phủ. Một luồng vị diện ý chí lực lượng lật út mà xuống. Vị diện ý chí. Vô thiên công tử cười nhạt, sau đó chính là cất bước, bước lên thang trời. Vù. Khi hắn cặp chân kia trưởng chạm đến thang trời lúc, toàn bộ thiên địa run lên, đạo văn rung động, nương theo lấy kinh khủng thần uy, hướng hắn tấn công tới. Như từ xa nhìn lại, có thể phát hiện những kia đạo văn giống như rồng sét giống như hướng về vô thiên công tử tàn phá mà đi. Như vậy uy thế, đủ để dập tắt giống như thần linh. Chỉ là, vô thiên công tử nhưng là một mặt lạnh nhạt, hắn tùy ý những thứ này đạo văn tàn phá mà đến, bước chân kia nhưng là kết kết thật thật đặt chân ở trên trời bậc thang bên trên. Sau đó, mọi người chính là nhìn thấy những kia đạo văn thâm nhập vào trong cơ thể hắn. Nhưng là, vô thiên công tử như một người không có chuyện gì như thế, nhanh chân trực tiếp cất bước mà xuất. Một bước, hai bước. Chỉ thấy được vô thiên công tử như một người không có chuyện gì như thế, leo lên kia rộng rãi thang trời. Dần dần, hắn giống như sáp nhập vào thang trời, sáp nhập vào đạo kia văn chi bên trong, mọi người đã không cách nào nhìn thấy thân hình của hắn. Sau đó, nuốt thiên công tử cũng cất bước mà đi. Đồng dạng, hắn cũng là như đi bộ nhàn nhã, những kia đại đạo thần văn đối với hắn căn bản cũng không có một kia tổn thương. Hiển nhiên, hai người này đối đại đạo cảm ngộ đã vượt qua rất nhiều thần linh. Không hổ là thôn thiên vũ hồn nhất mạch song tiêu A. Thấy vậy, các tộc thần linh mắt kính ý. Kia chút như trời cũng tùy tùng mà đi. Chỉ là hắn có vẻ liền lược có một tia trì độn, tài bước lên thứ một nấc thang. Có thể sơ qua về sau, Chu dường như cũng rất thuận lợi từng bước lên trời. Tại đương thôn thiên vũ hồn nhất mạch thần linh về phía trước mà đi lúc, Tiêu Vân cũng lên đường rồi. Đường rơi vào trên thần đài, Tiêu Vân cảm giác mình như tại cùng đại đạo tiếp xúc, đạo kia uy quá mênh mông, quá thuần túy. Một luồng vị diện ý chí lật út mà xuống, nương theo lấy một loại sức mạnh quy tắc. Nhân hoàng thiên cảnh lại có như vậy nồng nặc đạo uy. Cảm thụ được sức chấn động kia, Tiêu Vân không nhịn được tướng tâm thần chìm đắm chính giữa tinh tế cảm thụ. Hắn cảm giác mình tựa hồ tiến nhập đại đạo bên trong. Cảm giác kia rất vi diệu. Ở đây, ta nhất định nhưng có thể có chỗ tiến bộ. Tiêu Vân trên bả vai, huyễn ảnh trùng mắt lộ mong đợi. Lúc này, Trường Sinh gia, Thôn Thiên Chí Tôn, Minh Tử Vũ bọn họ cũng lục tục xuất hiện. Lúc này, Thôn Thiên Chí Tôn nghĩ muốn cảm ngộ đại đạo, không ngừng tiến bộ, cũng không có tiếp tục trốn ở Tiêu Vân trong cơ thể. Kia Thôn Thiên thần tháp cũng bị hắn trô dung hợp. Bởi vì lúc này như vẫn chôn tranh tránh, đã không có ý nghĩa. Còn nữa, nghĩ muốn cảm ngộ đại đạo, đương nhiên phải đi ra ngoài. Đại đạo. Tiêu Vân lẩm bẩm một câu, hắn bước tiến bước ra, cũng đạp về thang trời. Vù. Một trận sóng gợn nổi lên. Chỉ là, cũng không có mênh mông đại đạo vai tàn phá mà tới. Người ở ngoài xa có thể cảm giác rõ rệt nói, đạo kia văn nhu hòa, cứ như vậy sáp nhập vào Tiêu Vân trong cơ thể. Cảm giác kia, quả thực đại đạo như nước, cùng lúc trước đạo văn cuồng bá như rồng, quả thực là có khác biệt một trời một vực. Sau đó, Tiêu Vân cơ hồ là không có có một tia trở ngại bước vào thang trời bên trên. Chuyện này, cái này thang trời bên trên đạo văn xảy ra chuyện gì? Làm sao đạo kia văn sẽ như thế nhu hòa, chẳng lẽ là thang trời xảy ra vấn đề? Thấy vậy, các tộc thần linh toàn bộ ngẩn người tại chỗ. Nương tựa vào thần thức mạnh mẽ, bọn họ có thể rõ ràng cảm ứng được đạo kia văn khí tức biến hóa. Chương 1931, Đại Đạo Chi Hải. Chương 1931, Đại Đạo Chi Hải. Cái này Tiêu Vân quả thực giống như thân như đại đạo, cùng đạo văn này hoàn mỹ phù hợp a. Rất nhiều thần quân cảm khái. Vừa nãy vô thiên công tử cũng giống như trưởng đại đạo, cùng đạo văn dung hợp, nhưng là, so với cái này Tiêu Vân lại tựa hồ như ít đi loại kia hoàn mỹ phù hợp. Có chuẩn thần tôn lẩm bẩm nói. Không hổ là cửu tiêu con trai. Gừng Nguyên vây tay vướt râu dài, cũng là gật đầu liên tục. Cái này Tiêu Vân chi thành tựu, không thể so với phụ thân hắn kém bao nhiêu, như tiếp tục trưởng thành, tất có thể xưng đế. Khương Tử Hư cười nói, đối với Tiêu Vân Chi Thiên Phú, hắn sớm đã có chỗ linh giáo. Phải biết, tại thần đường mở ra lúc, Tiêu Vân liền có thể dẫn dắt thiên đạo vai, cùng diễn thiên ma tôn tranh đấu. Khi đó, nhưng là không người có thể dẫn thiên đạo vai A. Đương Tiêu Vân đặt chân thang trời về sau, một trận sóng gợn nổi lên. Sau đó, mọi người chính là nhìn thấy Tiêu Vân liền biến mất ở trong tầm mắt. Cảnh tượng như thế, đưa tới các tộc thần linh ồ lên. Chuyện gì thế này? Các tộc thần linh hai mặt nhìn nhau. Liền ngay cả những thần kia quân cũng bị chấn động rồi. Tình huống như vậy, từ thượng cổ lấy tới vẫn là lần thứ nhất ta. Xem ra, Tiêu huynh là thật lĩnh ngộ đại đạo chân lý, hắn giống như đại đạo, cái này thang trời hơi lớn đạo tạo thành, Tiêu Vân tự nhiên có thể dung nhập chính giữa. Trường Sinh gia lẩm bẩm nói. Sau đó, hắn cũng cất bước, về phía trước mà đi. Trường Sinh gia cất bước, có đạo văn rung động, tỏa ra mênh mông oai, bất quá đối với hắn cũng không có sản sinh trùng kích, tựa hồ hoàn toàn bị hắn chỗ dung hợp. Sau đó, Trường Sinh gia từng bước một đạp bậc thang mà lên. Thôn Thiên Chí Tôn theo sát phía sau. Sau đó, Minh Tử Vũ, Khương Vấn Thiên, Khương Huyền Thiên, Gừng Cây Cảnh Thiên cũng là tùy tùng mà đi. Những người này đều là đỉnh cấp thiên tài, đạp thiên, như vào chỗ không người. Chỉ là lại không người nào có thể như Tiêu Vân như vậy, thân giữ đạo hợp. Đi. Các tộc thần linh lục tục hướng về thần đài bay đi. Những kia đỉnh cấp thiên tài, đều không ngừng đạp thượng thiên thê, chạm đến cái kia nhân hoàng thiên môn. Cũng có một chút thiên phú một loại thần linh, bọn họ càng chạy vượt mệt mỏi, thậm chí bị đạo kia văn gây thương tích, chỉ được lui hạ xuống. Cái này dẫn đến một ít thông thường thần linh căn bản không dám đặt chân thang trời. Vù. Một trận sóng gợn nổi lên. Tiêu Vân cảm giác thân thể nhẹ đi, giống như tiến nhập một cái khác thiên địa. Bàn chân của hắn rơi xuống đất, xuất hiện ở một chỗ thần đài biên giới. Trước hắn phương, chính là một cái mênh mông tinh hà. Tinh hà hư không mơ mơ hồ hồ, như một phiến không gian hỗn độn, khiến mọi người không nhìn thấy phần cuối. Một luồng đại đạo thiên uy từ kia nơi sâu xa tràn ngập mà đến, chấn nhân tâm phách. Đây cũng là nhân hoàng thiên cảnh. Vọng lên trước mắt tinh hà, Tiêu Vân ánh mắt lóe lên. Tâm thần của hắn cảm ứng mà đi, có thể phát hiện, tinh hà chính giữa đạo văn rung động, hưu thần đạo quy tắc chi văn tràn ngập tinh hà. Quả nhiên như tư liệu như vậy. Tiêu Vân khẽ gật đầu. Cái này tinh hà, chính là cơ duyên vị trí. Đường bên trong chảy xuôi 3.000 đại đạo quy tắc đạo văn. Mỗi người cũng có thể dẫn dắt, cảm ứng chính mình tu luyện đại đạo pháp tắc chi văn. Loại cảm ứng này, cũng có thể tăng cường đối thiên địa đại đạo pháp tắc dẫn dắt cùng dung hợp chi lực. Như vậy, chẳng khác nào là tại dần dần trưởng khống thần vương pháp tắc. Có thể nói, đây là đặt chân thần vương một cái làm nền, nếu là bắt được cơ hội này, liền có cơ hội từ thiên thần cảnh bước vào thần vương cảnh. Cũng là như thế, nhân hoàng tinh vực thiên thần hầu như đều tới nơi đây. Kia vô thiên công tử rồi hả? Chỉ là, thoáng cảm ứng, Tiêu Vân nhưng không có phát hiện vô thiên công tử cùng nuốt thiên công tử tung tích. Tại vừa nãy, Tiêu Vân thăng lên trời rất nhanh, nếu không phải hắn thân giữ đạo hợp, trong lúc cảm ngộ một phen đại đạo hàm nghĩa. Không phải vậy trong thời gian ngắn là có thể xuất hiện ở đây nhân hoàng thiên cảnh bên trong, hay là, có thể cái sau vượt cái trước, đuổi theo vô thiên công tử bước tiến, nhưng bây giờ, vô thiên công tử cũng đã không thấy. Lẽ nào hắn đã tìm được đối ứng đạo văn của chính mình? Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ. Hô! Mà lúc này, Trường Sinh gia cùng Minh Tử Vũ bọn người lục tục xuất hiện. Nhân hoàng thiên cảnh, thật nồng nặc đại đạo khí tức ca. Huyễn ảnh trùng đầy mặt hưng hực. Nó rơi vào Tiêu Vân trên bả vai. Nhìn chằm chằm phía trước. Chúng ta chỉ cần lấy tâm cảm ngộ, nếu như có thể dẫn dắt đến đối ứng đạo văn của chính mình, như vậy liền coi như là thu được chuyến này cái thứ nhất cơ duyên. Khương Huyền Thiên nói, nghe vậy dẫn dắt đến đối ứng đạo văn của chính mình, mà ở bên trong tu luyện, đem cảm ngộ, dung hợp, mới có thể tiếp tục tiến lên, tìm kiếm thông thiên thụ. Thông thiên thụ mới thật sự là cơ duyên lớn vị trí. Ừ mọi người gật đầu, sau đó đều tướng tâm thần thả ra ngoài, thử cảm ứng phía trước tinh hà. Tại Tiêu Vân bên người, còn có Nhâm Khả Hình, Nhan Thị tỷ muội. Nhìn bên người ba nữ, Tiêu Vân vẫn là hơi có lo lắng. Nếu không có vô thiên công tử xuất hiện, hắn đương nhiên sẽ không lo lắng như vậy. Có thể từ khi vô thiên công tử xuất hiện, Tiêu Vân lại luôn là cảm giác thấy hơi không ổn. Người này xuất hiện, tựa hồ không là chuyện tốt đẹp gì. Huống hồ, còn có nuốt thiên công tử đi theo ở bên. Phải biết, cái này nuốt thiên công tử tiền thân nhưng là chí tôn, vì hạng người tâm cao khí ngạo, sao lại đồng ý đuổi theo người khác. Ngươi liền yên tâm đi. Thấy Tiêu Vân đầy mặt lo lắng, Nhan Thơ Phi nói, người mỗi người có mệnh, ngươi nếu là một mực che chở chúng ta, cũng không phải biện pháp, chúng ta tổng được bản thân trở nên mạnh mẽ mới là, bằng không, nếu là ngươi trở thành đại đế, chúng ta lại tuổi thọ khô cạn mà chết, còn không phải như vậy sao? Cùng nhau, thời gian dài ngắn, tịnh không có ý nghĩa gì, chỉ có vĩnh hằng. Nhan Thơ Phi con mắt kỳ hảo, tựa hồ nhìn ra rất thấu triệt. A tỷ nói đúng, chỉ có vĩnh hằng mới là thật. Nhan Thơ Yên cũng là gật đầu. Ta cũng không muốn một mực trở thành ngươi phiền toái. Nhâm Khả Hinh nói rằng. Được. Nghe vậy, Tiêu Vân gật gật đầu. Sau đó, cái này ba nữ cũng bắt đầu thả ra tâm thần, cảm ứng phía trước tinh hà đạo văn. Tiêu Vân cũng ở đây cảm ứng. Từng đạo thần đạo pháp tắc chi văn từ tâm thần của hắn bên cạnh tung bay nhanh chóng mà qua. Thậm chí, rất nhiều thần đạo pháp tắc chi văn đều chủ động sản sinh thân cận khí tức, muốn tiếp cận Tiêu Vân. Nhưng là Tiêu Vân vẫn như cũ không nhúc nhích. Tâm thần của hắn ở nơi này tinh hà chính giữa cảm ứng, như đặt mình trong thiên địa, tùy ý cuồng phong gào thét, pháp tắc lấp lóe, hắn lại tại cảm ngộ đại đạo. Những người khác nhưng là đang tìm kiếm đối ứng chính mình đại đạo pháp tắc. Như Khương Huyền Thiên, hắn đang tìm kiếm lục đạo luân hồi đại đạo đạo văn pháp tắc. Thượng Quan Thiên Nguyên nhưng là đang tìm kiếm sinh tử vũ hồn đạo văn pháp tắc. Vù. Đông Dương, vùng hư không đó, nổi lên một trận sóng gợn. Nhưng là Khương Huyền Thiên xúc động một cái đại đạo pháp tắc chi văn. Toàn bộ tinh hà lập tức nổi lên một trận đại đạo ai. Vì thế như vậy, hướng về hắn lôi kéo cái đó đạo văn lật út mà xuống. Đây coi như là bước đầu chạm đến đạo văn, đạt được đạo văn công nhận. Nếu là không có đạt được đạo văn công nhận, căn bản sẽ không có đại đạo thiên uy lật út mà xuống. Khương Huyền Thiên bây giờ đưa tới đại đạo ai cũng chính là thu được công nhận. Như vậy, chỉ cần hắn tướng đạo văn này dung hợp, liền có thể tốt hơn cảm ngộ thần vương cảnh hàng nghĩa, vì sau đó trùng kích thần vương cảnh làm chuẩn bị. Vù. Đương đạo kia uy lật út mà xuống, tinh hà bên trong, cái đó đạo văn lóe lên, tướng Khương Huyền Thiên phong thích ra tâm thần bao vây. Sau đó, chỉ thấy được một trận sóng gợn nổi lên, có đại đạo pháp tắc xoắn tới, trực tiếp tướng Khương Huyền Thiên cho dẫn vào phía trước kia tinh hà chính giữa. Tại dẫn vào tinh hà đương về sau, hắn hoàn toàn bị đạo văn bao phủ, bên người có mông lung đạo văn diễn hóa ra một cái không gian độc lập đem niêm phong lại. Như vậy, bình thường người căn bản không cách nào quấy rối hắn ngộ đạo. Huyền Thiên công tử không hổ là họ Khương Song Tiêu, nhanh như vậy liền được đạo văn công nhận, muốn đi dung hợp, ngộ đạo. Thấy vậy, các tộc thần linh mắt lộ ước ao. Sau đó, lại là quang văn nổi lên, gừng cây cảnh thiên cũng thu được đạo văn công nhận. Có thể kỳ quái là, Trường Sinh gia cùng Tiêu Vân lại chậm chạp không có động tĩnh. Chuyện gì thế này, kia Tiêu Vân công tử không phải thiên phú mạnh hơn sao? Có người mắt lộ kinh ngạc. Lẽ nào, trước hắn triển hiện thiên phú, chỉ là nhất thời, đã đến ở đây, lại bộc lộ ra không đủ. Có người mắt lộ ngờ vực. Nhất thời, các thần trong lòng hiện lên các loại ý nghĩ. Chương 1932, nói. Đều làm việc cho ta. Chương 1932, nói. Đều làm việc cho ta. Khương Huyền Thiên bọn người bị đạo văn công nhận, bắt đầu cảm ngộ đạo văn. Nhưng là Tiêu Vân lại chậm chạp không có động tĩnh. Cảnh này khiến rất nhiều thần linh mắt lộ kinh ngạc, thậm chí có lòng người sinh nghi vấn. Có thể Tiêu Vân cũng không lay động dung, như trước đang cảm ứng mảnh này đại đạo chi hải. Hắn muốn tìm chính mình đạo. Vù. Lúc này, Trường Sinh gia cũng cảm ứng đạo văn. Ầm ầm ầm. Chỉ là, khi hắn cảm ứng đạo văn, tinh hà rung động ầm ầm, giống như đại đạo tại cộng hưởng, một luồng vô thượng đạo vận tràn ngập ra. Vào đúng lúc này, một luồng trường sinh khí hơi thở tràn ngập ra. Hơi thở này, làm cho những kia còn tại cảm ứng thần linh nội tâm chấn động, cảm giác mình như đi đến một cái trường sinh thế giới. Hảo thuần túy đạo vận. Vô số thần linh nội tâm chấn động. Nhưng đại đạo cộng hưởng, nghiễm nhiên là vượt qua Huyền Thiên công tử a. Người này chi thiên phú kinh khủng như thế, lẽ nào thật sự chính là đế tử? Ồ lên tiếng vang lên. Lúc trước, bọn họ liền hoài nghi Trường Sinh gia là đế tử. Không phải vậy hắn làm sao có tôn giả là buộc. Bây giờ xem ra, hay là đúng là đế tử a. Loại này chứng thực, nhường người nội tâm phân chấn. Tại các thần khiếp sợ lúc, Trường Sinh gia bị dẫn vào đạo văn bên trong, bắt đầu cảm ngộ đại đạo. Trên thực tế, Trường Sinh gia đối thần vương chào buổi sáng liền rõ như lòng bàn tay. Chỉ là, tại bước vào thần giới lúc, nó độ kiếp, cảm ngộ thiên đạo hàng nghĩa. Lần kia, nó cũng lĩnh ngộ, nghĩ muốn tiến thêm một bước nữa, diễn biến đại đạo, nhường tự thân thành đạo. Mà không phải đi vẹn vẹn truy cầu trường sinh. Thôn Thiên Chí Tôn cũng là như thế, vì lẽ đó hắn vẫn đang chậm chậm cảm ngộ, tìm loại kia đạo vận. Đợi đến Trường Sinh gia dẫn dắt đạo huy về sau, hắn cũng cùng đạo văn hòa vào nhau. Sau đó, đạo hải tiếng rung, có đạo huy chấn đãng, lại có người đưa tới đạo minh. Các thần phải sợ hãi. Tuy rằng Thôn Thiên Chí Tôn đưa tới gợn sóng không bằng Trường Sinh gia, nhưng cũng rất hiếm có rồi. Sau đó là Minh Tử Vũ, hắn rất kỳ quái, thân cùng đạo văn dung hợp, cũng không có gây nên một tia chấn động. Loại kia siêu nhiên, khiến mọi người kinh ngạc, làm cho người ta một loại bất khả tư nghị cảm giác. Sau lần đó, Nhâm Khả Hinh, Nhan Thị tỷ muội đều đưa tới Đạo Minh. Bất quá, sức chấn động kia rất nhỏ, kém xa Tít Tắp Thôn Thiên Chí Tôn. Tuy rằng các nàng tại mới vào thần giới khi độ kiếp cũng cảm ngộ thiên đạo hàng nghĩa. Có thể các nàng tu hành chung quy là cạn chút ít. Khả năng có thành tích này cũng rất hiếm có rồi, như trưởng thành, không thể so với kia cái gọi là Huyền Thiên công tử kém. Từng cái thiên tài xuất hiện, khiến người ta hoàng tinh vực thần linh đều cảm thấy không giải thích được lên. Có thể gây nên đạo minh, có thể không phải người bình thường nhưng vì a. Liền ngay cả Khương Huyền Thiên đều không có làm được. Lúc nào thiên tài như vậy không đáng giá. Các thần một mặt kinh ngạc. Sau đó, mọi người nhìn hướng về phía Tiêu Vân. bởi vì lúc này Tiêu Vân vẫn không có động. Vù! Đông dưng, đường lớn này chi hải nổi lên một trận sóng gợn. Đạo kia trên biển đạo văn lưu chuyển, không ngừng xoay tròn, giống như nhận lấy dẫn dắt. Đạo hải bên trong, còn có rất nhiều thần linh tâm thần, bọn họ lập tức cảm nhận được gợn sóng này. Sau đó, các thần tâm thần lập tức hướng về tứ phương cảm ứng mà đi. Đợi đến phản ứng một phen về sau, bọn họ lập tức phát hiện, kia nghìn vạn đạo văn đều vây quanh một người tâm thần lưu chuyển. Tựa hồ loại này dị tượng, đều là bởi vậy người mà sinh. Mà cái này người, chính là Tiêu Vân. Đây coi như là dẫn dắt vạn ngàn đại đạo sao. Thấy vậy, các thần đầy mặt kinh ngạc. Phải biết, lúc trước người cũng chỉ là đi cảm ứng đối ứng chính mình đại đạo pháp tắc chi văn, nhưng lúc này cái này Tiêu Vân lại có vô tận đại đạo pháp tắc bị hắn dẫn dắt, mọi người cẩn thận mà đi, có thể phát hiện mình đại đạo pháp tắc đều bị Tiêu Vân dẫn dắt, một màn như thế, làm cho các thần đều bị choáng váng. Những thứ này đại đạo pháp tắc, chỉ có cảm ngộ đạo này thần linh mới có thể dẫn dắt, cái này Tiêu Vân. Làm sao có thể dẫn dắt nhiều như vậy đại đạo pháp tắc? Nơi này đại đạo pháp tắc toàn bộ bị hắn dẫn dắt ra. Cái tên này muốn làm gì? Lúc này, các tộc thần linh đã quên đi đi cảm ứng đại đạo pháp tắc, đều chú ý tới Tiêu Vân. Một màn như thế, tự nhân hoàng giới mở ra, nhưng là xưa nay chuyện không hề có a. Cho dù thời kỳ thượng cổ từng có nghịch thiên nhân vật đồng thời dẫn dắt vài loại đại đạo pháp tắc thần văn, lại cũng không có nhiều như vậy a. Hôm nay đại đạo chi văn, đúng là cho nên pháp tắc đạo văn đều ở đây vây quanh Tiêu Vân lưu chuyển. Nơi này có vô tận đại đạo, tuy rằng vẫn bất tận viên mãn, nhưng cũng rất nhiều. Tiêu Vân tâm thần cảm ứng đến đại đạo chi hải. Thường nói, đại đạo có 3.000, cho tới pháp tắc, nhưng có vạn ngàn. Điều này là bởi vì, một loại đại đạo, không chỉ có thể diễn sinh một loại pháp tắc. Ta vốn là muốn trưởng khống trong thiên địa đại đạo pháp tắc, bây giờ, ở đây, chính dễ dàng đem hòa hợp ta dùng. Tiêu Vân tâm như gương sáng. Ban đầu, người thường không cách nào trưởng khống nhiều như vậy đại đạo. Cho dù diện thiên ma tôn, hắn cũng phải trước đem các loại đại đạo bản nguyên thu lấy, mới có thể bằng này ngưng tụ đại đạo. Có thể Tiêu Vân không giống dạng. Hắn tu hôn nguyên đại đạo, nộ được diễn đạo thuật, cũng không cần bản nguyên, là có thể tự mình thôi diễn, do đó trưởng khống hoàn chỉnh đại đạo chi văn. Vì lẽ đó, từ đi tới nơi này bắt đầu, Tiêu Vân sẽ không có tùy tiện đi tìm cái gì nói. Hắn là tại cảm nộ, đang nghiệm chứng ý nghĩ trong lòng. Bây giờ, đại đạo chi hải bên trong đạo văn bị hắn hết mức dẫn dắt, nghiễm nhiên là nghiệm chứng ý nghĩ của hắn. Ta hơi lớn nói, đương trưởng vạn đạo. Tiêu Vân tâm thần hơi động. Sau đó, một luồng đại đạo khí tức từ tâm thần của hắn chính giữa tràn ngập ra. Lập tức, đạo hải bên trong, một luồng vô hình đạo vận bị dẫn dắt. Ầm ầm ầm. Đại đạo cộng hưởng, vô tận đạo uy lật út mà xuống. Loại này đạo uy, tướng Tiêu Vân tâm thần bao vây, cũng tướng kia từng đạo đại đạo pháp tắc chi văn bao vây. Hô. Đúng lúc này, một trận sóng gợn nổi lên, Tiêu Vân bản tôn bị dẫn dắt nhập đạo trong biển. Đương Tiêu Vân bản tôn bị dẫn vào đạo hải, kia từng đạo đại đạo pháp tắc chi văn chính là hướng về trong cơ thể hắn đi vào. Cùng lúc đó, có đạo văn ngưng tụ, diễn biến một phương độc lập thế giới, tướng Tiêu Vân bao vây. Nhưng là, ở nơi này độc lập thế giới thành hình trước mắt, chính là tiêu tán. Kia Tiêu Vân. Thấy vậy, các thần cả kinh. Phải biết, những người khác dẫn dắt đạo văn, đều tại dung hợp, đạo kia văn diễn biến một cái độc lập thiên địa, bao vây lấy bọn họ trôi nổi tại đạo hải. Nhưng là cái này Tiêu Vân lại biến mất rồi. Một màn như thế, có thể nào không khiến người ta kinh ngạc. Dẫn vô tận đạo văn ra thân, bây giờ càng là tiêu tan tại đạo hải bên trong. Đây là cùng đạo hải dung hợp sao? Có thần linh nói nhỏ. Cái này Tiêu Vân đến cùng tu luyện là cái gì đại đạo? Chỉ sợ, hắn thật sự muốn trở thành cửu tiêu chí tôn như vậy tồn tại a? Hay là, hắn có thể vượt qua cha? Đến giờ khắc này, không còn có người khinh thường Tiêu Vân. Thậm chí, có người nhớ tới trước vấn đề. Ngày ấy, có thần linh hỏi Tiêu Vân có thể có lòng tin trở thành chí tôn. Huyễn ảnh trung khinh bỉ, thuyết hắn ra công tử mục tiêu xương đế. Khi đó, vẫn có thần linh trong lòng thầm nghĩ, xương đế. Nói nghe thì dễ. Có thể bây giờ nhìn lại, thanh niên này đúng là kinh tài tuyệt diễm. Nếu là xương đế, chính là tại đại đế chính giữa cũng là quét ngang nhất phương tồn tại. Có thể được thấy một người thiếu niên đại đế, cũng là vinh hạnh a. Trong lòng nghĩ như vậy, rất nhiều người thầm nhủ trong lòng. Sau đó, bọn họ còn có thể cùng hậu bối nói về, chính mình đã từng cùng đại đế cùng nhau vào nhân hoàng thiên cảnh. Đây cũng là tu đạo cuộc đời chính giữa nhất đại đề tài câu chuyện đi. Công tử, cái này Tiêu Vân sở tu đại đạo, tựa hồ không đơn giản a. Lúc này, tại đại đạo chi hải nơi sâu xa, kia bị hỗn độn quang văn bao phủ khu vực, Nuốt Thiên công tử ánh mắt lóe lên, chính giữa lộ ra mấy phần ngưng trọng ánh sáng, sau đó nhìn hướng bên người Vô Thiên công tử, thấp giọng nói rằng. Ở bên cạnh hắn, Chu Như Trời cũng là đầy mặt nghiêm nghị. Bọn họ ở đây, có thể cảm ứng được đại đạo chi hải tình huống. Lúc trước Trường Sinh ra đám người biểu hiện đã để hắn kinh ngạc. Bây giờ Tiêu Vân biểu hiện, quả thực là chấn động lòng người. Đã tung hoành cửa hàng đoàn kịch trở về, ta sẽ tranh thủ tại tháng 7 khôi phục bất tử vũ tôn cùng thần hoang huyền ghi chép bình thường đổi mới, bởi vì đi ra mấy ngày, yêu cầu điều chỉnh trạng thái, thứ lỗi. Cho dù là thôn thiên chí tôn, hắn kiếp trước sống vô tận 5 tháng, kiến thức không ít nhân kiệt. Nhưng là, hắn lại chưa từng thấy như Tiêu Vân kinh tài tuyệt diễm như vậy người. Chương 1933, Vô Thiên ra tay. Chương 1933, Vô Thiên ra tay. Đại đạo 3000, đường lớn này chi hải bên trong mặc dù không có 3000 đại đạo, nhưng cũng đã bao hàm không ít đại đạo pháp tắc, nhưng là, lúc này lại bị cái này Tiêu Vân toàn bộ dẫn dắt, không có một cái nào để sót, có thể thấy được hắn chỗ tu chính là vô thượng đại đạo, bây giờ, hắn càng là sáp nhập vào đại đạo chi hải bên trong, người này, không đơn giản a. Vô Thiên công tử ánh mắt lóe lên, cũng cho Tiêu Vân cực cao đánh giá, không nghĩ tới, cửu Tiêu đại đế hội có như thế kinh tài tuyệt diễm nhi tử. Mũi tên Tây Bắc, hắn mắt lộ trầm tư, cái này nằm ngoài dự đoán của hắn. Thông thường mà nói, đế tử tất nhiên bất phàm, lại cũng không phải là cũng có thể xưng đế. Rất nhiều đế tử có thể trở thành là chí tôn cũng không tệ. Dù sao, đại đế không phải là tốt như vậy chứng. Nhưng trước mắt này cái đế tử, lại tựa hồ như muốn vượt qua cha hắn. Cái này quá là hiếm thấy. Hắn đây là muốn trưởng khống 3000 đại đạo. Nuốt Thiên công tử ánh mắt lóe lên, nói. Hẳn là. Vô Thiên công tử gật đầu. Như trưởng khống 3000 đại đạo, có thể tự thân thành đạo, chỉ là. Như vậy vô thượng đại đạo, vì thiên đạo chỗ không cho, hắn có thể đi tiếp sao? Nuốt Thiên công tử cao mày. Thân là chí tôn, hắn cũng biết rất nhiều bí ẩn. Tuy rằng cái này vô thượng đại đạo không vì thiên địa dung thân, chỉ là, nơi này vị diện ý chí, lại cũng không can thiệp, đại đạo vô tình, hắn chỉ là duy trì thiên địa trật tự thôi. Vì lẽ đó, hắn bây giờ còn có thể tiếp tục trưởng thành, bất quá, có thể đi tới một bước nào, lại không nhất định. Vô Thiên công tử cười nhạt, đại đạo vô tình. Nhưng là, thiên đạo lại có ý chí, nếu là hắn cường đại đến quá mức rồi, thiên đạo tất nhiên sẽ hạ xuống thiên phạt. Tại thời kỳ hoang cổ, cũng có người từng tu cái này vô thượng đại đạo, cuối cùng lại chết đi tại chứng đạo trước đó. Hắn nhếch miệng lên một vệt độ cong. Tựa hồ đối với Tiêu Vân, cũng không phải là rất quan tâm. Dù sao, có thiên đạo hạn chế, cho dù hắn kinh tài tuyệt diễm, cũng khó có thể đi tới cuối cùng. Ừ, Nuốt Thiên công tử gật đầu, cũng là như thế. Tại có thật nhiều người không dám đi đầu này vô thượng con đường. Bất quá, hắn có thể hay không cho công tử mang đến phiền phức. Sau đó, hắn nhìn hướng Vô Thiên công tử. Không biết. Vô Thiên công tử nói, ta nhìn không thấy tương lai của hắn, không thể thôi diễn hắn một góc. Bây giờ, Tiêu Vân đối Âm Dương Bảo Giám cùng với Âm Dương Hàm Nghĩa trưởng khống càng chặt hơn hoàn mỹ. Bằng này, hắn đã có thể che đậy thiên cơ, làm cho không người nào có thể thôi diễn chính mình. Đương nhiên, cũng có nghịch thiên nhân vật. Đạt đến một cái trình độ về sau, cho dù là đại đế, cũng khó có thể thôi diễn đến những nhân vật này một góc. Bởi vì nhân vật như thế, đã trở thành thiên đạo chính giữa một cái biến số, kia quy tích, không thể phát chóc. Liền ngươi cũng không nhìn thấy hắn tương lai một góc. Nuốt Thiên công tử đầy mặt kinh ngạc. Hắn nhưng là sâu biết rõ được cái này Vô Thiên công tử sự khủng bố a. Người công tử kia, cần phải đem bắt. Nuốt Thiên công tử mắt lộ ánh sáng lạnh. Hắn là cửu tiêu con trai, sự tình rất tê dại phiền. Vô Thiên công tử hơi nhúng mày, đạo, bất quá, nếu gặp được, khó tránh khỏi hội xung đột. Như vậy đi, Thôn Thiên, ngươi đi thử xem. Đột nhiên, hắn giống như đã quyết định. Công tử xin cứ việc phân phó. Nuốt Thiên công tử nói. Sau đó, ngươi ra tay, đi đưa ngươi tàn hồn diễn sanh ra hỏa nuốt đi. Vô Thiên công tử nói. Được. Nuốt Thiên công tử ánh mắt ngưng lại, đạo, chỉ là, hắn bây giờ bị đạo kia văn chỗ bảo vệ, rất tê dại phiền a. Không sao. Ta có thể trợ ngươi xâm nhập chính giữa. Vô Thiên công tử cười nhạt. Như vậy, Thôn Thiên liền cảm ơn công tử. Nuốt Thiên công tử vui vẻ. Hắn đã sớm nghĩ nuốt lấy kia bộ phận tàn hồn. Như vậy, hắn tất nhiên sẽ thực lực tăng gấp bội, sau đó xương đế cơ hội cũng là tùy theo gia tăng. Chỉ là, hắn cũng có kiêng rẻ. Đó chính là hắn tàn hồn theo đuổi cửu tiêu đại đế con trai. Cứ như vậy, làm cho hắn không dám tùy tiện ra tay. Dù sao, nếu là cửu tiêu đại đế nhúng tay làm sao bây giờ? Bây giờ có hắn ra công tử mở miệng, hắn cũng liền nhiều hơn mấy phần tự tin. Dù cho hắn cũng biết, như vậy vẫn như cũ tràn đầy nguy hiểm, hắn ra công tử nhường hắn ra tay, cũng chỉ là đang thăm dò cửu tiêu đại đế mà thôi. Có thể hắn vẫn như cũ không sợ. Bởi vì cơ hội như vậy, ngàn năm một thở, nếu như chờ hắn tàn hồn trở nên mạnh hơn, nghĩ muốn nuốt chửng liền khó khăn. Hay là, khi đó tướng là của hắn tàn hồn tới nuốt hắn. Vậy lúc nào thì ra tay? Nuốt Thiên công tử nói. Không kịp, chờ chút đã. Vô Thiên công tử ánh mắt lóe lên, đạo, đợi đến những người này toàn bộ tiến vào đại đạo chi hải, đang ra tay không muộn. Như toàn bộ tiến vào đại đạo chi hải, nhân hoàng thiên cảnh vị diện ý chí tướng phân tán lượng lớn lực lượng, như vậy, chính là ta thời điểm xuất thủ. Hắn nhếch miệng lên một vệt lạnh như băng độ cong. Mà lúc này, các tộc thần linh đã là lục tục bắt đầu tiến vào đại đạo chi hải bên trong. Tại đại đạo chi hải bên trong, từng cái vòng sáng lơ lửng, bao vây lấy những kia ngộ đạo thần linh. Đương nhiên, có thể đi vào chính giữa đều là thiên tài. Một số ít người không thể dẫn tới đạo văn công nhận, chỉ được tại đạo bên bờ biển đồ tự than thở hơi thở. Không thể vào đạo hải, cũng là mang ý nghĩa bọn họ cùng phía sau cơ duyên vô duyên. Một ít thần linh thở dài, rời đi nơi đây. Cũng có thần linh ở lại đạo bên bờ biển, cảm ngộ đại đạo, hy vọng còn có cơ hội tiến vào đạo hải. Làm một người đừng thần linh rời đi đạo hải về sau, phía ngoài thần linh lập tức hỏi thăm. Nhân hoàng thiên cảnh bị đại đạo quy tắc hạn chế, người bên ngoài căn bản không cách nào nhìn thấy tình huống bên trong. Liền ngay cả thần tôn không cách nào can thiệp tình huống bên trong. Cái này Tiêu Vân cư nhiên có thể dẫn vô tận đạo văn. Xem ra, hắn là muốn đi con đường nghịch thiên A. Nghe vậy, các tộc thần linh đều là thở dài. Chỉ có Khương Tử Hư chờ từ thánh vực mà đến thần linh đầy mặt lạnh nhạt. Bọn họ đã sớm biết Tiêu Vân sở tu chi đạo bất phàm. Không phải vậy ban đầu hắn há có thể dẫn thiên đạo chi lực ra thân. Hắn lại có thể nổ ra thần môn. Đạo hải chính giữa. Lúc này Tiêu Vân thân cùng đạo hải hòa vào nhau. Các loại đại đạo quy tắc ở bên cạnh hắn du tẩu. Từng cái đạo tắc bắt đầu đi vào thân thể của hắn, phải cùng dung hợp. Đồng thời, tâm thần của hắn tại lấy diễn đạo thuật, thôi diễn các loại đại đạo. Hắn phải đem những thứ này đại đạo chi văn triệt để dung hợp. Thời gian lặng yên trôi qua. Loại dung hợp này trạng thái rất huyền diệu, khiến người ta cảm thấy không đến lúc đó giữa trôi qua. Hay là, trong thời gian ngắn, liền có thể so với ngươi ở bên ngoài tu luyện nghìn năm, vạn năm. Đây chính là ngộ đạo chỗ huyền diệu. Không ngừng có đại đạo bị Tiêu Vân thôi diễn mà xuất. Sau đó hắn diễn biến Hỗn Nguyên Thiên Địa, diễn biến Hỗn Nguyên Đại Đạo, đem dung hợp. Hắn Hỗn Nguyên Đại Đạo không ngừng được hoàn thiện. Một mặt khác, Trường Sinh Gia, Thôn Thiên Chí Tôn, thậm chí Nhan Thị Tỷ Muội, bọn họ đều có thu hoạch, từng cái khí chất siêu nhiên, như muốn đắc đạo. Nên ra tay rồi. Cũng nhưng vào lúc này, kia mông lung quang văn bên trong, Vô Thiên công tử mở miệng. Sau đó, hắn ra tay, hai tay kết ra huyền diệu thần ấn, chui vào Nuốt Thiên công tử trên người. Một luồng siêu nhiên đạo vận từ Nuốt Thiên công tử trên người tràn ngập ra. Đi thôi. Vô Thiên công tử nói. Tạ công tử. Nuốt Thiên công tử không người, sau đó bước chậm, đi ra cái này mông lung quang văn, bước vào đạo hải bên trong. Nhắc tới cũng kỳ quái, hắn đặt chân đạo hải, như vào chỗ không người. Tựa hồ, hắn trở thành đạo hải một phần, vừa tựa hồ che mắt thiên cơ, để đạo biển không cách nào cảm ứng được sự tồn tại của hắn. Như vậy thủ đoạn, nghiễm nhiên không phải người bình thường có thể có. Lần này, đem ta là lần thứ nhất ra tay. Vô Thiên công tử ánh mắt lóe lên, nhếch miệng lên một vẻ sâu không lường được độ cong. Lần này ra tay, xem như là hắn đang thăm dò tính ra tay. Tương lai, tướng có chuyện quan trọng hơn chờ hắn đi hoàn thành. Thế giới này, tướng bởi vì hắn mà biến. Chương 1934, Đạo Hải Phong 3. Chương 1934, Đạo Hải Phong 3. Đạo Hải bên trong, các tộc thần linh như thân vào một cái độc lập thế giới, đang thử trưởng khống đạo kia văn. Lĩnh ngộ cao hơn thần đạo hàng nghĩa. Chỉ là, đúng lúc này, Nuốt Thiên công tử nhưng là tại Vô Thiên công tử dưới sự giúp đỡ bước vào đạo hải bên trong. Chỉ thấy được hắn từng bước một bước ra, hướng về Thôn Thiên Chí Tôn chỗ ở đạo kia văn vòng sáng mà đi. Lúc này, Thôn Thiên Chí Tôn còn tại cảm ngộ, dung hợp đạo văn. Hắn đạo vận do trời sinh, thân như Thôn Thiên Chí Huyền, lại như một thế giới, chính mình, giống như một cái đại đạo. Hắn muốn diễn hóa ra một cái Thôn Thiên thế giới, mà không phải đơn giản Thôn Thiên thần thông. Thôn Thiên Đại Đạo. Tại cùng Tiêu Vân ở chung lâu như vậy. Tại bước vào thần giới lúc bị thiên đạo đại kiếp nạn gột rửa về sau, hắn nghiễm nhiên có một chút cảm nộ. Bây giờ, hắn đối loại này cảm nộ càng phát thâm hậu lên. Điều này cũng dần dần trở thành đạo của hắn. Chỉ có bản thân thành đạo, mới có thể tại một cái nào đó lĩnh vực đi ra cực hạn, mới có thể vô địch. Đây là mở ra đạo thuộc về mình, đạo tâm, trở nên kiên cố hơn định, lớn lao. Nuốt Thiên công tử cất bước đi tới vầng sáng này bên cạnh. Vù. Vầng sáng này đạo văn rung động, thời khắc nổi lên sóng gợn. Loại rung động này, ẩn chứa đại đạo oai, thiên thần căn bản không thể chịu đựng. Đây là nhân hoàng thiên cảnh đại đạo ý chí, cũng chính là vị diện ý chí đặc biệt thiết định quy tắc. Vì cái gì, chính là phòng ngừa có người sẽ làm quấy nhiều những người khác nộ đạo. Chỉ là, lúc này Nuốt Thiên công tử khỏe miệng lại làm giấy lên một vệt lạnh như băng độ cong. Cũng không biết ngươi có cơ duyên gì, đối đại đạo cảm ngộ dĩ nhiên vượt qua ta, bất quá, ngươi rõ ràng cảm ngộ đại hết thảy đều sắp trở thành áo cưới. Nuốt Thiên công tử nhếch miệng nở nụ cười. Ngay tức hắn bước dài xuất, trực tiếp xuyên qua những kia đạo văn sóng gợn, chui vào kia vòng sáng chi bên trong. Tiến vào vòng sáng, hắn như đi đến một cái thiên địa chính giữa. Tại ngày này trong đất, Thôn Thiên Chí Tôn chính khoanh chân tại tinh hà chính giữa cảm ngộ đại đạo. Một luồng mênh mông đạo uy từ trên người hắn tràn ngập ra. Loại này đạo uy, thuần túy cực kỳ. Lúc này Thôn Thiên Chí Tôn, đúng là muốn đạt tới thân như Thôn Thiên đại đạo cảnh giới. Đạo cảnh đang tăng lên, chỉ là, hôm nay ta, đã sớm đạt đến bán bộ thần vương cảnh, còn có Vô Thiên công tử lưu lại đạo văn, muốn nuốt ngươi, chính là lúc này. Nuốt Thiên công tử nhếch miệng lên một nụ cười gằn, con mắt trên chết liếc qua phía trước Thôn Thiên Chí Tôn, sau đó một luồng mênh mông khí thế từ trên người hắn tuệ phát ra. Người quả nhiên đã đến. Nhưng vào lúc này, Thôn Thiên Chí Tôn kia mí mắt hơi động, con mắt đột nhiên mở ra, đương kia trầm thấp lời nói truyền ra, một luồng mênh mông Thôn Thiên tư thế bắt đầu từ trong cơ thể hắn quét sạch mà ra, chỉ là trước mắt, hai người liền đều triển khai Thôn Thiên áo nghĩa, hướng về đối phương nuốt đi. Đi tới nơi này nhân hoàng thiên cảnh, hắn một mực cảm thấy bất an, như có đại địch vây quanh. Hắn mơ hồ cảm giác, kia Nuốt Thiên công tử muốn xuất thủ. Vì lẽ đó, cho dù tại ngộ đạo, Thôn Thiên Chí Tôn cũng có đề phòng. Ẩm. Đương hai người đại đạo hàm nghĩa trùng kích cùng nhau, cái này đạo văn thế giới đột nhiên run lên, từng trận sóng gợn nổi lên. Một luồng Chí Tôn oai chấn động ra tới. Trên thân Thôn Thiên Chí Tôn, có đạo văn lượn lờ. Đây là Thôn Thiên thần tháp chỗ phóng thích ra Chí Tôn đạo văn, vừa nay tướng Nuốt Thiên công tử đạo huy hết mức hóa giải. Thậm chí, Nuốt Thiên công tử còn bị đẩy lui. Thôn Thiên thần tháp, như tình báo như vậy, quả nhiên là bị ngươi đoạt được. Nuốt Thiên công tử ánh mắt lóe lên. Đã ngươi đã xuất tay, như vậy, ngày hôm nay nên làm cái chấm dứt. Thôn Thiên Chí Tôn ánh mắt ngưng lại, lạnh lùng nói. Ha ha, ngày hôm nay qua đi, ngươi liền tướng hóa thành ta một phần. Nuốt Thiên công tử tùy tiện nở nụ cười. Thôn Thiên Chí Tôn trầm mặc, nhưng là trên người nhưng lại có một luồng mênh mông khí thế đang ngưng tụ. Nuốt Thiên công tử trên người cũng có Chí Tôn đạo văn tràn ngập. Hắn cũng có trưởng có một cái Chí Tôn binh, vì Thôn Thiên bát. Này bát vừa ra, có thể phong thiên, nuốt, là Thôn Thiên Chí Tôn khi còn sống lúc chiến đấu cực kỳ ưa thích vận dụng trí bảo. Trừ ngoài ra, hắn còn có Vô Thiên công tử cho hắn ra chỉ đạo văn. Loại kia đạo văn, rất huyền diệu, không chỉ có thể che đậy thiên cơ, lại như có thể áp chế vạn đạo. Hai nam tử đối lập. Hai người bọn họ dung mạo rất tương tự, quả thực như một đôi huynh đệ. Trên thực tế, bọn họ là một hồn sở sinh. Chỉ là Nuốt Thiên công tử dung mạo hơi có cải biến, kia giữa hai lông mày, nhiều hơn mấy phần lạnh lùng nghiêm nghị. Như vậy, liền nhìn xem ai mạnh hơn a. Thôn Thiên Chí Tôn ánh mắt ngưng lại. Trên người của hắn đạo văn trùng thiên, một vị cự tháp hiện lên. Đây là Thôn Thiên thần tháp. Thần tháp hiện lên, đứng ở đạo văn này bên trong thế giới, thẳng vào bầu trời. Một cái cực lớn luồng khí xoáy tại khuấy lên. Trong lúc giật mình, Thôn Thiên Chí Tôn giống như biến thành một cái luồng khí xoáy, lại giống như hắn biến thành Thôn Thiên đại đạo. Mà lúc này, Nuốt Thiên công tử cũng động. Tại đỉnh đầu hắn, một cái cực lớn Thôn Thiên bắt móc ngược mà xuống. Từng đạo u xâm đạo văn lượn lờ, diễn hóa ra một cái treo ngược vực sâu, lại vừa có một luồng phong tỏa bắt phương khí thế. Cả người hắn tựa hồ cùng cái này Thôn Thiên bắt dung hợp, một luồng đại thế, tùy theo tóe phát ra. Hắn vốn là Thôn Thiên Chí Tôn tàn hồn mà sinh, có Thôn Thiên áo nghĩa so với Thôn Thiên Chí Tôn muốn hung hăng không ít. Dù sao, Thôn Thiên Chí Tôn, hắn chỉ là một số ít tàn hồn, xem như là một cái khí linh, chấp niệm, vì ẻn. Dung hợp, tài diễn sinh ra một cái linh hồn. Vì lẽ đó hắn đối Thôn Thiên Chí Tôn hàng nghĩa, trưởng khống cũng không phải là rất nhiều. Hảo sau hắn thiên tu luyện, không ngừng cảm ngộ, vẫn đi ra con đường của chính mình, bây giờ cũng coi như là đạt đến thiên thần viên mãn cảnh. Tuy rằng vẫn không có bước vào bán bộ thần vương cảnh, thật đáng giận thế so với bán bộ thần vương không kém chút nào. Loại kia thân như đại đạo khí thế, thậm chí so với đối diện Nuốt Thiên công tử vẫn bá đạo. Nhưng là, Nuốt Thiên công tử có hay Vô Thiên công tử ra chỉ đạo văn, làm cho khí thế của hắn trở nên có mấy phần quái dị. Cho dù đối mặt Thôn Thiên Chí Tôn kia cổ đại thế, hắn cũng là không sợ. Nuốt. Đương thanh âm trầm thấp vang lên, hai người lại ra tay. Lần này, là tột cùng va chạm, là đại đạo giao chiến. Hai người cũng như biến thành cực lớn luồng khí xoáy, muốn thôn thiên nạp địa. Đạo văn này diễn hóa ra không gian độc lập, hoàn toàn bị cái này cổ khí thế kinh khủng chỗ tràn ngập. Nếu là có người ở đây, có thể phát hiện hai cái cực lớn luồng khí xoáy lẫn nhau tàn phá mà đi, sau đó quấn quýt lấy nhau. đạo văn rung động, đạo văn này không gian đều bóp méo, như muốn đổ nát. Sức chấn động kia, làm cho đạo hải đều nhấc lên từng trận sóng gợn. Lúc này, Tiêu Vân Chính đang thôi diễn các loại đại đạo. Hắn hôn nguyên đại đạo, đã muốn đại thành. Không được, thôn thiên xảy ra vấn đề. Đông dưng, hắn mí mắt sốc lên, chính giữa lập lòe ra ác liệt ánh sáng. Tiêu Vân thân như đại đạo, cùng đạo này biển dung hợp. Chỉ cần ở đây xuất hiện chấn động lớn, cho dù tại ngộ đạo, hắn cũng có thể có cảm ứng. Hắn lập tức hướng về thôn thiên trí tôn đạo kia văn diện hóa ra không gian độc lập cảm ứng mà đi. Như là người khác, căn bản không cách nào chạm đến đạo văn này diện hóa ra không gian. Nhưng là, Tiêu Vân tâm thần hơi động, hắn thân như đại đạo, thần niệm trực tiếp xông vào đạo văn bên trong. Sau một khắc, đạo văn thiên địa chính giữa đại chiến bị hắn thu ở trong mắt. Ha ha, ngươi liền từ bỏ chống đối đi. Nuốt thiên công tử tấm kia cuồng âm thanh âm vang lên, ta có hay vô thiên công tử ra chỉ đạo văn, hắn đạo văn này ẩn chứa huyền diệu đại đạo hàm nghĩa, có thể áp chế chư đạo, ngươi điểm ấy đại đạo hàm nghĩa, căn bản cũng không đủ nhìn, còn nữa, thôn thiên thần tháp, cũng là của ta trí bảo a, cho ta dung. Nuốt thiên công tử cuồng bá cực kỳ. Hán tiên lấy vô thiên công tử ban cho đạo văn khắc chế thôn thiên trí tôn. Sau đó, cái kia mênh mông thần niệm như nước thủy triều, chính là trào vào thôn thiên thần tháp bên trong, hắn muốn đi trưởng khống thôn thiên thần tháp. Cái này có thể coi là hắn trí bảo, nghĩ muốn trưởng khống, cũng không khó. Nghĩ muốn đoạt tháp, nào có dễ dàng như vậy. Thôn thiên trí tôn vẫn như cũ không chịu từ bỏ. Ta hơi lớn nói, đạo liền vì ta chi thiên, nuốt luyện vạn vật. Thanh âm trầm thấp vang lên. Chương 1935, giao thủ. Chương 1935, giao thủ. Ta hơi lớn nói, đạo liền vì ta chi thiên, nuốt luyện vạn vật. Thôn thiên trí tôn kia thanh âm trầm thấp vang lên. Sau đó, kia thôn thiên luồng khí xoáy biến đổi. Thậm chí, toàn bộ đạo văn không gian khí thế đều phải biến đổi. Đạo kia văn lóe lên, như muốn tiêu tan, này thiên địa đều muốn tiêu tan. Nhưng là, tại tiêu tan trước mắt, nó sáp nhập vào thôn thiên trí tôn trong cơ thể, cùng với hợp làm một thể. Trong trước mắt này, thôn thiên trí tôn thật sự thân như đại đạo. Một cái thiên địa mới xuất hiện, tướng nuốt thiên công tử bao vây. Một luồng đại đạo vai lật út mà xuống. Ở nơi này chủng đại đạo vai bên trong, có một luồng quy tắc tràn ngập. Đây là một loại nung nấu vạn vật sức mạnh quy tắc. Tại loại sức mạnh này dưới, nuốt thiên công tử cảm thấy không ổn. Bất quá, hắn còn tại chống đối, kia vô thiên công tử bàn cho đạo văn huyền diệu cực kỳ, phóng ra một mảnh sóng gợn, đem hắn bao vây. Ở nơi này chủng đạo văn dưới, hắn giống như vạn pháp bất xâm. Thôn thiên trí tôn cật lực ra tay diễn hóa ra thôn thiên đạo văn, tướng nuốt thiên công tử nuốt hết. Nhưng là, cho dù đem nuốt, vẫn như cũ không cách nào chạm đến hắn bản tôn. Thậm chí, hắn thôn thiên thần tháp đều không thể tướng nuốt thiên công tử thu hút chính giữa. Đây là cái gì đạo văn, cường đại như thế? Thôn thiên trí tôn cao mày. Loại thủ đoạn này, quá nghịch thiên, vượt ra khỏi kiến thức của hắn. Đạo kia văn. Tiêu Vân cũng cảm thấy đạo văn này nghịch thiên chỗ. Hắn bắt đầu thôi diễn, muốn diễn sinh ra đạo văn này manh mối. Nhưng là, hắn cảm giác hoàn toàn mông lung, như gặp hỗn độn, cư nhiên không cách nào thôi diễn đạo kia văn. Không thể thôi diễn. Tiêu Vân cao mày. Phải biết, hắn hôm nay hôn nguyên đại đạo đã gần như đại thành. Tuy rằng vẫn không có đạt đến đỉnh phong, không có viên mãn, lại cũng rất mạnh. Rất nhiều đại đạo ở trước mặt hắn, đều có thể thôi diễn. Cư nhiên khó như vậy quấn. Thấy vậy, thôn thiên trí tôn không khỏi cau mày. Hừ, nghĩ nuốt ta, há có dễ dàng như vậy. Nuốt thiên công tử một mặt lạnh lùng nghiêm nghị, trên người hắn đạo văn lưu chuyển, vẫn thử diễn biến thần niệm rót vào thôn thiên thần tháp. Hắn có thôn thiên bát hộ thần, còn có vô thiên công tử đạo văn gia trì, tự thân đã lập vu thế bất bại. Nếu là hắn có thể trưởng khống thôn thiên thần tháp, như vậy, hắn tướng có cơ hội xoay chuyển thế cục. Dẫn đại đạo chi lực, gia trì thân thể ta. Thôn thiên trí tôn thấp giọng lẩm bẩm. Hắn thật sự thân như đại đạo, bây giờ muốn dẫn dắt đại đạo chi lực, gia trì bản thân, dùng cái này nuốt luyện thôn thiên trí tôn. Chỉ là, đây là thần vương thủ đoạn. Bây giờ, thôn thiên trí tôn đối đại đạo trưởng khống càng ngày càng hoàn mỹ, hắn đã lĩnh ngộ chính mình đạo chi chân lý. Cái này tâm thần hơi động, đạo tắc bắn ra, muốn xúc động nhân hoàng thiên cảnh đại đạo pháp tắc lực lượng. Vù. Nhất thời, nhân hoàng thiên cảnh run lên, phát ra tiếng nổ vang rền, một luồng đại đạo pháp tắc cùng thôn thiên trí tôn cộng hưởng, hướng về hắn lật út mà xuống. Như là từ xa nhìn lại, tựa hồ có một cái thôn vệ thiên địa ra chỉ trên thân thôn thiên trí tôn. Sau đó, khí thế của hắn lập tức tăng vọt. Khí thế như vậy, nghiễm nhiên đạt đến thần vương cảnh. Đột nhiên thần vương cảnh. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại. Loại vẻ mặt này hiển nhiên là muốn bước vào thần vương cảnh dấu hiệu. Ít nhất, cũng là chuẩn thần vương cảnh. Bất quá nghĩ kỹ lại, thôn thiên chí tôn sẽ đạt tới cảnh giới này cũng là bình thường. Đương kia đại đạo pháp tắc ra chỉ ở phía sau, cái kia lực cắn nuốt rõ ràng trở nên mạnh mẽ. Nuốt Thiên công tử cảm thấy một luồng áp lực cực lớn. Hắn chỗ phóng thích ra thần niệm, vẫn không có tiếp xúc được thôn thiên thần tháp, liền bị nuốt luyện. Cái tên này lại đã đạt tới chuẩn thần vương cảnh, chỉ cần vượt qua thần vương cảnh là có thể thành tựu thần vương. Nuốt Thiên công tử cau mày, hắn toàn lực ra tay, nhưng là cảnh giới chênh lệch, làm cho hắn bắt đầu đã mất đi ưu thế. Nuốt Thiên công tử cũng tương tự với Tàn Hồn Tân Sinh, tuy rằng có trí nhớ của kiếp trước, nhưng cũng vẫn chỉ là bán bộ thần vương cảnh. Tốc độ như thế, đã rất nhanh. Nhưng là thôn thiên chí tôn lĩnh ngộ đại đạo chí lý, bây giờ tăng nhanh như gió, nhưng cũng là không thể chống đối. Công tử. Nuốt Thiên công tử liền vội mở miệng, hắn cảm giác đạo văn của chính mình đang đổ nát, như là tiếp tục nữa, có bị nuốt luyện khả năng. Công tử. Phương xa, Chu Như Thiên cau mày, hắn cũng phát hiện tình huống này. Bây giờ thôn thiên chí tôn đạo kia văn diễn biến không gian đã buôn hội, biến thành hắn thần thông của mình thiên địa, người ngoài đã có thể nhìn thấy trận chiến này. Vô Thiên công tử ánh mắt ngưng lại, có vẻ rất bình tĩnh. Hắn ngẩng đầu, nhìn hướng kia mông lung biển sao nơi sâu xa, nhìn về kia vòng trời. Sau đó, hắn nhếch miệng lên một vệt nụ cười, chỉ thấy được cái kia bàn tay thon dài duỗi ra, chính là hướng về phía trước đạo hải dò xét đi ra ngoài. Hô! Đạo hải bên trong, một bàn tay lớn dò ra, trực tiếp hướng về thôn thiên chí tôn diện hóa ra thần thông thiên địa chụp tới. Bàn tay to này hạ xuống, cắt đứt đại đạo pháp tắc thần văn, nhường thôn thiên chí tôn khí thế giảm mạnh, dường như bị cô lập. Cùng lúc đó, hắn lòng bàn tay còn có đạo văn buông xuống, những thứ này đạo văn trực tiếp rót vào Nuốt Thiên công tử trong cơ thể, sau đó làm cho lúc trước ra chỉ đạo văn quang văn tỏa ra, khí thế tăng vọt. Giống. Nuốt Thiên công tử phát sinh rít lên một tiếng, cả người hắn khí thế tăng vọt, trên người thần uy rung động, tướng thôn thiên chí tôn thôn phệ đạo văn đánh tan. Sau đó, hắn bàn tay lớn đánh tới, đánh bay thôn thiên thần tháp. Vù. Sau một khắc, Nuốt Thiên công tử bước giải xuất, thừa cơ mà đi. Một cái cực lớn luồng khí xoáy cuốn một cái, phải đem thôn thiên chí tôn nuốt hết. Mảnh này đạo hải, lập tức nhấc lên một trận kinh khủng sóng biển, làm cho rất nhiều chính đang ngộ đạo người bị kinh động. Cũng có một chút người đã kinh hòa tan đạo văn, cảm ngộ thần vương hàm nghĩa. Quả nhiên ra tay rồi. Lúc này, Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, kia nhanh chân đột nhiên về phía trước bước ra. Ngay tức, hắn bàn tay lớn đánh hụt, hướng về Vô Thiên công tử kia đột nhiên dò xét ra tay trưởng đánh tới. Bàn tay to này đánh tới, ẩn chứa đại đạo oai. Như một cái thiên địa đánh tới, vừa tựa hồ có 6 cái thế giới chấn áp mà xuống. Ở trong đó, có các tộc đại đạo chìm nổi. Hôm nay Tiêu Vân, Hôn Nguyên đại đạo gần như đại thành, hắn cũng muốn đạt tới thần vương cảnh. Đòn đánh này ra tay, có thể nói, thần vương trở xuống, không người nào có thể chống đối. Chỉ là, Vô Thiên công tử cười nhạt, đây vốn là muốn hướng về thôn thiên chí tôn chấn áp mà xuống bàn tay lớn đột nhiên lật một cái, tựa như cùng sắc bén, hướng về Tiêu Vân bàn tay cắt tới, trong chớp mắt này giữa. Đạo hải không gian bị xé nứt, phủ cận đạo văn dồn dập tán loạn, như bị xé nứt ra một cái chân không. Vẫn không có chạm đến Tiêu Vân bàn tay, Tiêu Vân cũng cảm giác được chính mình đại đạo pháp tắc bị xé nứt. Hắn cảm giác mình diễn biến thế giới muốn bị xé nứt. Loại cảm giác đó, nhường Tiêu Vân trong lòng phát lạnh. Thủ đoạn như thế, là thật muốn nứt thiên sao. Tiêu Vân nội tâm chấn động. Rất nhiều thần linh, sáng tạo võ học, có liệt thiên thức, cũng có kia cổ hàng nghĩa, nghị muốn đi ngược lên trời. Nhưng là có thể làm được có mấy cái. Có thể cái này Vô Thiên công tử một đòn, lại làm cho Tiêu Vân nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Hay là, người này thật sự có khả năng này, có thể xé nước thiên địa, tê liệt đại đạo. Hán, đúng là trường sinh ra phụ thân đại địch à. Tiêu Vân tâm tư thay đổi thật nhanh. Ẩm. Cũng nhưng vào lúc này, Tiêu Vân bàn tay cùng Vô Thiên công tử bàn tay giao chiến. Đạo kia biển hư không, nổ vang rung trời, thiên địa đều nổ tung ra. Ba động khủng bố chấn động đến mức phủ cận những kêu bị đạo văn bao khỏa tu giả đều run lên. Rất nhiều người đều đã bị kinh động. Chuyện gì xảy ra? Một ít chính đang ngộ đạo tu giả vội vã tướng tâm thần thả ra ngoài. Chương 1936, tạo ý như đao. Chương 1936, tạo ý như đao. Vô Thiên công tử cùng Tiêu Vân giao thủ. Tiêu Vân cảm giác mình diễn hóa ra đại đạo pháp tắc tại một chút đổ nát. Sau đó, Vô Thiên công tử bàn tay cùng bàn tay của hắn chạm đến cùng nhau. Cứng rắn. Đầu tiên, mang cho Tiêu Vân cảm giác là cứng rắn vô cùng bàn tay. Loại kia cứng rắn, vượt qua người người thường tưởng tượng, cũng không phải thần binh có thể so sánh. Rất khó tưởng tượng, tay của một người trưởng sẽ như vậy cứng rắn. Sau đó, chính là kia lăng lão đại đạo pháp tắc. Đó là tê liệt hết thể đạo uy, loại kia đại đạo, quá bá đạo, có quyết chí tiến lên tư thế, có vô địch phong thái. Một nguồn sức mạnh chấn động ra đến, tướng Tiêu Vân bàn tay lớn đẩy lui. Sau đó, lại có một luồng đại thế bao phủ tới, phải đem Tiêu Vân bao phủ. Đó là một loại vô hình đại thế, giống như có thể cầm cố tất cả, lại như có thể làm cho thời gian đình trệ. Đây là cái gì đại đạo? Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, cảm giác không gian đều như muốn đọc lại. Tại dưới kinh ngạc, Tiêu Vân tại thôi diễn, muốn hiểu loại này nói. Chỉ là, hắn ở nơi này đạo hải bên trong tịnh chưa bao giờ gặp loại này đại đạo pháp tắc. Hiển nhiên, có phần nghịch thiên đại đạo pháp tắc tịnh không ở nơi này đạo hải bên trong. Đạo kia thì lại, giống như có thể cầm cố hư không, lại như nhường thời gian đình trệ, đây là pháp tắc thời gian. Vẫn là, Tiêu Vân tại trầm ngâm. Đây mới thực là vô thượng đại đạo pháp tắc, không phải người bình thường có thể lĩnh ngộ. Cũng may, loại này đại đạo pháp tắc còn không phải rất mạnh, không phải rất hoàn thiện, cũng không phải là thần vương trở lên đại đạo pháp tắc. Lại hoặc là cái này vô thiên công tử không có cật lực ra tay. Không phải vậy, nếu là hoàn chỉnh đại đạo pháp tắc, Tiêu Vân tướng khó có thể chống đỡ được. Hôn nguyên thiên địa. Dù là như vậy, Tiêu Vân vẫn như cũ diễn hóa ra hôn nguyên đại đạo. Nhất thời, đạo hải bên trong, một trận sóng gợn nổi lên, Tiêu Vân thân như đại đạo thế giới. Đây là giống như một cái hoàn chỉnh thế giới, bên trong có các loại đại đạo chìm nổi. Thế giới này cuốn một cái, liền đem kia vô thiên công tử diễn hóa ra đại đạo pháp tắc lực lượng nuốt hết. Sau đó, hôn nguyên thiên địa pháp tắc vận chuyển, tướng vô thiên công tử đại đạo pháp tắc một chút cho luyện hóa thành hư vô. Đây là một cái thế giới mô hình. Lúc này, kia thân ở ngông lung quang văn chính giữa vô thiên công tử kia ánh mắt ngưng lại, thân như đại đạo, muốn diễn biến thế giới, cái này Tiêu Vân, sở tu chi đạo, so với tưởng tượng mạnh mẽ, xem ra, cái gọi là trưởng khống chư đạo, cũng chỉ là biểu tượng mà thôi, mục tiêu của hắn, là muốn tự thân diễn biến thế giới, thành đạo. Chỉ là nhờ vào chính mình đại đạo pháp tắc cảm ứng, vô thiên công tử liền động tất tất cả. Giờ khắc này, Tiêu Vân thân thể ổn định, đạo hải kêu minh mông thần uy cũng là dần dần lắng lại. Nhưng là, các tộc thần linh lại khó có thể che giấu khiếp sợ trong lòng. Tiêu Vân công tử vừa nãy là đang cùng ai giao thủ? Mọi người đầy mặt kinh ngạc. Bọn họ ngẩng đầu nhìn tới, nhưng không cách nào nhìn thấy bàn tay to kia chủ nhân. Vô Thiên đang ở ngông lung quang văn bên trong, người khác căn bản không cách nào phát hiện hắn. Hắn quả nhiên ra tay rồi. Trường Sinh ra ánh mắt ngưng lại, hắn ánh mắt dương lên, nhìn hướng về phía trước ngông lung khu vực. Nơi đó như một mảnh hỗn độn, làm cho không người nào có thể thấy rõ. Có thể Trường Sinh ra biết, Vô Thiên đang ở bên trong. Chuyện gì xảy ra? Khương Huyền Thiên bọn họ đều đã bị kinh động. Lúc này, mọi người đi tới Tiêu Vân bên người, dò hỏi. Vô Thiên, ngươi cái này là ý gì? Tiêu Vân không có nhiều lời, hắn chỉ là ngẩng đầu, nhìn hướng kia phía trước ngông lung khu vực, trầm giọng nói. Đồng thời, hắn vẫn đang chăm chú cách đó không xa. Nơi đó, Thôn Thiên Chí Tôn đang cùng Nuốt Thiên Công Tử dây dưa. Nuốt Thiên Công Tử nhờ vào Vô Thiên Công Tử vừa mới ra tay, đã dần dần chiếm cứ thượng phong. Ha ha, Nuốt Thiên Công Tử, vốn là Thôn Thiên Chí Tôn chi chủ hồn diễn sinh, bên cạnh ngươi người này, bất quá là chấp niệm, cùng với yếu tàn hồn diễn sinh mà thôi. Bây giờ Nuốt Thiên Công Tử muốn nhiếp hồn tàn hồn, dung nhập chủ hồn, thu được tân sinh, thân ta vì đại ca của hắn, tự nhiên đến giúp hắn một, hai. Vô Thiên Công Tử bước dài xuất, từ kêu mông lung khu vực đi ra, hắn ánh mắt dương lên, khỏe miệng lộ cười, thản nhiên nói, dáng dấp kia, có vẻ nhẹ như mây gió. Cái gì? Nuốt Thiên Công Tử là Thôn Thiên Chí Tôn chủ hồn diễn sinh. Thôn Thiên Chí Tôn, đây chính là Thôn Thiên Vũ Hồn một mạch từng ở thời kỳ thượng cổ danh chấn bát phương Chí Tôn A. Đương lời vừa nói ra, đạo hải chính giữa lập tức gây nên tất cả xôn xao. Cái này thật là làm cho người ta rung động. Chí Tôn trọng sinh. Không trách cái này Nuốt Thiên Công Tử như vậy kinh tài tuyệt diễm. Khiếp sợ sau khi, mọi người cũng là mắt lộ bừng tỉnh. Phải biết, Nuốt Thiên Công Tử mạnh, nhưng là tại Nhân Hoàng Tinh vực ít có người có thể so sánh. Liền ngay cả Khương Huyền Thiên so với cũng có thiếu sót. Trước kia, các tộc thần linh đều kinh ngạc, chẳng biết vì sao Thôn Thiên Vũ Hồn mạch này đột nhiên sẽ như thế cường thịnh. Bây giờ xem ra, cũng là không kỳ quái. Chí Tôn, đây chính là tiếp cận đại đế tồn tại a. Chỉ là, một cái khác, nhưng là Tiêu Vân công tử người, cái này Vô Thiên công tử cử động lần này không thể nghi ngờ là muốn cùng Tiêu Vân công tử tranh đấu. Vô Thiên công tử vì ta Nhân Hoàng Tinh vực người số một, không biết hắn và Tiêu Vân công tử ai mạnh. Rất nhiều người lập tức tràn đầy mong đợi. Có trò hay để nhìn. Các thần đều cảm thấy không tên kích động. Trên thực tế, vừa nãy Tiêu Vân cùng Vô Thiên công tử giao thủ, kia mang tới gợn sóng đã để những thần linh này chấn kinh rồi. Nếu là bọn họ cật lực ra tay, nào sẽ va chạm xuất ra sao đốm lửa. Lập tức, vì lẽ đó người ánh mắt đều rơi vào Tiêu Vân cùng Vô Thiên công tử trên thân. Chuyện của bọn họ, là chuyện của bọn họ, ngươi cái này làm chủ tử nhúng tay, sẽ không tốt. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, trầm giọng nói. Ha ha, ta người, tự nhiên đến hộ. Vô Thiên công tử chắp tay sau lưng, sau đó cao giọng nở nụ cười, không chút nào tướng Tiêu Vân để vào trong mắt. Như vậy, ngươi và ta cũng chỉ có đánh một trận. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại. Cái này Vô Thiên công tử thái độ ngạo mạn, giống như đang cố ý khiêu khích. Tiêu Vân tự nhiên biết. Thậm chí, Tiêu Vân không cách nào nhìn rõ ràng người này cảnh giới. Hay là, hắn đã là thần vương, lại hoặc là thần quân, thần tôn. Thậm chí, hắn có thể là đại đế. Tuy nói nhân hoàng thiên cảnh có quy tắc hạn chế. Nhưng tại một ít nắp đại nhân vật trước mặt, quy tắc chính là dùng để đánh vỡ. Nhưng là, đến giờ khắc này, Tiêu Vân cũng không sợ, bất kể đối phương rất mạnh, hắn đều phải một chiến. Người đi ứng phó hắn, kia thôn thiên, liền để cho chúng ta tới đối phó đi. Trường sinh gia đạo. Cái tên này Minh Tử Vũ cũng là ánh mắt ngưng lại, hắn chính giữa có lạnh lùng nghiêm nghị khí tức hiện lên. Ừ, Tiêu Vân gật đầu, sau đó bước giải xuất, đạp lên đạo hải đi tới. Đạo này biển mênh ngông. Xem ra Vô Thiên cùng Tiêu Vân cách xa nhau không xa, nhưng lại có khoảng cách vô tận. Nhưng là, hắn bước dài động, trong khoảnh khắc liền xuất hiện ở Vô Thiên công tử phụ cận. Sau đó, Tiêu Vân giơ tay, diễn hóa lục đạo luân hồi, hướng về Vô Thiên công tử vô tới. Sáu cái đại thế giới trầm phù, còn kèm theo luân hồi lối đi, muốn nghịch loạn thiên địa, lôi kéo người ta vào luân hồi. Phụ cận đạo hải, tinh hà lưu chuyển, đạo văn hỗn loạn, bị Tiêu Vân thần đạo pháp tắc ảnh hưởng. Thân như đại đạo, sắc thực cứng hãn, bất quá, ngươi đạo hạnh quá thấp. Vô Thiên công tử cười nhạt, nhìn về phía Tiêu Vân, dáng dấp kia dường như nhìn về phía một cái hậu bối, chính giữa tất cả đều là vẻ khinh bỉ, chỉ thấy được hắn bàn tay lớn dò ra, trực tiếp hướng về Tiêu Vân diện hóa ra lục đạo đại thế giới mà tới. Ta ý như đao, có thể chạm vạn đạo. Vô Thiên công tử ánh mắt lóe lên, thấp giọng lẩm bẩm. Cả người hắn phát ra một luồng khí thế ác liệt, kia mái tóc dài màu trắng không gió mà bay, làm cho phụ cận đạo hải nhấc lên ước cao vạn trượng sóng biển. Cái này sóng biển kinh thiên, như liên tiếp vòng trời, khủng bố cùng với. Như vậy thanh thế, để đạo biển đương trung thần linh đều là nội tâm run lên, một luồng lớn lao áp bức lật út mà xuống, khiến lòng người sinh kinh hoàng. Cảm giác kia, như cùng ở tại đối mặt chí tôn, như cùng ở tại đối mặt đại đế. Tiêu Vân kia diện hóa ra lục đạo thế giới trực tiếp tại cơn khí thế này hạ bắt đầu run rẩy. Dáng dấp kia, tựa hồ bất cứ lúc nào muốn đổ nát. Thủ đoạn này, thật sự quá kinh khủng. Chương 1937, Kinh Thiên Đại Chiến. Chương 1937, Kinh Thiên Đại Chiến. Vô Thiên công tử ra tay, vẹn vẹn khí thế, liền để đạo hải lan lộn, nhấc lên ngàn tỷ trượng sóng lớn. Cái này sóng lớn, xông thẳng vào này nhân hoàng thiên cảnh vòng trời, như liên tiếp thiên địa. Đây là cái gì tu vi? Phương xa những thần linh kia toàn bộ bị chấn động rồi. Soạt. Sau đó, tại mọi người ánh mắt nhìn kỹ, Vô Thiên công tử bàn tay lớn như đao, tướng lục đạo thế giới cho sinh sinh cắt ra. Một đạo hàn quang lấp lóe, đến thẳng Tiêu Vân mặt. Cái này hàn quang chói mắt cực kỳ, khí thế ác liệt khiến mọi người sợ hãi. Thậm chí, xa xa thần linh cảm giác nguyên thần của chính mình đều tựa hồ muốn bị bàn tay to này chỗ phóng thích ra vô thượng hàm nghĩa chém thành hai bên. Cái này Vô Thiên công tử làm sao lợi hại như vậy? Vô số thần linh bị kinh. Đây là cái gì đại đạo? Đạo hải bên trong, những thần linh kia dồn dập lui nhanh. Cùng lúc đó, bọn họ cũng ở đây vì Tiêu Vân lo lắng. Bây giờ, liên lục đạo luân hồi thế giới đều bị đánh tan, kia Tiêu Vân còn có thể có thủ đoạn gì chống đối cái này Vô Thiên công tử rồi hả? Hắn quả nhiên ẩn giấu đi cảnh giới. Bàn tay to kia chém tới, Tiêu Vân thật sự cảm thấy khí tức nguy hiểm. Cái này Vô Thiên công tử không chỉ có đại đạo hàm nghĩa cường thế, tu vi của hắn ít nhất cũng vượt qua thần vương cảnh, vì thần quân cảnh. Đây vẫn chỉ là Tiêu Vân phỏng đoán cẩn thận. Hay là, hắn đúng là chí tôn, là đại đế. Cũng chỉ có nhân vật như thế, mới có thể che đậy thiên cơ, lẫn vào này nhân hoàng thiên cảnh. Phải biết, liền ngay cả Khương Tử Hư cái này thiên tôn đều không thể làm được điểm ấy a. Bàn tay to kia chém tới, Tiêu Vân cảm thấy nguy cơ. Lúc này, hắn rơi vào một cái chật vật cảnh khốn khó. Bay ở trước mặt hắn, có hai con đường. Số 1, đó chính là trốn. Lấy âm dương bảo giám, nghịch loạn thiên địa, chạy trốn nơi đây. Nhưng là, nếu cái này Vô Thiên công tử thủ đoạn nghịch thiên, hay là Tiêu Vân không cách nào trốn chạy. Dù sao, cảnh giới của hắn cuối cùng vẫn là kém một chút. Vì lẽ đó, coi như là trốn, cũng có phong hiểm, trái lại dễ dàng nhường Tiêu Vân rơi vào tuyệt cảnh. Thứ hai, đó chính là cật lực một chiến. Lá bài tẩy ra hết, cùng Vô Thiên công tử tử chiến. Chiến. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, vô cùng chiến ý từ trên người hắn dâng lên mà xuất. Khi hắn Tiêu Vân nhân sinh con đường bên trong, chưa bao giờ hội không đánh mà lui. Sau đó, hắn tâm thần hơi động, trong óc, thủy nguyên lệnh diễn biến mà xuất. Thủy Nguyên Lệnh. Tại bàn tay to kia đánh tới lúc, Tiêu Vân trước người, lập tức có Thủy Nguyên Lệnh diễn biến mà xuất. Thủy Nguyên Lệnh run lên, thả ra mênh mông đạo uy, hướng về phía trước bàn tay lớn đón đánh mà đi. Đùng. Cũng nhưng vào lúc này, bàn tay to kia đánh tới, rơi vào Thủy Nguyên Lệnh bên trên. Thủy Nguyên Lệnh phóng ra vô tận đạo văn, mênh mông thần uy chấn động ra đến, tướng Vô Thiên công tử bàn tay to kia cho chống đỡ cả lại. Kia Thủy Nguyên thần văn rung động, như một cái thiên địa đang diễn hóa, lập tức đem Vô Thiên công tử chỗ lật út mà xuống khí thế cho một điểm điểm hóa giải đi tới. Như vậy, Tiêu Vân an nhiên lùi về sau, tránh đi cái này nguy hiểm một đòn. Chống đỡ cả lại. Xa xa thần linh hơi nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Vừa nãy một kích kia quá nguy hiểm. Vô Thiên công tử mạnh vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Cái này Vô Thiên công tử, tựa hồ vượt qua thần vương cảnh, hắn làm sao có thể tiến vào nhân hoàng thiên cảnh? Có thần linh đầy mặt kinh ngạc. Thủy Nguyên khí. Thủy Nguyên lệnh, đây là chỗ đó thánh vật, cư nhiên bị ngươi chỗ được. Mà lúc này, Vô Thiên công tử bàn tay lớn thu hồi, hắn ánh mắt ngưng lại, nhìn chăm chú lên trước mắt kia đột nhiên xuất hiện Thủy Nguyên lệnh, liền nhìn thấy lệnh bài kia về sau, xưa nay lạnh nhạt hắn, trên mặt rốt cục nổi lên một vệt vẻ kinh ngạc. Ngươi thực sự là càng ngày càng để cho ta nhìn không thấu a. Vô Thiên công tử lông mày uốn cong, quan sát tỉ mỉ Tiêu Vân, tại khoe miệng hắn ngậm lấy một vệt quái dị độ cong. Ngươi biết lệnh bài kia? Nghe vậy, Tiêu Vân trong mắt đột nhiên co rụt lại. Từ nơi này Vô Thiên công tử lời nói đến xem, hắn tựa hồ nhận thức Thủy Nguyên lệnh. Thậm chí, hắn còn biết Thiên Khiển chi địa. Ha ha. Vô Thiên công tử nở nụ cười, lại cũng không có nhiều lời, hắn chỉ tiếp tục cảm ứng Tiêu Vân khí tức. Người tu chi đạo, cùng với tương tự, nhưng là, linh hồn khí tức cũng không như thế. Các ngươi, không phải một cái người. Vô Thiên công tử đột nhiên ánh mắt ngưng lại. Ngươi nói tới ai? Tiêu Vân truy hỏi. Hắn mơ hồ cảm giác Vô Thiên công tử tựa hồ biết cái gì. Người kia sẽ là ai? Là Thiên Khiển chi địa chủ nhân sao? Xem ra, ngươi là cái gì cũng không biết. Thấy Tiêu Vân dáng dấp như vậy, Vô Thiên công tử ánh mắt ngưng lại, nhếch miệng lên một vệt nhàn nhạt độ cong. Sau đó, hắn nhanh chân đột nhiên về phía trước bước ra. Đã ngươi nắm trong tay này lệnh, nói vậy vẫn nắm trong tay hắn nhiều thứ hơn, như vậy, liền để ta xem một chút, hắn đến cùng có chưa hề hoàn toàn chết đi. Vô Thiên công tử ánh mắt lóe lên, sau đó, hắn bàn tay lớn hơi động, một đạo ánh sáng lấp lóe, ngay tức, bàn tay của hắn, đột nhiên xuất hiện một thanh đao. Đao không dài, quá ba thước. Sống dao có răng, có vẻ mạnh mẽ mà bá đạo, đao kia nhận lưu quang lấp lóe, như đạo văn đang lưu chuyển, một luồng vô hình đạo vận tràn ngập ra làm người chấn động cả hồn phách. Vẹn vẹn phía trên tỏa ra khí thế, liền để Tiêu Vân chân mày cau lại. Đao này, vượt qua trí tôn binh. Tiêu Vân bên trong bắt đầu lo lắng, bây giờ, hắn càng ngày càng có thể xác định cái này Vô Thiên công tử thực lực mạnh mẽ. Ngươi tướng tất cả lá bài tẩy đều triển khai ra a. Vô Thiên công tử ánh mắt ngưng lại nói, ta ngược lại muốn xem, ngươi rốt cuộc là vì sao mà tồn tại, là có người hay không giả thiết trả lại tất cả, muốn lấy ngươi đánh vỡ tàn cục, cải biến tất cả. Sau đó, cái kia bảo đao hơi động, trực tiếp hướng về Tiêu Vân chém tới. Lưỡi đao bên trên, đạo văn lưu chuyển, một luồng nồng nặc đại đạo hàm nghĩa tràn ngập ra. Đó là có thể chạm vạn đạo vô thượng hàm nghĩa. Ban đầu, cái này Vô Thiên công tử liền rất mạnh mẽ. Bây giờ hắn lại lấy ra một cái chí bảo, khí thế kia lập tức kéo lên, đặt đến một cái khiến mọi người ngưỡng vọng mức độ. Trường đao hơi động, đạo hải lăn lộn, những tia đại đạo chi văn dồn dập đổ nát, không thể chịu đựng cái này bảo trên đường trôi thả ra uy lực kinh khủng. Ầm ầm ầm. Nhất thời, đạo hải đang đổ nát, thiên địa đều đang run rẩy, giống như tận thế muốn tới, kia khí tức kinh khủng, làm cho các thần đều là kinh hồn bạt vía. Chuyện này, đây là đế binh sao? Cái này Vô Thiên công tử làm sao lại cường hãn như vậy? Tiêu Vân công tử nhưng là đế tử, bọn họ đáng giá làm to chuyện như vậy sao? Rất nhiều thần linh mắt lộ kinh ngạc. Thậm chí, có người rời đi đạo hải, muốn rời khỏi nơi đây. Nhưng là, bọn họ lại phát hiện, vùng thế giới này như bị giam cầm. Bọn họ. Căn bản không cách nào rời đi. Chuyện này một loại đại khủng bố tràn vào trong lòng, những thần linh này cảm nhận được bất an. Kia đại đao chém tới, Tiêu Vân cau mày. Thủy Nguyên lệnh bay ngang, lập tức hướng về phía trước đón đánh mà đi. Cùng lúc đó, một cái mênh mông Thủy Nguyên thiên địa diễn biến, phải đem kia bảo đao, thậm chí Vô Thiên công tử khốn ở trong đó. Chỉ là, Vô Thiên công tử thế không thể đỡ, hắn bước dài xuất, trực tiếp bước vào Thủy Nguyên đạo văn diễn hóa ra trong thiên địa. Bàn tay to kia cầm đao, chém ra một đạo lớn vô cùng vết nứt, từng bước một giết ra. Đùng. Rất nhanh, hắn bảo đao lần nữa chém ở Thủy Nguyên lệnh bên trên. Mà lúc này, Tiêu Vân đã sớm lui nhanh, xuất hiện ở đạo hải biên giới. Hắn tâm thần hơi động, lấy ra Thủy Nguyên cung. Thủy Nguyên cung xuất hiện, lập tức tiếng rung lên. Cảm giác kia, như gặp đại địch. Chứ ngoài ra, còn có một cổ cực lớn địch ý hiện lên. Ông long. Ông long âm thanh không ngừng, mênh mông đạo uy chấn động ra tới. Một cỗ kinh khủng đạo uy, từ trong thủy nguyên cung buộc phát ra. Cùng lúc đó, một luồng vô hình ý niệm tràn vào Tiêu Vân tâm hải. Tựa hồ, thủy nguyên cung muốn hắn giúp đỡ, cùng nhau nên địch. Lập tức, Tiêu Vân tâm thần hơi động. Hắn thân như cùng trời khiển chi địa dung hợp. Ở trên trời khiển chi địa bên trong, mênh mông thủy nguyên khí từ Tiêu Vân trong cơ thể trú vào trong thủy nguyên cung. Ở nơi này chủng thủy nguyên khí tiếp tế dưới, thủy nguyên cung khí thế tăng vọt. Tiêu Vân nắm cung, thân như đại đạo, muốn cùng cung này dung hợp. Tại cung bên trong, hình như có cung linh đang phối hợp, muốn trợ Tiêu Vân trưởng khống bảo vật này. Sách mới Thần Hoang Huyền ghi chép hiện tại đã đồng bộ lên, điểm đi học, đại gia có thể đi tiên thu gom lục soát yêu nguyệt đêm, hoặc là tại bất tử vũ tôn cờ lật tác giả, yêu nguyệt đêm, cũng có thể nhìn thấy. Cập nhật gần đây, rất xin lỗi, tại ngày mùng ngày 1 tháng 7 thời điểm, ta tranh thủ bất tử khôi phục hai canh, sau đó, Thần Hoang Huyền ghi chép, cũng dần dần hai canh, bởi vì Thần Hoang quyển sách này ý nghĩa quá lớn, nó đích mạng lưới đại điện ảnh đã đọc được, hiện tại sẽ chờ Thần Hoang Huyền ghi chép tiểu thuyết xuất thành tích, nếu như xuất thành tích, sau đó liền có cơ hội đập kịch truyền hình, nếu như số may, nói không chắc bất tử vũ tôn cũng thơm lây rồi hả. Gần nhất oan ức các vị anh chị em. Chương 1938, Vô Thiên Oai. Chương 1938, Vô Thiên Oai. Thủy Nguyên Cung, vật ấy cũng ở trong tay ngươi, xem ra, ngươi thật sự đạt được truyền thừa của hắn. Lúc này, Vô Thiên công tử đánh bay Thủy Nguyên lệnh. Hắn tâm thần hơi động, phát hiện Thủy Nguyên Cung. Như vậy, liền để ta xem một chút, ngươi thu được hắn bao nhiêu truyền thừa. Vô Thiên công tử ánh mắt lạnh lẽo. Sau đó, hắn thanh trường đao kia xẹt qua đạo hải, trực tiếp chém về phía Tiêu Vân. Vù. Mà lúc này, Thủy Nguyên lệnh bị Tiêu Vân dẫn dắt mà đến, trôi nổi lên đỉnh đầu. Cùng lúc đó, trong tay hắn Thủy Nguyên cung đã kéo dài. Xèo. Cung thần kéo dài, kia dây cung chấn động, cung tên chính là mang theo mênh ngông thần uy hướng về phía trước cổ đao xạ kích mà đi. Ầm ầm ầm. Thủy Nguyên cung cùng cổ đao giao kích, mênh ngông đại đạo oai đụng vào nhau, làm cho kia phiến đạo hải đều ở đây tan vỡ, ước trượng cao sóng lớn trùng thiên. Ba động khủng bố chấn động ra đến, nhường các thần sợ hãi. Lúc này, đạo hải đương trung thần linh đều đã lùi đến đạo bên bờ biển. Liền ngay cả Khương Huyền Thiên cùng gừng cây Cảnh Thiên cũng theo đó kiêng kỵ, không dám ở lâu. Cung linh vẫn còn chứ. Một đòn qua đi, Vô Thiên công tử vẫn như cũ nguy nhưng bất động, hắn liền như là một cái cao cao tại thượng quân vương quan sát thiên hạ. Tiêu Vân bước tiến nhưng là liền lùi lại 10 vạn mét. Hắn bước tiến hạ xuống, đạp đắc đạo biển đều nhấc lên từng trận sóng biển. Tiêu Vân. Lúc này, Nhan Thơ Phi tỷ muội đầy mặt lo lắng. Chuyện đột biến, vượt ra khỏi các nàng dự liệu. Mà lúc này, cách đó không xa, Trường Sinh gia đã ra tay, đang trợ giúp Thôn Thiên Chí Tôn. Nhưng là, cho dù thủ đoạn hắn bất phàm, không cách nào áp chế Nuốt Thiên công tử. Kia Vô Thiên công tử ra trì đạo văn, tựa hồ có thể nghịch thiên, làm cho vạn pháp không dính. Thấy vậy, Minh Tử Vũ cũng ra tay rồi. Chỉ thấy được hắn ánh mắt ngưng lại, ngay trong óc bay ra một cái chí bảo. Đó là một con hình thức cổ điển, dường như thiên tinh luyện chế bút. Tay hắn chấp huyền bút, giữa trời điểm tới. Từng đạo huyền diệu thần văn hướng về Thôn Thiên Chí Tôn chỗ khu vực phát họa. Những thần kia văn rất huyền diệu, như thiên địa trật tự, muốn bình định. Ở nơi này chủng thần văn dưới, Nuốt Thiên công tử loại kia vạn pháp bất xâm đạo văn uy lực dần dần bị áp chế. Sau đó, Thôn Thiên Chí Tôn bắt đầu chiếm thượng phong. Đây là trật tự chi văn. Loại sửa đổi này, lập tức đưa tới phương xa đang cùng Tiêu Vân đại chiến Vô Thiên công tử quan tâm. Lập tức, hắn mắt lộ kinh ngạc, cẩn thận quan sát Minh Tử Vũ. Tiêu Vân ổn định thân hình, cũng nhìn hướng về phía Minh Tử Vũ. Thấy cho bọn họ ổn định chiến cuộc cũng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Trật tự chi văn, chỉ có trật tự chi chủ mới có thể phát họa, ngươi chẳng lẽ là trật tự chi chủ người? Vô Thiên công tử mắt lộ nghiêm nghị. Đây là hắn lần thứ nhất lộ ra vẻ mặt như thế. Tại nhìn thấy Tiêu Vân sử dụng tới Thủy Nguyên lệnh, hắn đều không có lộ ra vẻ mặt như thế. Trật tự chi văn. Tiêu Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích, cũng là không khỏi cảm ứng mà đi. Đông dưng, hắn ánh mắt sáng lên, phát hiện Minh Tử Vũ phát họa ra những thần kia văn chỗ huyền diệu. Những thần kia văn, tựa hồ có thể trường khống, khung, quy hoạch thiên địa trật tự. Các tộc đại đạo, cũng ở hắn trưởng khống chính giữa. Cũng là như thế, Vô Thiên công tử kia vô thượng đạo văn mới có thể bị áp chế. Trật tự, trong thiên địa, không chỉ có đại đạo, còn phải hữu trật tự duy trì. Tiêu Vân tâm hữu sở động, cảm giác mình tiếp xúc một cái thế giới mới, ta Hôn Nguyên đại đạo, không chỉ có đến có 3000 đại đạo, cũng có trật tự mới được, chỉ có như vậy mới có thể xây dựng một cái hoàn chỉnh thế giới. Hắn đối với thiên địa, đối với mình hôn nguyên đại đạo tương lai đường, lại rõ ràng lên. Vô Thiên, ngươi đến cùng muốn thế nào? Minh Tử Vũ ra tay, hắn ánh mắt ngưng lại, nhìn hướng về phía Vô Thiên, trầm giọng nói. Lần này đạo hải chuyến đi, Minh Tử Vũ có linh ngộ. Khi hắn biển ý thức, linh đài hiện lên nhiều đại đạo hàng nghĩa. Loại kia hàng nghĩa, như ký ức thức tỉnh, lại như thần thông tại xuất hiện. Thậm chí, liền hắn bảo vật, đều trở nên bất phàm lên. Lúc này hắn gào to, nhìn hướng Vô Thiên, tự có một luồng vô thượng khí thế tràn ngập ra. Trên thực tế, Minh Tử Vũ từ khi thành thần sau liền càng phát bất phàm lên. Chỉ là, loại kia lột sắc cũng không phải là quá nhanh, hắn cũng chưa hề hoàn toàn triển lộ ra. Hiện nay, đối mặt đại địch, hắn không thể không cật lực ra tay, cho thấy cái thế thủ đoạn. Trật tự đại đạo, cửu tiêu con trai, trường sinh con trai, âm dương thánh địa. Không nghĩ tới, các ngươi đều tụ tập ở cùng nhau, đây là có người đang dẫn dắt sao? Vô Thiên công tử ánh mắt ngưng lại, hắn lúc này vẻ mặt có chút nghiêm nghị, cái này từng cái nhân vật tụ tập cùng nhau, xương huynh gọi đệ, rất không đúng à. Này lại là trùng hợp. Lời này vừa nói ra, chúng tâm thần người thay đổi thật nhanh. Trường sinh ra, Tiêu Vân, Minh Tử Vũ, đều là ánh mắt ngưng lại. Tất cả những thứ này, xác thực không đơn giản. Bất quá, bọn họ lại biết, bất kể như thế nào, cái này cùng nhau đi tới, lại là thật đồng sinh cộng tử, thật sự cùng nhau tung mạnh máu. Là thật huynh đệ. Nếu thật là bố trí, bọn họ cũng không thể gọi là. Chí ít, bọn họ đã từng có một đoạn xúc động lòng người trải qua. Tựa như trường sinh ra. Cho dù hắn thức tỉnh rồi ký ức, biết mình thân phận, đối Tiêu Vân cũng là vẫn như cũ, cũng không có bởi vì thân phận của chính mình mà coi thường qua đi giả. Âm Dương Thánh Địa. Là chỉ thiên khiển chi địa sao? Ở trong lòng thay đổi thật nhanh lúc, Tiêu Vân tự lẩm bẩm. Đúng vậy. Mà lúc này, Thủy Nguyên Cung truyền đến âm thanh, là cung linh tại mở miệng. Thiên khiển chi địa, vì Âm Dương Thánh Địa, kia chủ nhân của hắn rồi hả? Tiêu Vân nội tâm chấn động, vội vã dò hỏi. Đây chính là trong lòng hắn nhiều năm nghi ngờ. Bởi vì thiên khiển chi địa quá bất phàm. Bất kể là Thủy Nguyên lệnh thứ trí bảo này, vẫn là Âm Dương bảo giám, đều vượt qua một loại trí bảo. Rất khó tưởng tượng, nơi đây chủ nhân hội là kinh khủng cỡ nào. Thánh chủ đã biến mất. Cung linh thở dài, đầy mặt đau thương. Sau đó, một luồng ngập trời thù hận hiện lên, nhắm thẳng vào Vô Thiên công tử. Liên quan tới hắn, Tiêu Vân đầy mặt kinh ngạc. Ta trên thân hắn, cảm ứng được đại địch khí tức. Cung linh đạo. Tuy rằng năm đó đại địch cũng không phải là người này. Nhưng là, hắn có thể cảm giác được giống nhau khí tức. Hơn nữa, cái này Vô Thiên công tử lúc này ngôn luận, cũng nói tất cả. Chuyện này, thật sự liên quan tới hắn hệ. Trường sinh ra đích phụ thân, vì thời kỳ hoang cổ nắp đại nhân vật, cũng cùng người này có quan hệ. Bây giờ cái này Âm Dương Thánh Địa chết đi cũng liên quan tới hắn. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, lẩm bẩm nói, cái này Vô Thiên, rốt cuộc là ai, là vô địch đại đế, vẫn là vượt qua đại đế tồn tại. Tiêu Vân tâm khó có thể bình tĩnh. Các ngươi đã tụ tập ở cùng nhau, như vậy, ta ngược lại muốn xem, các ngươi có năng lực gì. Vô Thiên công tử cao cao tại thượng, bên cạnh hắn quang văn lượn lờ, như thân ở hỗn độn bên trong, hắn bệ nghệ bắt phương, nhét miệng lên một nụ cười gằn, ngay tức, cặp chân kia trưởng bước ra, bàn tay lớn đánh hụt. Hô! Bàn tay khổng lồ đánh tới, như muốn che kín bầu trời, chấn áp bát hoang. Lập tức, đạo hải lan lộn, vạn trượng sóng lớn nhấc lên, kia bọt nước rồi lại ở trong hư không đổ nát. Một cổ khí tức kinh khủng ép xuống, khiến nơi rất xa thần linh cảm giác hô hấp cứng lại. Chuyện này, cái này Vô Thiên công tử như vậy thần uy, tại sao không có gây nên nhân hoàng thiên cảnh ý chí áp chế? Phương xa, Khương Huyền Thiên đầy mặt kinh ngạc. Cái này quá không bình thường. Theo lý thuyết, nhân hoàng thiên cảnh ý chí, cũng chính là nhân hoàng tinh vực vị diện ý chí, lúc này nên ra tay mới là. Bởi vì cái này Vô Thiên công tử tồn tại, phá vỡ cân bằng, phá hủy nhân hoàng thiên cảnh quy tắc. Nhưng là, đạo hải lan lộn, vô tận đạo văn pháp tắc đổ nát, nhưng không thấy vị diện ý chí ai. Chương 1939, Tôn giả xuất. Chương 1939, Tôn giả xuất. Vô Thiên công tử cường thế ra tay, đã sớm phá vỡ nhân hoàng thiên cảnh quy tắc. Nhưng là, nhân hoàng thiên cảnh đại đạo ý chí cũng không có ra tay. Điều này làm cho rất nhiều thần linh cảm nhận được kinh hoàng cùng bất lực. Liền ngay cả Tiêu Vân cũng cảm thấy kinh ngạc. Bất quá, giờ khác này cũng không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Xèo. Thủy Nguyên cung kéo động, lập tức hướng về kia Vô Thiên công tử vọt tới. Minh Tử Vũ ra tay, kia huyền bút đạo văn lượn lờ, dường như trật tự chi bút đang câu xiết. Những kia đạo văn không ngừng chấn áp, tướng nuốt Thiên công tử phong tỏa. Sau đó, Trường Sinh gia phối hợp ra tay, tướng Thôn Thiên Chí Tôn hút tới. Thôn Thiên Chí Tôn cật lực ra tay, muốn nung nấu nuốt Thiên công tử. Nhưng là, Vô Thiên công tử lại rất hờ hững. Đối với hắn mà nói, Nuốt Thiên công tử chỉ là một tiểu binh tiểu tướng mà thôi. Bây giờ càng quan trọng hơn là đối phó mấy người này. Nếu là bắt lại Tiêu Vân, kêu ý nghĩa, thậm chí có thể cùng hắn mục đích của chuyến này có thể so với. Xèo. Đạo hải bên trong, Tiêu Vân trong tay Thủy Nguyên cung hướng về phía trước bàn tay to kia xạ kích mà đi. Cung rất mạnh mẽ, trực tiếp bắn thủng đạo hải hư không, xuyên thấu từng đạo pháp tắc, rất nhanh sẽ xuất hiện ở bàn tay to kia vị trí. Nhưng là, bàn tay to kia thật sự rất mạnh, như tôn giả ra tay, vô cùng mạnh mẽ. Không chỉ có như vậy, bàn tay lớn hạ xuống, lại như sắc bén, tựa hồ cứng rắn không thể phá vỡ. Keng. Thủy Nguyên tiến cùng với giao kích, phát ra kim thiết chi minh. Bàn tay lớn chỉ là hơi dừng lại một chút, khí thế chưa tiêu, chính giữa đạo văn tỏa ra, phai mở Thủy Nguyên thần văn, thừa thế chấn áp mà xuống. Bàn tay to này che trời, bao phủ đạo hải, không chỉ có là Tiêu Vân, liền ngay cả Trường Sinh gia cùng với Minh Tử Vũ đều cảm nhận được cực lớn áp bức. Bọn họ cảm giác linh hồn tựa hồ muốn đổ nát. Đạo bên bờ biển thần linh càng là sợ hãi lên. Cái này vô thiên, là muốn đem ta chờ cũng giết chết ta. Những thần linh này mắt lộ hoảng sợ. Tuy rằng bọn họ cách xa nhau rất xa, nhưng là tu vi không đủ, không cách nào chống đối loại thần uy này. Một loại thần linh cũng không có cường đại trí bảo bảo vệ chính mình. Liền ngay cả Khương Huyền Thiên cùng gừng cây cảnh thiên cũng cảm thấy khí tức nguy hiểm tại bao phủ. Ta rơi vị diện ý chí, làm sao vẫn không ra tay. Có thần linh bi thiết, đầy mặt lo lắng. Vào thời khắc này, vô thiên công tử liền như là một cái sát thần, để bọn hắn cảm thấy hoảng sợ. Ẩm. Thủy Nguyên Tiến bị đánh bay. Tiêu Vân cùng cung linh đồng loạt ra tay, lại còn không có cách nào đối phó cái này vô thiên công tử. Thân thể hắn liên tiếp lui về phía sau, chưa có thể cùng tranh tài. Cũng là lúc này Tiêu Vân dung hợp thiên khiển chi địa đại thế, mới có thể cùng chi giao tay, không phải vậy, chỉ sợ liền một đòn đều chịu không được. Ha ha, Tiêu Vân, ngươi chỉ có ngần ấy thủ đoạn sao? Một đòn qua đi, vô thiên công tử bàn tay lớn thu hồi. Hắn chắp tay sau lưng, bệ nghệ bắt phương, nhìn hướng Tiêu Vân lúc mắt lộ thất vọng. Điều này hiển nhiên không phải hắn suy nghĩ nhìn thấy kết quả. Hắn là muốn ép thanh niên này tướng lá bài tẩy toàn bộ triển khai ra. Ngươi rốt cuộc là nhân vật nào? Tiêu Vân ổn định thân hình, ánh mắt dương lên, nhìn hướng vô thiên công tử, gương mặt ngờ vực. Ta là ai? Vô thiên công tử nở nụ cười, đạo, ngươi bây giờ, còn không phải hẳn phải biết điều này thời gian. Lúc này, Trường Sinh ra, Minh Tử Vũ cũng bay tới. Nhâm thị tỷ muội đầy mặt lo lắng. Tiêu Vân bàn tay lớn hơi động. Đầu tiên là tướng cái này bà nữ thu hút thiên khiển chi địa. Cái tên này rất mạnh a. Trường Sinh ra nói. Hắn hay là đúng là đã từng đối phó quá phụ thân ngươi lão yêu quái. Tiêu Vân nói rằng. Hơn nửa cùng với có quan hệ, không phải vậy không sẽ như thế nghịch thiên. Trường Sinh ra đầy mặt nghiêm nghị, sau đó nói, hiện tại, làm sao bây giờ? Tung khiến cho bọn họ nội tình chất phác, có thể đối mặt loại này tồn tại, lại rõ ràng là không đủ khả năng. Minh Tử Vũ đầy mặt nghiêm nghị, đạo. Ta cảnh giới không đủ, cũng khó có thể tranh tài cùng hắn a. Cho dù hắn thần thông cái thế, nhưng là cảnh giới mới là vương đạo. Các ngươi đều không có thủ đoạn sao? Thấy ba người này như vậy, vô thiên công tử mắt lộ thất vọng. Công tử, cứu ta. Mà lúc này, nuốt thiên công tử mở miệng, ngữ khí có vẻ rất lo lắng. Ở bên cạnh, hắn đã sắp bị thôn thiên chí tôn thôn phệ. Yên tâm, có ta ở đây, hắn nuốt không được ngươi. Vô thiên công tử vô cùng bình tĩnh. Nghe vậy. Nuốt thiên công tử lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu như các ngươi không có thủ đoạn như vậy, ngày hôm nay liền đều mai táng ở đây a. Vô thiên công tử ánh mắt lạnh lẽo trầm giọng nói. Giết các ngươi, tin tưởng cái gì đều sẽ nổi lên mặt nước. Chỉ thấy được hắn nhanh chân đột nhiên bước ra, đại thiên sát khí tùy theo từ trên người hắn tuệ phát ra. Nhất thời đạo hải lăn lộn, kia sóng lớn trùng thiên như muốn yên diệt thiên địa. Khí thế như vậy nhường được vô số tu giả sợ hãi. Cái này vô thiên công tử thật sự muốn hạ sát thủ. Kia Tiêu Vân nhưng là đế tử, Minh Tử Vũ cũng bị hàng đế xem trọng, Trường Sinh công tử càng là thần bí, ba người này sau lưng đều có đại đế, giết bọn họ, không phải là cùng ba cái đại đế kết thủ kết toán sao? Hán! Đến cùng muốn làm gì? Thấy vậy, các thần phải sợ hãi. Lúc này, bọn họ đã không cách nào nhìn thấu vô thiên công tử. Đại đế nhưng là uy chấn từng cái thời đại nhân vật. Ai dám cùng là địch? Huống hồ là cùng ba cái đại đế là địch. Ai dám? Như vậy, có thể vô thiên công tử lại làm như vậy. Nhất thời, các tộc thần linh cảm giác thiên địa tựa hồ phải biến đổi. Hay là, đế chiến sắp sửa phát sinh, một cái náo loạn thời đại tức sắp mở ra. Lần này, vô thiên công tử khí thế tiêu thăng đến cực hạn. Hắn một bước bước ra, thế nhưng kia cổ thế, liền phong tỏa bát phương. Một luồng hàm nghĩa tràn ngập ra, làm cho hư không muốn động lại, thời gian tựa hồ muốn bất động. Mọi người cảm giác mình liền không thể động đậy được, chớ nói chi là rời đi nơi đây. Toàn bộ đạo hải thiên địa, dường như bị cái này vô thiên công tử phong tỏa. Một cái thiên địa, diễn biến, phong tỏa bát phương, chấn áp mà xuống. Tại thế giới này bên trong, vô thiên công tử chấp đao, chém về phía Tiêu Vân. Bây giờ, Tiêu Vân cảm giác hô hấp đều trở nên khó khăn lên. Trong cơ thể hắn huyết dịch đang sôi trào, mạch máu như muốn nổ tung. Cho dù hắn thân như đại đạo, nhưng là, kia diễn biến thế giới, ở nơi này chủng sức mạnh kinh khủng hạ liền muốn đổ nát. Cũng là hắn lúc này cùng thủy nguyên cung khí thế dung hợp với nhau, không phải vậy căn bản không cách nào chống đối loại khí thế này. Mà lúc này, Trường Sinh gia đã sớm lấy ra một cái chí bảo, trôi nổi lên đỉnh đầu, ngăn cản vô thiên công tử kia khí thế kinh khủng. Đây là một đoạn Trường Sinh thụ cảnh, bây giờ diễn hóa ra một cây trời xanh đại thụ, trôi nổi tại đỉnh đầu hắn, cổ thụ chập chờn, phóng ra vô tận đạo uy. Minh Tử Vũ đỉnh đầu có một cái thần đài, phía trên cũng có đạo văn lưu chuyển, như trật tự thần văn, tại giữ gìn thiên địa cân bằng, hóa giải loại kia thế. Nhưng là, ngoại lực chung quy là ngoại lực. Bọn họ cảnh giới chênh lệch vẫn như cũ không cách nào bù đắp. Chỉ có thể ra tay rồi. Trường Sinh ra thở dài. Đến giờ khắc này, chỉ có vận dụng lá bài tẩy. Vù. Chỉ thấy được hắn mi tâm lóe lên, một bóng người hiện lên. Nhưng là Vương Vân Hải xuất hiện. Đương Vương Vân Hải xuất hiện, mênh mông tôn giả vài quét sạch bát phương. Cái này thần uy tướng phía trước vô thiên công tử phóng thích ra khí thế cho một chút xíu chống đỡ cả lại. Là ông già kia. Là tôn giả, bọn họ quả nhiên cũng có át chủ bài. Đạo trên bờ biển thần linh vui vẻ. Giờ khắc này, bọn họ cũng chỉ có thể ký thác với Tiêu Vân bọn người lực bại vô thiên công tử. Không phải vậy trời mới biết sẽ phát sinh cái gì chuyện đáng sợ. Thiên tôn linh thân, ta còn tưởng rằng là đại đế. Thấy vậy, vô thiên công tử nhưng là một mặt lạnh nhạt, sau đó lắc lắc đầu. Hiển nhiên, điều này làm cho hắn có phần thất vọng. Hắn nghĩ nhìn thấy là cường đại hơn lá bài tẩy. Vương lão ánh mắt lóe lên, cũng không có nói chuyện, chỉ là bước dài xuất, tay kia chỉ hơi động, dường như lợi kiếm, hướng về vô thiên công tử đánh tới. Xèo. Ánh kiếm xuyên thủng hư không, ẩn chứa thiên tôn đại đạo pháp tắc. Mặc dù chỉ là một chiêu kiếm, lại như một cái kiếm đạo thế giới công phạt mà đi. Kiếm mang kia đi tới, phía trước đến từ vô thiên công tử đại đạo khí thế toàn bộ đổ nát. Ánh kiếm đến thẳng vô thiên công tử. Đây là Trường Sinh kiếm quyết, ẩn chứa vô cùng đại đạo chí lý, là thượng cổ chí cường kiếm quyết một trong. Chương 1940, báo táp lớn. Chương 1940, báo táp lớn. Vương lão ra tay. Đây chỉ là một đạo linh thân, bị bắt tại Trường Sinh gia Trường Sinh bên trong thế giới. Ban đầu, thần vương đích thật là không thể vào nhân hoàng thiên cảnh. Nhưng là, Tiêu Vân Thiên khiển chi địa cùng Trường Sinh gia Trường Sinh thế giới nhưng là liệt bên ngoài. Hai người này tiểu thế giới, giống như có thể che đậy thiên cơ, siêu thoát với bên ngoài. Bởi vì lúc trước có lo lắng, vì lẽ đó Vương Lao để lại một cái linh thân. Không nghĩ tới đến nhân hoàng thiên cảnh vô thiên công tử thật sự ra tay rồi, vẫn là hung hăng như vậy, quả thực như chí tôn bản ngông cuồng tự đại. Vương Lao ra tay, trường kiếm liệt không, chém hết đạo tắc. Trường Sinh kiếm quyết sao? Nhưng là đối mặt hắn chiêu kiếm này, vô thiên công tử lại rất hờ hững. Chỉ thấy được hắn ánh mắt ngưng lại, khí thế đột nhiên tăng vọt. Tay hắn chấp bảo đao chém giữa trời chém tới. Soạt. Ánh đao kinh thiên, hàn quang vạn đạo, tia sáng chói mắt kia đâm nơi rất xa thần linh đều không thể mở ra con mắt. Chính giữa ẩn chứa đại đạo hàng nghĩa, càng làm cho người sợ hãi, linh hồn sắp nứt. Đạo hải thiên địa đều giống bị đao này ý cắt thành ức vạn đạo. Keng. Sau đó, tại từng đạo ánh mắt nhìn kỹ, kiếm mang kia cùng ánh đao giao chiến. Ầm. Ánh kiếm phá nát, ánh đao bay lượn, vùng hư không đó đều nổ tung ra. Đại đạo quy tắc đang đổ nát, thiên địa đều như muốn bị đánh vỡ. Cuối cùng, ánh kiếm tiêu tan, đao ý tan vỡ, chỉ có biển nhấc lên ngàn tỷ trượng sóng lớn đang lan lộn. Những thứ này sóng lớn hạ xuống, nhưng không cách nào chạm đến vô thiên công tử cùng vương lão bên người. Chuyện của tôi nét liền tôn giả đều không thể bắt cái này vô thiên công tử sao. Nhìn tình cảnh này, các tộc thần linh ánh mắt không khỏi ngưng lại. Tiêu Vân cũng là cao mày. Vừa mới ra tay, liền cung linh đều xuất lực, hắn nhưng không có chiếm thượng phong. Hắn đã có thể đoán ra, vô thiên mạnh. Bây giờ vương lão không cách nào chiếm thượng phong, nhường hắn không khỏi thở dài. Đại đế không ra, ai có thể đối phó cái này vô thiên công tử. Có thể tiếc ra, nếu không có ta đã trọng thương, há sẽ như thế vô lực. Thủy Nguyên cung cung linh thở dài. Thực lực như vậy, nên có chí tôn oai. Vương lão linh thân ánh mắt lóe lên, lộ ra đầy mặt vẻ nghiêm nghị. Hắn chỉ là thiên tôn mà thôi. Còn nữa, đối phương đại đạo cũng rất mạnh, vượt qua hắn Trường Sinh chi đạo. Ẩm. Cũng nhưng vào lúc này, đạo hải nổ vang, có đại đạo vai buộc phát ra. Loại kia đạo uy, bao phủ toàn bộ đạo hải. Vị diện ý chí muốn xuất thủ sao? Đương cảm ứng được gợn sóng này về sau, các tộc thần linh vui vẻ. Giờ khắc này, bọn họ cũng chỉ có thể ký thác với vị diện ý chí. Vị diện ý chí. Vương lão ánh mắt lóe lên, cũng là cảm ứng mà đi. Chỉ thấy được đạo hải phía trước, kia phiến bị mông lung quang văn bao phủ khu vực. Nơi đó, có mênh mông vị diện ý chí tại bạo phát. Ầm ầm ầm. Từng trận nổ vang phát sinh, giống như tiếng sấm, lại giống như đại đạo đang gào thét. Đương cảm ứng được gợn sóng này, Vương lão cao mày. Đương đương vị diện ý chí, được gọi là đại đạo ý chí, lúc này lại đang gào thét. Điều này nói rõ hắn vô lực. Nếu là có thể, nó sao lại gào thét? Đại đạo ý chí, tại nó bản thân quản lý giới vực, nó chính là chúa tể, có thể trưởng chính giữa sinh linh chi sinh tử. Liền ngay cả Vương lão vào nhân hoàng tinh vực lúc đều cảm nhận được này vị diện ý chí đáng sợ. Giờ khắc này nó lại đang gào thét. Tiêu Vân cũng nhíu mày, bởi vì kia mông lung khu vực, đạo uy chấn đãng, thật lâu không dẹp loạn, tựa hồ đang phát sinh đại chiến. Ầm ầm ầm. Nơi đó hư không đang đổ nát, sóng lớn lăn lộn, tinh hà đảo quyển, càn khôn đều giống như điên đảo hơn. Mà lúc này, Vô Thiên công tử nhếch miệng lên một vệt độ cong, lộ làm ra một bộ chúa tể thiên địa khí thế. Không được, đây chỉ là hắn linh thân, hắn bản tôn, tại phía trước là hắn đưa tới vị diện ý chí gào thét. Vương lão ánh mắt lóe lên, đột nhiên phát hiện một ít đầu mối, lập tức, sắc mặt của hắn lập tức gâm trầm lên. Cái này Vô Thiên sự khủng bố, vượt ra khỏi sự tưởng tượng của hắn a. Cái gì? Đây chỉ là hắn một đạo linh thân. Nghe vậy, Thiêu Vân cũng là cả kinh. Một đạo linh thân liền cường hãn như vậy, hắn bản tôn lại nên kinh khủng đến mức nào? Đạo hải bên cạnh những thần linh kia nghe xong thay đổi là hoàn toàn bối rối. Hắn đến cùng muốn làm gì? Trường Sinh ra cau mày, hắn ngóng về nơi xa xăm hư không, lẩm bẩm nói. Chẳng biết vì sao, hắn đều là cảm giác cái này Vô Thiên công tử sâu không lường được, tựa hồ đang mưu tính đại sự gì. Ầm. Mà lúc này, phương xa kia mông lung khu vực run rẩy, có từng đạo vết nứt lan tràn. Nhìn dáng dấp kia, tựa hồ cả người Hoàng Thiên cảnh bất cứ lúc nào đều muốn đổ nát. Lúc này, ngoại giới, Nhân Hoàng đỉnh đang run rẩy, cái kia thang trời đổ nát, chịu ảnh hưởng. Ngẩng đầu nhìn lại, trên bầu trời người Hoàng Thiên cảnh run rẩy, từng trận sóng gợn nổi lên, tựa hồ bí cảnh muốn đổ nát. Một màn như thế, làm cho Gừng Nguyên Hư cùng Khương Tử Hư kinh hãi đến biến sắc. Chuyện gì xảy ra? Bên cạnh Chuẩn Thần Tôn càng là đầy mặt kinh hãi. Nhân Hoàng bí cảnh, xảy ra vấn đề rồi. Bên cạnh Vương Vân Hải ánh mắt ngưng lại, nói rằng, cái gì? Nghe vậy, Khương Tử Hư lập tức hướng về phía hắn. Ta có một linh thân, tiến nhập Nhân Hoàng Thiên Cảnh, bây giờ, đang cùng Vô Thiên giao thủ. Vương Vân Hải nói rằng, bởi vì bản tôn cùng linh thân có cực lớn liên hệ, cho dù Nhân Hoàng Thiên Cảnh có hạn chế, hắn vẫn có thể nhận biết được. Lúc này, Gừng Nguyên Hư nhờ vào cái kia Nhân Hoàng Bài, tại thôi diễn, muốn biết Nhân Hoàng Thiên Cảnh tình huống. Chỉ thấy được Nhân Hoàng Bài quang ảnh lấp lóe. Lập tức diễn hóa ra một cái hình ảnh. Đó là Nhân Hoàng Thiên Cảnh đạo hải hình ảnh. Lúc này, nơi đó sóng lớn kinh thiên, có thể có vòm trời cao. Vô Thiên công tử khinh thường quần thần, như cùng đến tôn tại bệ nghệ thiên hạ. Giết! Vương lão khẽ quát một tiếng, toàn thân kiếm khí trùng thiên, đạo uy tàn phá, thẳng hướng Vô Thiên công tử. Hư không cầm cố. Nhưng là Vô Thiên công tử cường thế cực kỳ, hắn người như đại đạo, một luồng thần đạo quy tắc tràn ngập ra, muốn cầm cố hư không, cầm cố tất cả đại đạo. Ở nơi này chủng thần đạo pháp tắc dưới, kia vô tận kiếm khí, khí thế hơi ngưng lại. Sau đó, Vô Thiên công tử chấp đao, chém về phía Vương lão. Đây là cái gì đại đạo? Nhân Hoàng trên đỉnh, những kia chuẩn thần tôn ngây ngẩn cả người. Bọn họ cảm giác tóc tại tê dại. Cái này Vô Thiên công tử quá mạnh mẽ. Lúc này hắn thi triển hai loại đại đạo pháp tắc. Một loại có thể cầm cố người khác đại đạo pháp tắc. Ngoài ra một loại lại là có thể chém vào đao. Hai người này phối hợp, ai có thể chống đỡ chặn? Liền ngay cả Khương Tử Hư đều nhíu mày. Người này đại đạo cái thế, ta chi linh thân, căn bản không có thể chống đỡ chặn, chư vị vẫn xin mau sớm nghĩ biện pháp mới là. Vương lão nói rằng, Nhân Hoàng Thiên Cảnh, có đại đạo quy tắc hạn chế, chúng ta căn bản không có thể nhập A. Gừng Nguyên Hư cau mày, còn nữa, nếu là ở Nhân Hoàng Thiên Cảnh đại chiến, rất có thể đem đánh vỡ, khi đó, đường lớn này ý chí tất nhiên bị hao tổn. Nếu là đại đạo ý chí bị hao tổn, chúng ta Hoàng Tinh vực bình chướng tướng phá. Ma tộc muốn xâm lấn ta giới liền dễ dàng a. Nếu là như vậy, hậu quả khó mà lường được. Ma tộc. Nghe vậy, Vương lão cao mày, sau đó nói, hay là, cái này Vô Thiên đi Nhân Hoàng Thiên Cảnh, chính là muốn đối phó đại đạo ý chí. Đối phó đại đạo ý chí. Các thần đều là ngẩn ra. Nếu là thả trước kia, bọn họ nhất định sẽ cảm giác đây là một chuyện cười. Đại đạo ý chí cường đại cỡ nào? Thiên tôn ở nơi này ý chí phía dưới, cũng không dám làm bừa. Nhưng bây giờ, bọn họ lại cảm giác có khả năng này. Bởi vì lúc này nhân hoàng thiên cảnh kia phiến mông lung khu vực, đã đang phát sinh đại chiến. Còn nữa, cái này vô thiên tu vi sâu không lường được, ai biết hắn có phải là chuẩn đế. Ai biết trong tay hắn có một chút đế binh. Nếu là phối hợp hắn vô địch đại đạo, thật là có cơ hội trọng thương đại đạo ý chí. Bởi vì, kinh quá thượng cổ một chiến, đại đạo ý chí đã bị thương, lúc này đã sớm không phục đỉnh phong. Nghĩ tới đây, nhân hoàng đỉnh bầu không khí lập tức trở nên ngưng trọng lên. Gừng nguyên hư thử muốn câu thông đại đạo ý chí. Nhưng là, lúc này đại đạo ý chí căn bản hoàn mỹ phân thân. Nếu không có đại đạo ý chí cho phép, ta căn bản không cách nào tiến vào nhân hoàng thiên cảnh. Gừng nguyên hư sầm mặt lại. Vậy làm sao bây giờ? Bên cạnh thần linh nói. Cầu thông hoàng đế, xem hắn có thể không cảm ứng được nơi đây sự tình. Khương tử hư ánh mắt lóe lên. Lúc này, bọn họ cũng chỉ có ký thác với hoàng đế. Chương 1941, cật lực một chiến. Chương 1941, cật lực một chiến. Nhân hoàng trên đỉnh, Khương tử hư bọn người đầy lo lắng. Không cách nào vào nhân hoàng thiên cảnh, bọn họ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn vô thiên công tử muốn làm gì thì làm. Nếu là người hoàng tinh vực đại đạo ý chí có chỗ tổn thương, cả người hoàng tinh vực đều sẽ tràn ngập nguy cơ, bị cuốn vào chiến tranh. Phải biết, ma tộc từ thượng cổ tới nay, vẫn mắt nhìn chằm chằm, nghị muốn thống ngự cửu thiên thập địa A. Hoàng đế đã từng hiện ra, bất quá lại không có để lại phương thức liên lạc. Vì lẽ đó, lúc này gừng nguyên hư bọn người muốn liên lạc với hắn, muốn chỉ có cầu khẩn, chỉ có lấy huyết thống chi khế, tiến hành cầu xin. Thông thường mà nói, đại đế thần thông cái thế, nếu là lấy người thần cầu khẩn, đều có thể có cảm ứng. Thậm chí, có cái thế đại đế, chỉ cần ngươi nói cùng với tên, hắn đều có thể lòng sinh cảm ứng. Chỉ là, hoàng đế không ở tại thần giới, có thể trong 9 tầng trời, cách xa nhau rất xa, nghị muốn cảm ứng, nhưng là khó khăn chút ít. Hoàng đế, cũng không trở về ứng. Cảm ứng lật một cái, gừng nguyên hư mi đầu co rụt lại. Hắn lấy huyết thống cầu xin, ấn lý thuyết hoàng đế có thể cảm ứng được mới là. Cũng không trở về ứng. Thấy vậy, Khương tử hư cũng là như mày, lẩm bẩm nói, là hoàng đế sớm có sắp xếp, vẫn là hoàn mỹ phân thân. Mang theo vài phần ngưng trọng tâm tình, mọi người chỉ phải tiếp tục quan tâm nhân hoàng thiên cảnh. Mà lúc này, nhân hoàng thiên cảnh đạo hải chính giữa. Ẩm. Vô thiên công tử cường thế ra tay, trực tiếp nghiền ép vương lão linh thân. Cùng lúc đó, một mặt khác, kia mông lung màn ánh sáng bên trong, đạo uy chấn đãng, vị diện ý chí bùng nổ ra kinh khủng thiên uy lại không thể chấn áp vô thiên. Chỉ là một cái thiên tôn linh thân, cũng muốn chặn ta. Vô thiên công tử cười gằn. Sau đó, hắn bàn tay lớn như đao, cắt hư không, trắng bạc lưỡi dao, xuất hiện ở vương lão trước mắt. Soạt. Ánh đao lóe lên, vương lão linh thân trực tiếp bị chém. Ẩm. Nổ vang rung trời, vương lão thân thể tan rã, liền như vậy hóa thành hư vô. Một cái thiên tôn linh thân, liền như vậy tán loạn. Một màn như thế, làm cho đạo bên bờ biển thần linh cảm nhận được tuyệt vọng. Ngay cả thiên tôn đều bị chém, cái này vô thiên, đã đạt đến chí tôn cảnh sao. Còn có ai có thể kháng cự hắn? Đại đạo ý chí, tựa hồ cũng nhận công kích ta. Kia gần như thanh âm tuyệt vọng truyền ra. Nhân hoàng thiên cảnh, buồn bã khí trùng thiên, bầu không khí có vẻ rất tuyệt vọng. Tiếp đó, chính là các ngươi. Vô thiên công tử nhếch miệng lên một vệt lạnh như băng độ cong, nhìn hướng về phía Tiêu Vân cùng Trường Sinh gia cùng với Minh Tử Vũ. Trường Sinh gia cao mày. Hắn có rất nhiều trí bảo. Nhưng là, trí bảo cũng phải cảnh giới nhất định mới có thể phát huy xuất uy lực. Cái này vô thiên công tử, nghiễm nhiên một bộ trí tôn cảnh giáng dấp. Còn nữa, trong tay hắn bảo đao cũng là trí bảo, cũng không phải trí tôn binh có thể so sánh. Chuyện của tôi nghe huống hồ hắn đại đạo vô song. Đối mặt nhân vật như vậy, coi như là cùng cảnh giới, hắn đều rất khó một chiến, huống hồ lúc này. Minh Tử Vũ cũng là như mày. Bây giờ tình huống này, nhường hắn cảm thấy vô lực. Thực lực, nếu là ta thực lực đầy đủ, cùng cái này vô thiên tại cùng một cảnh giới, há lại sẽ sợ hắn. Minh Tử Vũ trong lòng thở dài. Hắn bản thân quản lý chính là trật tự đại đạo. Đây chính là trí cường đại đạo, thậm chí có thể khắc chế vô thiên đường. Hiện tại, làm sao bây giờ? Tiêu Vân cũng là đầy mặt nghiêm nghị, hắn tại câu thông thủy nguyên cung cung linh. Cái này cung linh rất mạnh, thời điểm toàn thịnh sánh vai đại đế. Nhưng là, nó hiện tại chỉ là tàn hồn, căn bản không cách nào cùng thời điểm toàn thịnh đánh đồng với nhau. Người tu hôn nguyên đại đạo, có thể trường thiên, tuy rằng bây giờ chỉ là tiểu thành, nhưng cũng có thể câu thông đại đạo, thậm chí, có thể tiếp nhận đại đạo chi lực. Cung linh đạo, ngươi có thể thử câu thông nơi đây đại đạo ý chí, cùng với liên thủ, cùng nhau đối phó cái này vô thiên, nếu là như vậy, còn có phần thắng. Câu thông đại đạo. Nghe vậy, Thiêu Vân ánh mắt sáng lên. Các ngươi, tiên chống đối chốc lát. Ngay tức, Tiêu Vân hướng về Trường Sinh ra truyền âm. Tại truyền âm về sau, trên người hắn, Hỗn Nguyên Đại Đạo pháp tắc lưu chuyển, vô thượng đạo vận tràn ngập ra, muốn rót vào này Nhân Hoàng Thiên cảnh đạo hải bên trong. Hắn tại lấy đạo cảm ứng, tìm kiếm Nhân Hoàng tinh vực vị diện ý chí. Được. Thấy Tiêu Vân mở miệng, Trường Sinh ra gật đầu. Sau đó, hắn bước dài xuất, đứng ở tiền. Chỉ thấy được Trường Sinh ra lấy ra từng kiện chí bảo. Đầu tiên, là một cái cấm khí. Cái này cấm khí vào một hạt châu, hướng về phía trước bay ngang mà đi. Tại muốn chạm đến Vô Thiên công tử bàn tay to kia lúc, hạt châu đột nhiên muốn nổ tung lên. Ầm. Nổ vang rung trời, vùng hư không đó nổ tung. Đây là cấp chí tôn cấm khí tự bạo, uy lực kia so với tôn giả một đòn vẫn khủng bố. Nếu là trước thiên thần cảnh, Trường Sinh ra không cách nào tướng vật ấy thôi thúc. Thậm chí, coi như là bước vào thiên thần cảnh, hắn cũng vẫn không có năng lực này. Cũng là lúc này, hắn đã muốn bước vào thần vương cảnh, tại hơn nữa lực lượng bản nguyên, mới có thể miễn cưỡng thôi thúc cái này cấm khí. Phải biết, càng mạnh binh khí, cần có lực lượng cùng với pháp tắc tướng càng mạnh. Có lúc, một ít chí bảo, cho dù cho ngươi, như cảnh giới không đủ, không cách nào thôi thúc. Một cái cấm khí, cũng muốn chống lại ta. Vô Thiên công tử một mặt lạnh nhạt, hắn bàn tay lớn dẫn dắt, có huyền diệu hàm nghĩa diễn biến mà xuất. Chỉ thấy được trước người hắn hư không đột nhiên liệt không. Sau đó, kia cấm khí sinh ra gợn sóng toàn bộ tiến nhập kia giữa hư không. Ầm ầm ầm. Vùng hư không đó run rẩy, vết nứt lan tràn, như điên long mùa tung. Nếu không phải là có đại đạo pháp tắc tồn tại, Nhân Hoàng Thiên cảnh thật sự muốn sụp đổ rồi. Cho dù như vậy, ngoại giới người vẫn như cũ có thể nhìn thấy Nhân Hoàng đỉnh kia phiến bầu trời nổi lên từng trận sóng gợn, còn có vết rạn nứt tràn ngập. Loại cảm giác đó, tựa hồ vòm trời muốn phá nát, khiến mọi người kia tâm đều căng thẳng. Khi này cấm khí uy lực bị chống đỡ đỡ được về sau, Vô Thiên công tử bàn tay lớn dò ra, đến thẳng Trường Sinh ra. Chỉ là, lúc này Trường Sinh ra từ lâu ra tay. Xèo. Một đoạn cành cây từ hắn mi tâm bay ra. Nhánh cây này đạo văn lấp lóe, như cùng một thanh kiếm sắc, trực tiếp xuyên qua hư không, chém hướng về phía trước Vô Thiên công tử. Nhánh cây này mạnh mẽ cực kỳ, ẩn chứa Trường Sinh kiếm ý. Đây là Trường Sinh ra kiếp trước chí bảo. Ban đầu, chỉ là thiên thần cảnh, không cách nào đem uy lực phát sinh. Bây giờ, hắn là thiêu đốt một tia bản nguyên, mới lấy tướng bảo vật này thôi thúc, chém hướng về phía trước, có cái thế bay. Nhánh cây này chém tới thời điểm, dường như liệt diễm cháy hừng hực. Hiển nhiên, này kích về sau, cái này chí bảo cũng tướng kiệt quệ lực lượng bản nguyên. Có thể nói, Trường Sinh ra đúng là đang cật lực ra tay, tại kiệt quệ của cải của nhà mình. Trường Sinh thụ, hóa Trường Sinh kiếm, chỉ là, ngươi lại có bao nhiêu bản nguyên có thể đốt đốt. Vô Thiên công tử cười lạnh, bàn tay lớn hóa đao đón đánh mà đi. Ầm. Đại đao chém tới, tướng kia Trường Sinh thụ cảnh diễn biến vô thượng kiếm ý chém nát. Kia Trường Sinh thụ chỉ cũng là vô cùng mạnh mẽ, chính giữa kiếm ý quần quần không dứt, giống như có thể sống mãi. Cầm cố vạn đạo. Vô Thiên công tử ánh mắt ngưng lại, hai tay kết ấn. Nhất thời, tại trước người hắn, như có một cái thiên địa bị diễn biến, trở thành đạo ấn. Đạo này ấn lóe lên, hướng về Trường Sinh kiếm chấn áp mà xuống. Chính giữa đạo văn buông xuống, lại như một cái thiên địa lật úp, cái kia quỷ dị đại đạo pháp tắc, tướng Trường Sinh kiếm ý cầm cố, đọng lại. Như vậy, Trường Sinh kiếm khí thế giảm mạnh. Thiên ý chi đao, chém vạn đạo. Sau đó, Vô Thiên công tử đại đao hơi động. Ầm. Thiên đao hạ xuống, Trường Sinh thụ cảnh bị chém nát. Một cái chí bảo, liền như vậy bị hủy. Trường Sinh ra khẽ to mày. Nếu là hắn có chí tôn thực lực, hay là kiếm này vẫn sẽ không dễ dàng như vậy hủy diệt. Nhưng bây giờ, hắn căn bản không có lực đánh một trận. Nơi đó, Vô Thiên công tử thiên đao lóe lên, thừa cơ chém xuống. Lần này, nhìn ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Vô Thiên công tử hừ lạnh nói. Chương 1942, câu thông đại đạo ý chí. Chương 1942, câu thông đại đạo ý chí. Vô Thiên công tử ra tay, kia bảo đao hạ xuống, thế không thể đỡ. Đao này tên là thiên đao, có thể chạm vạn đạo. Trường Sinh ra liên tục hai lần ra tay, nhưng căn bản không đỡ nổi một đòn. Bây giờ, Vô Thiên công tử một đao kia chém tới, khoảnh khắc liền có thể đem chém giết. Một màn như thế, làm cho đạo bên bờ biển thần linh không khỏi căng thẳng thần kinh. Liền ngay cả ngoại giới Khương Tử Hư mấy người cũng là đẩy mặt nghiêm nghị. Cái này Vô Thiên quá mạnh mẽ. Vừa nãy nếu không phải Trường Sinh ra nội tình chất phác, hắn sớm đã bị chém. Ba tên đế tử, lại không thể cùng cái này Vô Thiên tranh đấu sao? Có chuẩn thần tôn thở dài. Lúc này đạo hải chính giữa ba người kia đều là kinh tài tuyệt diễm như vậy, sau lưng có đại đế bóng người, lại bị Vô Thiên công tử làm cho không có chống đối lực lượng. Điều này khiến người ta than thở. Trường Sinh thiên che đậy. Cũng nhưng vào lúc này, thanh âm trầm thấp từ Trường Sinh ra trong miệng thoát ra. Chỉ thấy được hắn mi tâm quang văn lóe lên, có từng cái đạo văn tóe phát ra. Đạo văn này như lưới, kết thành một cái thiên che đậy, đem bọn hắn bảo vệ. Như nhìn kỹ lại, cái này thiên che đậy như một cái mai rùa, tại mặt trên còn có vô thượng oai tràn ngập ra. Loại này vô thượng oai, làm cho đạo này gió biển mây khuấy lên, sóng lớn kinh thiên, đến từ vô thiên công tử kinh khủng áp bức, lập tức yếu bớt. Keng. Thiên đao hạ xuống, chém ở mai rùa bên trên, phát sinh âm thanh lanh lảnh. Chỉ là, lần này thiên đao bị nghẹt, trái lại bị một luồng mênh mông đạo huy chấn mở. Liền ngay cả vô thiên vậy cũng cầm cố vạn đạo thần đạo pháp tắc, cũng vì đó tán loạn, không cách nào ảnh hưởng cái này mai rùa. Chống đỡ cả lại. Thấy vậy, phía ngoài thần linh nội tâm chấn động. Đây chẳng lẽ là đế binh? Có chuẩn thần tôn nói. Vật ấy không phải bình thường đế binh có thể so với. Khương Tử Hư ánh mắt ngưng lại. Cái này Trường Sinh công tử, đúng là đế tử A. Cha, chính là tại đại đế chính giữa cũng nên vì hùng chủ. Gương Nguyên Hư ánh mắt lóe lên. Hơi thở này. Đây là cha ngươi thành đạo lúc, rút đi mai rùa. Vô Thiên công tử mắt lộ kinh ngạc, sau đó nói. Cái này đích xác là Trường Sinh gia phụ thân thành đạo lúc, chém tới thể xác. Cái này thể xác gần chứa vô thượng đại đạo. Chỉ là, nghĩ muốn chống đỡ đường lớn này chi văn vận chuyển, yêu cầu bàng bạc tinh khí. Vì lẽ đó, đang ra tay về sau, Trường Sinh gia không nói, trong cơ thể hắn có bàng bạc tinh khí truyền vào đỉnh đầu mai rùa chính giữa. Phụ thân ngươi công tham tạo hóa, kia khởi ra thể xác cũng là vô cùng mạnh mẽ, bất quá, đây là hắn lần thứ nhất chém tới xác, cũng bất quá so với đế binh cường một ít mà thôi. Còn nữa, nhờ vào ngươi chút tu vi ấy, lại có thể kiên trì bao lâu. Tại hơi kinh ngạc về sau, Vô Thiên công tử khỏe miệng chính là khơi gợi lên một vệt lạnh như băng độ cong. Ngay tức, hắn cường thế ra tay, hướng về kia mai rùa công phạt mà đi. Kia thiên đao chém xuống, muốn phá tan mai rùa phóng ra đạo văn. Vù! Một đao kia chém xuống, kia mai rùa run rẩy, phía trên nhảy lên cao khởi vô tận đạo văn, chống đỡ đỡ được cái này có thể chạm vạn đạo một đao. Nhưng là, một đao kia sau khi... Mai rùa hạ nhấc lên kinh khủng sóng biển, Trường Sinh ra thân thể run lên, như bị sét đánh. Tại khóe miệng hắn, có một cái màu bạc nhạt máu tươi chảy xuôi mà xuất. Sắc mặt của hắn, cũng là trở nên trắng bệnh. Hắn lúc này thôi thúc thứ trí bảo này giá quá lớn. Một cái tinh khí hao tổn, có thể ảnh hưởng người căn cơ. Cũng là như thế, ban đầu Trường Sinh ra hội không muốn để lại tại Vương Thị. Bởi vì khi đó hắn cảnh giới còn chưa đủ. Nếu là lấy bản mệnh tinh khí thôi thúc trí bảo, vậy sẽ ảnh hưởng sau này tiền đồ. Đối với hắn mà nói, mục tiêu của hắn là muốn thành đế, thậm chí là trở thành đại đế bên trên tồn tại. Hắn tự nhiên là không cho phép chính mình căn cơ, tinh khí có chỗ tổn thương. Vì lẽ đó, nhẫn nhất thời, đối với hắn mà nói, cũng không tính là gì. Nhưng bây giờ đúng là đến tuyệt địa. Hắn không được toàn lực ra tay. Trong cơ thể màu xanh quang văn lấp lóe, bàng bạc tinh khí chuyển vào bên trong vỏ rùa. Trường Sinh gia đang khổ cực chống đỡ. Thấy vậy, Minh Tử Vũ nhíu mày. Mà lúc này, Tiêu Vân thân như đại đạo. Đã tại câu thông nơi đây vị diện ý chí. Vị diện ý chí, ở khắp mọi nơi. Nó có thể nhận biết tất cả. Nhưng là, nó nhưng không có cảm tình, chỉ biết là giữ gìn vùng thế giới này. Mà lúc này, Tiêu Vân thân như đại đạo, đã vào cùng mảnh này đạo hải dung hợp. Nương tựa vào cái kia vị diện nhận biết, hắn thấy được phía trước kia ngông lung khu vực tình huống. Nơi đó, như một cái hôn nguyên thiên địa, tại nơi sâu xa, có một viên cắm rễ tại hỗn độn chính giữa đại thụ. Đây cũng là thông thiên thụ. Dường như hôn nguyên thiên địa, còn có thông thiên thụ. Tiêu Vân tâm thần hơi động. Đặc biệt kia mơ mơ hồ hồ hôn nguyên chi khí, để trong lòng hắn chấn động. Ở nơi đó, có cực kỳ thuần túy đại đạo khí tức tràn ngập. Ầm ầm ầm. Nhưng lúc này, kia bên trong đang phát sinh đại chiến. Không phải hắn vật, nhưng là kia thông thiên thụ đang ra tay. Cái này cổ thụ cảnh, dường như sắc bén, hướng về một người nam tử đâm tới. Vạn ngàn cành múa, mỗi một cái đều vô cùng mạnh mẽ, đơn giản một đòn liền có thể đánh giết thiên tôn. Thậm chí, chí tôn đều không thể chống đối loại này công phạt. Nhưng là, lúc này ở hôn nguyên biển bên trong, một người nam tử ngạo nghễ mà đứng. Nam tử này chính là Vô Thiên công tử. Lúc này Vô Thiên công tử quanh thân đạo văn lượn lờ, hắn đứng ở cái này hôn nguyên đạo biển bên trong, lại như vạn pháp bất xâm. Kia thông thiên thụ ra tay, căn bản không cách nào chạm đến quanh người hắn. Chỉ thấy được hắn bàn tay lớn chấp đao, chém về phía đi vào. Chỉ là một đòn, lại đao ảnh tầng tầng. Như có vạn ngàn cá nhân đang ra tay. Nhưng tại nhìn kỹ lại, rõ ràng chỉ có một người đang ra tay. Kia thiên đao chỗ quá, cùng thông thiên cảnh cây phát sinh giao chiến, có len ken thanh âm truyền ra. Thậm chí, Tiêu Vân có thể cảm giác được rõ rệt, thông thiên thụ khí thế đang yếu bớt. Không lâu như vậy, bắt đầu có cảnh cây bị chém đứt, hạ xuống Hôn Nguyên biển bên trong. Như nhìn kỹ lại, tại thông thiên thụ trên tán cây, kia như liên tiếp 9 con trên vòng trời, có một viên hạt châu màu đen trôi nổi. Hạt châu này giống như một luân màu đen thái dương, phóng ra hảo quang màu đen. Từng đạo màu đen đạo văn buông xuống, đang hướng về thông thiên thụ xâm phạm mà đi. Là hạt châu kia làm cho thông thiên thụ sức chiến đấu giảm mạnh, không trách vị diện ý chí hội tự thân khó bảo toàn. Thoáng nhận biết, Tiêu Vân liền hiểu chính giữa nguyên do. Hạt châu kia rất mạnh, giống như cái gì chí bảo. Ngươi là người phương nào? Nhưng vào lúc này, có thanh âm lạnh lùng vang lên. Thanh âm này như đại đạo cuồn cuộn, chấn động đến mức Tiêu Vân đầu góc nổ vang. Hiển nhiên, tâm thần của hắn đi tới Hôn Nguyên đạo biển, đưa tới vị diện ý chí cảnh giác. Ta tên Tiêu Vân, lần này người đến Hoàng Thiên Cảnh, nghị cảm ngộ đại đạo, không nghĩ, lại gặp cái này vô thiên ra tay, muốn gieo vạ nơi đây, lần này lấy đạo cảm ngộ, nghị câu thông đại đạo ý chí, giải quyết việc này, chỉ là, bây giờ xem ra, ngươi tình huống lúc này cũng rất không ổn, muốn đối phó người này khó a. Tiêu Vân thở dài. Ngươi là người kia nhi tử. Đống dưng, đại đạo ý chí phát sinh một đạo tức giận hư âm thanh. Ngập trời tức giận, hướng về Tiêu Vân hiện lên. Làm sao Tiêu Vân tâm thần rung động, suýt chút nữa tan vỡ nói, ngươi biết cha ta. Nếu không phải cha ngươi, tại nhân hoàng giới tan vỡ, ta ý chí bạc nhược lúc, lấy đi Hôn Nguyên thiên quan, ta lúc này há hội không đối phó được cái này Ám Thiên Châu. Đại đạo ý chí hử lạnh nói, Ám Thiên Châu, Hôn Nguyên thiên quan. Nghe vậy, Tiêu Vân mắt lộ bừng tỉnh, xem ra, phụ thân Hôn Nguyên thiên quan cùng nơi đây có phần liên hệ. Cái này Ám Thiên Châu lại món đồ gì? Tiêu Vân hỏi. Đây là ám giới Hôn Nguyên chí bảo, vì thời kỳ thượng cổ thập đại giới vực 10 đại Hôn Nguyên chí bảo một trong, không nghĩ, người này nắm trong tay này châu, còn lấy này đối phó ta. Nhân hoàng giới đại đạo ý chí lạnh lùng nói, tại ngự khí của nó bên trong, vẫn mang theo vài phần bất đắc dĩ, hiển nhiên, không có chấn giới chi bảo Hôn Nguyên thiên quan phụ trợ, nó căn bản không có cách nào đối phó vô thiên. Chương 1943, đại đạo gia thân.